Chương 4621 đạo lý này tính thế nào, phần nhân tâm này tính thế nào? Nam Bộ Lưu Hà Châu, những tiên môn trên núi xuất lực không nhiều, hoặc là dứt khoát không xuất lực, hào phiệt dưới núi, vừa như chút được gánh nặng, âm thầm mừng thầm, vừa mắng to Hoàn Nhan lão tặc, trên bất chính dưới xa siêu vẹo, khẳng định là một ổ rắn độc, nói không chừng còn giấu dư nghiệt man hoang, Văn Miếu phải tra rõ, lật lên trời, thà giết lầm không thể bỏ sót. Đây là chỗ phiền toái lòng người của hạo nhiên thiên hạ. Đạo nghĩa quá cao, thích chiếm hết đạo lý, sở trường lấy một giết trăm. Nhưng đợi cho Trần Bình An đi ra một bước kia, Hỏa Long chân nhân liền tự nhiên mà vậy thay đổi cách nhìn, đương nhiên không phải, bởi vì lão chân nhân cùng người trẻ tuổi có một phần tình hương khói như trò đùa. Mà là trận chiến kiếm khí trường thành kia, đánh như thế nào, đại khái quá trình cùng kết quả cuối cùng, Hỏa Long chân nhân đều nhìn ở trong mắt, bằng không Khải Phong lung tung, vẫn như cũ lòng người khác nhau, năm bè bảy mảng, nháo gì đó. Hỏa Long chân nhân thậm chí đã hạ quyết tâm, Văn Miếu bên này, chỉ cần đánh, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng phải có thêm một tòa hành cung nghỉ mát của Văn Miếu, hơn nữa tuyệt đối, không phải một nhóm người trẻ tuổi nghị sự quân cơ lang lúc trước đơn giản như vậy, không thể giống như chỉ là giúp đỡ Văn Miếu bên này tra lậu bổ sung chỗ khuyết, nhiều nhất cho mấy cái đề nghị thiên mã hành không lại đi hiệu quả, phải có được quyền lực độc đoán ở trên hạng mục công việc mấu chốt một lời quyết định. Ai hiểu rõ man hoang thiên hạ nhất? Chính là ẩn quan trẻ tuổi nói muốn đánh kia. Tiểu tử kia là người bên ngoài kiếm khí trường thành, nhưng mà cuối cùng lại có thể được kiếm tu coi là người một nhà, cho dù đặc biệt đảm nhiệm ẩn quan, thế mà lại không chút gợn sóng. Hạo nhiên thiên hạ là tính tình như thế nào, Trần Bình An càng hiểu hơn. Không sao, Thôi Sàm học vấn công lao sự việc, sau chiến dịch Bảo Bình Châu, thật ra đã thắng được lòng người. Hôm nay trên núi dưới núi Bảo Bình Châu, tâm tính như thế nào trong quang cảnh như thế nào? Bảo Bình Châu nho nhỏ, Tiểu Châu đã từng lót đáy góc nhỏ. Hiện tại trong mắt cũng đã chỉ còn lại có một tòa trung thổ thần châu. Trường thành kiếm khí sớm hơn, kiếm tu ẩn quan nhất mạch hành cung nghỉ mát bày binh bố trận, chẳng phải là công học vấn hóa giống hệt nhau. Chỉ cần cả tòa hạo nhiên thiên hạ, từ Văn Miếu đến đỉnh núi, lại đến trên núi, vương triều dưới núi, giang hồ phố phường, thật sự có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho một trận chiến trường. Sao lại không thể đánh? Câu Lô Châu từng đánh cho Ngai Ngai Châu vứt bỏ một chữ Bắc. Hạo nhiên thiên hạ có thể đánh cho man hoang thiên hạ mất đi một man hoang, từ nay về sau ngàn năm vạn năm đều là núi sông của ta. Không ít lão tu sĩ đã có địa vị cao, hôm nay đều rất thiếu niên khí. Rất nhiều vị trí, muốn đến gần, nhất là muốn đứng vững, không phải người không cẩn thận cân nhắc lợi hại, tính toán tỉ mỉ được mất. Sinh không thể không tiếc, không thể cẩu thả. Vu Huyền cảm thán nói, tình cảnh hiện tại rất mới, nhân tâm có thể dùng. Hỏa Long chân nhân cười nói. Ai nhiều tiền, ai nói chuyện giọng lớn, với lão nhi nói cái gì là cái đó. Vu Huyền trêu ghẹo nói, Lưu Tài Thần không nhiều tiền hơn ta sao? Nghe nói năm xưa hắn từng lén tìm được ngươi, chỉ cần Bắc Câu Lô Châu nguyện ý trả lại chữ Bắc kia, thì có cái gọi là 5.500 tiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời hạn ước hẹn hai châu là 5.000 năm, trong vòng mỗi ngàn năm, Ngài Ngài Châu nguyện ý lấy ra một khoản tiền thần tiên khổng lồ, nâng đỡ Câu Lô Châu nằm sắp địa phong, Thái Huy Kiếm Tông. Phù Bình Kiếm Hộ ở bên trong 100 vị kiếm tiên bại hoại của các đại tông môn, một đường đập tiền, trợ giúp kiếm tu tễ thân kim đan địa tiên mới thôi. Dù sao chỉ cần Hỏa Long chân nhân cuối cùng đưa ra một phần danh sách trăm người, các thế lực lớn Lưu Thị Ngai Ngai Châu cầm đầu, thì một đồng tiền tuyết hoa cũng sẽ không kém Câu Lô Châu. Nếu là trong những kiếm tu này, có ai có thể chen thân thượng ngũ cảnh, có thể kiếm thêm 10 danh ngạch cho Câu Lô Châu. Hỏa Long chân nhân cười nhạo nói, bần đạo chỉ là người tu đạo. Cũng không phải tổng bầu hai đạo hắc bạch của Bắc Câu Lô Châu. Ta định đoạt sao? Vu Huyền gật đầu nói, đương nhiên là do ngươi định đoạt, bởi vì ngươi nói không được, Lưu Thần Tài mới từ bỏ ý định này. Hỏa Long chân nhân không muốn nói nhiều về những thứ vớ vẩn này, vuốt râu mà cười. Vu Lão Nhi, sau này ta sẽ giới thiệu Trần Bình An cho ngươi làm quen. Vu Huyền vuốt râu mà cười, ha ha cười nói, không cần không cần, vị ẩn quan này, đã sớm nghe nói về ta, bằng không cũng sẽ không mỗi ngày nhắc. Tới Phù Lục Vu Tiên với đệ tử Khai Sơn của mình, người đọc sách chú ý một người hiện tại lật sách qua lại với cổ thánh hiền mà, dựa theo quy củ này, hai chúng ta ai quen biết Trần Bình An sớm hơn, thật đúng là khó mà nói. Hỏa Long chân nhân, thổn thức không thôi, bần đạo cuối cùng cũng biết vì sao ta nghèo ngươi có tiền, thì ra muốn kiếm nhiều tiền, phải không biết xấu hổ. Vu Huyền lắc đầu nói, không phải cũng không phải, ta từ nhỏ đã không nghèo. Hỏa Long chân nhân nói, điều này càng nói rõ ngươi có thiên phú dị bẩm với lão nhi. Vu Huyền nói, xem ra chuyện hợp đạo lại phải kéo dài thêm một chút rồi. Hỏa Long chân nhân nói, Vu Lão Nhi, ta bội phục ngươi điểm ấy, việc nhỏ rất khôn khéo, đại sự hồ đồ nhất. Nghe không giống như là lời hay ý đẹp, Vu Huyền híp mắt mà cười, nhẹ nhàng vuốt râu gật đầu, lộ ra hết sức tiêu thụ lời nói này. Lễ Thánh lấy tiếng lòng cười hỏi vị ẩn quan trẻ tuổi kia, không phải hành động theo cảm tính. Vấn đề này hỏi đến kỳ quái, Lễ Thánh cũng đã bước ra một bước, lại hỏi. Cho nên giống như có vẻ rất dư thừa. Bộ pháp bào đỏ tươi kia khẽ lắc đầu, đáp ba chữ bằng tiếng lòng, có thể đánh. Ngừng lại một lát, ẩn quan trẻ tuổi lại bổ sung một câu, nếu có một phần vạn kia, có thể là nhất định phải đánh. Lễ Thánh cười nói, không phải vạn nhất. Chu Mật khẳng định sẽ trở về nhân gian. Trần Bình An gọn gàng dứt khoát hỏi, tình huống tệ nhất cần vài năm. Nhanh thì trăm năm, lâu thì ngàn năm. Con số chính xác thì tạm thời còn rất khó nói. Đợi đến khi nghị sự chấm dứt, ta có thể bí mật giao ra một phần sách lược chi tiết. Nhưng ta lo lắng một việc. Nói nghe xem. Lo lắng chu đáo là hy vọng dùng nửa tòa man hoang thiên hạ, vì một mình hắn kéo dài thời gian, cuối cùng còn có thể đổi lấy đại đạo sụp đổ của một mình Lễ Thánh. Như vậy hắn từ trên trời trở về nhân gian, liền khó có người ngăn trở nữa. Trừ phi nhất cổ tác khí, tốc chiến tốc thắng, tính toán vượt quá chu đáo chặt chẽ, nhanh chóng chiếm lấy cả tòa man hoang thiên hạ, lại do ta biến một tòa thành thiên hạ, một lần nữa chế định lễ nghi quy củ. Sẽ rất gian nan. Khó khăn bao nhiêu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có một người từ xứ khác tu hành còn chưa được mấy năm, lên làm ẩn quan kiếm khí trường thành khó như vậy sao? Lễ Thánh bộ dáng nho sĩ trung niên mỉm cười nói, ta là Lễ Thánh, đọc sách nhiều năm. Trần Bình An nghe vậy im lặng. Xác thực, hạo nhiên thiên hạ Lễ Thánh, tựa như lão đại kiếm tiên kiếm khí trường thành. Cho dù bọn họ không nói gì, nhưng chỉ cần bọn họ đứng ở nơi đó là có thể khiến mọi người an tâm. Man hoang thiên hạ tề tụ chiến lực đỉnh cao của Nguyệt Sơn, hoặc xem vị được coi là Lễ Thánh biết đánh nhau nhất hạo nhiên thiên hạ kia, hoặc xem vị ẩn quan trẻ tuổi mới rời khỏi đầu tường không được mấy năm kia. Trong lúc nhất thời đều có chút thúc thủ vô sách, thế mà có chút ảo giác trở về chiến trường kiếm khí trường thành. Lúc trước trò chuyện rất tốt nha, sao lại lật bàn trở mặt? Quả nhiên chỉ cần có ẩn quan trẻ tuổi này, khẳng định không có chuyện tốt. Lúc trước đánh hạo nhiên mấy châu, ẩn quan trẻ tuổi ngoan ngoãn ở lại đầu tường, mỗi ngày cùng một bộ áo bào xám kia tán gẫu, man hoang thiên hạ ở đồng diệp, phù diêu chiến trường hai châu đẩy mạnh, đó chính là các đậu phụ, muốn mài đao chút cũng khó. Cái này giống như hai nhà phố phường nổi lên xung đột, một trận đánh nhau đau đớn, kết quả ai cũng không thể đánh chết đối phương, hai bên đều còn chưa dưỡng tốt vết thương, sau đó mỗi người mang tâm tư, tính toán tán gẫu vài câu, liền ở trên đường cái bày một bàn, bắt đầu đàm phán. Tên du côn vô lại xâm nhập địa bàn người khác kia, đang bắt chéo chân, bày ra một bộ tác phong chân trần không sợ mang giày, dù sao chính là lăn lộn không vui, muốn đánh thì đánh, dù sao không có gia sản đáng tiền gì, ngược lại đối phương, xuất thân thư hương môn đệ, không phải bút mực a chính là bức tranh a lụa gấm vóc. Thực bỏ được liều mạng. Hù ai đây? Sau đó một cái không để ý, người đọc sách đối diện kia đột nhiên liền lật bàn, lấy ra một thanh đao, muốn chém người. Mấu chốt là những người đọc sách này thân bằng hảo hữu, hàng xóm láng giềng, vốn đều là ít nhiều đọc qua mấy quyển sách thánh hiền, cho dù không phải con cháu nho ra đường đường chính chính, cũng cùng nhau phát điên theo. Vì sao man hoang thiên hạ đánh xuống lá đồng, phù diêu, kim giáp ba châu? Giống như chơi đùa, mặc dù ngẫu nhiên có va chạm, vẫn đại thế khó ngăn cản. Duy chỉ có đả kiếm khí trường thành là chịu đau như vậy. Trừ Trần Thanh Đô tọa chấn kiếm khí trường thành ra, trừ kiếm tu như mây, mỗi người chịu chết ra. Thứ chân chính khiến man hoang thiên hạ vạn năm khó tiến một bước, thật ra là nhân tâm ngưng tụ. Hạo nhiên thiên hạ nói như thế nào cũng không đi quản, muốn để nhà ta bị phá, phải người chết hết trước. Cho nên kiếm tu chỉ để ý đứng ở đầu tường một đường, đệ kiếm phục đệ kiếm về phía chiến trường phía nam, kiếm tâm thuần túy, ngay cả sinh tử cũng không cần quản, nói gì đến lợi ích được mất. Một bên đã tiến lên một bước, một bên vẫn bất động tại chỗ. Đi theo về phía trước một bước, thậm chí là đi nhiều một bước, thật ra không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ còn lui về phía sau một bước. Vậy thì, đành phải đứng bất động tại chỗ. Chỉ thấy viên thủ kia chân đạp phi kiếm, đưa tay cầm một đầu trường côn, xa xa chỉ hướng bộ pháp bào đỏ tươi kia, hét lớn một tiếng, tiểu tử cút về. Tiểu oa nhi, may mắn sống sót, nên thắp hương, trốn đi hào hào nằm ở trên sổ công lao hưởng phúc. Không biết đủ, dám tuyên bố muốn công phạt một tòa thiên hạ. Một kẻ không biết mình có bao nhiêu cân lượng, hôm nay không còn hợp đạo kiếm khí trường thành, viên gia ra ta một côn đánh xuống, ít nhất phải chết hai ẩn quan. Hay cho đánh nát vô số núi cao hai châu hạo nhiên, viên lão tổ của tiên gia tổ sư đường, một thân ương ngạnh, duy ngã độc tôn, mắt không thiên hạ, không ai bì nổi. Tên thật của nó là Chu Yếm, ở trong hàng ngàn hàng vạn sợi tơ của ẩn quan trẻ tuổi kia, văn tự đan xen mà ra, tuy chợt lóe rồi biến mất. Viên thủ bằng vào phần đại đạo kia liên lụy, vẫn như cũ nhìn thấy văn tự, điều này làm cho viên thủ trời sinh bướng bỉnh, thần sắc càng thêm hung lệ, không làm ẩn quan trẻ tuổi này, nhất định hậu hoạn vô cùng, đánh thì đánh, hai tòa thiên hạ đánh tới chết mới tốt, tiếp tục núi sông nghiền nát, ngay cả thập vạn đại sơn của Thác Nguyệt Sơn cùng lão mù lòa cũng loãng đi mới tốt, đến lúc đó nó nói không chừng có thể quy tụ lượng lớn khí vận chân núi, dựa vào cái này chen thân thập tứ cảnh. Trận đại chiến này của Hạo Nhiên thiên hạ cũng chưa thể đánh vỡ Bảo Bình Châu và Lưu Hà Châu, làm hại đại đạo của Viên Thủ có lợi ích, so với mong muốn ít đi một nửa lợi ích, căn bản không thể đánh vỡ bình cảnh đại đạo. Mà lão tổ của Chu Yếm tên thật là Bàn Sơn, thời cơ hợp đạo thập tứ cảnh, chính là một câu mượn đá núi của hắn có thể công ngọc. Nhìn như hợp đạo địa lợi, kỳ thực vẫn là hợp đạo nhân hòa. Trên đỉnh núi, số lượng bị nó một côn đập nát là bao nhiêu, thiên địa của đạo tràng 14 cảnh trong tương lai, có thể nhiều hơn một dãy núi có số lượng ngang nhau. Chuyển đá vụn, di chuyển mạch máu, trồng chất chân núi, tích tiểu thành đại, ở trong đạo tràng của mình đắp nạn ra ngũ nhạc mới tinh, đại đạo bất hủ, thân thể bất tử. Năm xưa lúc nghị sự ở Anh Linh Điện, cho dù trước đó có bà nương Phi Phi âm thầm hỗ trợ, hai bên cùng có lợi, theo như nhu cầu, Viên Thủ vẫn chỉ lấy ra hai đạo Trường Sơn nhạc trong lòng. Về sau ở Phù Giao Châu và Đồng Diệp Châu côn toái sơn vô số, rốt cuộc lại bị Viên Thủ vất và tích góp ra hai tòa. Chỉ cần ngũ nhạc sừng sững đạo trường, lại hợp đạo ra một tòa Côn Lôn đạo tràng, Viên Thủ chân đạp núi này, đó chính là đại đạo độc hành, lên trời đi cũng được. Cái gì Thanh Minh thiên hạ, cái gì Tây Phương Phật Quốc, thiên hạ phàm là có núi có đất, đó là địa bàn của Viên Gia Gia. Đợi đến khi thiên hạ không còn núi, đều di chuyển vào đạo tràng, vậy nó chính là một vị cảnh giới 15 mới nhất kế thừa Tam Giáo Tổ Sư. Thiên địa đồng thọ, chân đạp tinh thần, côn toái nhật nguyệt. Tuệ Sơn cái gì, Long Hổ Sơn cái gì, đều con mẹ nó chỉ là một đống đũa trúc, Viên Gia Gia cũng không cần hai tay, một tay vừa bóp đã vỡ. Đến lúc đó giết bạch không còn tiên kiếm nữa, chuyện lớn cái rắm. Phỉ Nhiên giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng ấn xuống trước người, trực tiếp đè trường côn trong tay Viên Thủ xuống vài phần. Viên Thủ sắc mặt âm trầm, quay đầu đi, muốn chém giết không xuất lực với đại chiến này, sau đó lại nhặt nhạnh chỗ tốt nhất là chủ nhân trẻ tuổi Thác Nguyệt Sơn, nói ra. Nào ngờ trong tâm hồ, lập tức vang lên một gợn sóng, là tiếng cười chống gậy của lão giả, Chu Yếm. Ta cũng không tức giận, ngươi tức cái gì, là muốn đi đáy giếng nằm úp sấp, hay là học A Lương kia, ở lại Thác Nguyệt Sơn làm khách. Viên Thủ hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường côn, một lần nữa đặt lên đầu vai. Ngõ Đại Yêu vẻ mặt vô tội, vạn phần bất đắc dĩ nói, khi nào, người đọc sách Hạo Nhiên thiên hạ hùng hổ dọa người như thế. Nói xong phương nghị sự là các ngươi, lúc này mới tán gẫu mở đầu, nói đánh cũng là các ngươi, nói chút đạo lý được không? Thụ thần không có hào hứng mở miệng nói chuyện, dù sao có Phỉ Nhiên chủ trì đại cục, lại có tiên sinh lưu lại sách lược đã định, vạn sự vô ưu. Nam thụ thần Bắc ẩn quan, trước kia theo cách nói này, phần nhiều là đang thổi phồng người trẻ tuổi kiếm khí trường thành kia, cũng không thể qua vài năm nữa, ngược lại thành thụ thần của hắn được thơm lây nhỉ. Chu Thanh Cao, tiểu sư đệ bên cạnh hắn, sau khi về quê có phần được trời ưu ái, không hề thua kém tân chủ của Thác Nguyệt Sơn. Bởi vì Chu Thanh Cao có được sắc ve của vương tọa Đại Yêu, hơn nữa còn không phải một bộ. Đại Yêu được Chu Mật hợp đạo, có đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 dùng tên giả là Lục Pháp Ngôn, ngoài ra còn có mấy đại vương tọa, thân ngoại Bạch Quánh, cùng với Thiết Vận, Diệu Giáp, Hoàng Loan. Chu Mật ăn từng phần đại đạo, về phần túi da còn thừa của đám Đại Yêu, đối với Chu Mật mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, không phải hoàn toàn vô dụng, mà là ý nghĩa không lớn. So với mang đi, không bằng lưu lại. Cho nên thiếu niên giáp thân trướng, tư chất tu đạo cực kỳ không tốt, quốc gỗ, về sau lại có đệ tử quan môn Chu Thanh Cao, trở thành người thu hoạch ngoài ý muốn nhiều nhất. Chu Mật trước khi lên trời, lấy một bộ chân thân bạch oánh của Đại Yêu Khô Cốt Vương tọa để lột xác, tạo thành dương thần thân ngoại thân của Chu Thanh Cao, lại lấy da của Đại Yêu Hoàng Loan, cắt vận, phân biệt luyện hóa, dung nhập hồn, phách của Chu Thanh Cao, dựng lên một cây cầu trường sinh mới tinh, một bước lên đường lên trời. Hơn nữa, Chu Mật đã sớm lưu lại một đạo tiên quyết ở núi Hổ Nguyệt, chuyên môn lưu lại cho Chu Thanh Cao vốn không thích hợp tu hành. Là môn bí pháp Liễu Cân Cảnh do Liễu Thất Thủ sáng tạo, am hiểu nhất là biến mục nát thành chu đáo thần kỳ. Đối với môn đạo pháp này, con đường tắt này nghiên cứu sâu. Nói không chừng có thể so sánh với Liễu Thất. Cho nên hôm nay Chu Thanh Cao chẳng những trực tiếp từ lưu nhân cảnh cảnh giới thứ ba của luyện khí sĩ kia chen thân ngọc phác cảnh, trong vòng vài năm ngắn ngủn đã lại phá một cảnh, trở thành một vị tiên nhân. Cái gì gọi là quan môn đệ tử của Văn Hải Chu Mật, đây chính là không đến 10 năm đã là tiên nhân. Về phần thủ lĩnh thụ thần, lấy được 3 kiện tiên binh, tất cả đều là trường kiếm. Trước kia thụ thần giấu 5 thanh kiếm ở hộp kiếm sau lưng, trong đại chiến đã mất đi 3 thanh, cho nên hôm nay mới có 6 thanh. Kiếm tu Lưu Bạch, tương đối mà nói, được tiên sinh tặng là ít nhất. Chỉ có một món tiên binh, pháp bảo Tiểu Động Thiên, ngoài ra còn có một món bán tiên binh, là một chiếc bích phủ dung quan. Tiêu Linh đang ngồi xếp bằng, nhếch miệng cười, nàng giơ hai tay lên, hai tay nắm lấy hai bím tóc sừng dê. Tiểu gia hỏa tiếp nhận vị trí của mình này có bản lĩnh không tệ. Trương Lộc vừa uống rượu, vừa quan sát thân ảnh vô cùng thê thảm ở đối diện, rất khó tưởng tượng, thiếu niên đeo kiếm năm đó thật cẩn thận du lịch đảo Huyền Sơn, sẽ biến thành bộ dáng như hôm nay. Trường kiếm sau lưng kiếm tu Trúc Quân run rẩy không thôi. Sau khi Trần Bình An biến thành bộ dáng quen thuộc này, Lưu Bạch sắc mặt khẽ biến. Ở đầu từng luyện kiếm những năm kia, nàng cùng Ly Chân, thật ra là kiếm tu giao tiếp nhiều nhất với Trần Bình An. Mà hai vị kiếm tu bọn họ, đều tương đương với chết trên tay ẩn quan trẻ tuổi một lần. Ly Chân làm đệ tử đích truyền của đại tổ Thác Nguyệt Sơn, chết ở trong trận chém giết từng đôi kia, cũng là trận đổi mạng kinh tâm động phách kia, để cho thiên hạ man hoang lần đầu tiên biết, ở kiếm khí trường thành, thế mà có người có thể thay thế chữ Diêu xuất kiếm. Sau đó, năm vị kiếm tu giáp thân chướng ở bên trong Lưu Bạch, chướng đều ở trong hàng ngũ bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn, hơn nữa thứ tự đều cực kỳ gần, Trúc Liễn, Ly Chân, Vũ Tứ, Bãi Bạch, Tỉ Nhỉ Mai Phục, vẫn vây giết không thành. Lưu Bạch chính là bị Trần Bình An bẻ gãy cổ trong quá trình phục sát. Chu Thanh cao giọng mở miệng nói, ta hoàn toàn có thể lý giải ẩn quan đại nhân vì sao cố ý muốn đánh. Kiếm khí trường thành tổn thất thê thảm nặng nề nhất, kiếm tu phi thăng thành tòa thiên hạ thứ năm kia, quả thật có tư cách nhất trả thù man hoang thiên hạ chúng ta. Hơn nữa văn thánh nhất mạch chỗ ẩn quan đại nhân, quốc sư Thôi tiên sinh Đại Ly, cùng sơn trưởng tế tiên sinh thư viện Sơn Nhai đều đã không còn, ẩn quan làm đệ tử quan môn của văn sinh tiên sinh. Cũng có lý do giảng đạo lý cùng man hoang thiên hạ, lấy trực báo oán, thiên kinh địa nghĩa. Chu Thanh cao mặt mang ý cười, êm tai nói, vô luận là lấy thân phận kiếm tu kiếm khí trường thành, hay là thân phận nho sinh văn mạch hiện nay, Trần Bình An nói một câu đánh thì đánh, có tư cách nhất, không thẹn với lương tâm nhất. Kiếm khí trường thành, một hồi đại chiến cuối cùng, đánh cho rất không kiếm khí trường thành. Nói là hành cung nghỉ mát ẩn quan nhất mạch kiếm tu ban tặng, kỳ thật man hoang thiên hạ 60 quân chướng, không thể rõ ràng hơn, là do một người ban tặng. Không phải nói một mình Trần Bình An, thực có bản lãnh lớn như vậy, có thể chỉ dựa vào sức một mình, liền thành công tính kế cả tòa man hoang thiên hạ. Mà là Trần Bình An ăn ý tưởng của toàn bộ kiếm tu ẩn quan nhất mạch, ăn hết toàn bộ hồ sơ bí lục hành cung tránh nóng, ăn vào toàn bộ bố cục chiến trường của thiên hạ man hoang. Thậm chí ăn hết uy vọng của lão đại kiếm tiên, có thể khiến bất kỳ thanh phi kiếm truyền tin nào của ẩn quan nhất mạch, có thể thoải mái áp đảo mỗi vị kiếm tiên dự khuyết đỉnh phong ở bên trong nhạc thanh, mễ hỗ. Trên chiến trường, đại yêu ngưỡng chỉ ở trước mắt bao người, nàng bẻ gãy đầu một vị đại kiếm tiên họ Nhạc Nam Du man hoang. Quần thể kiếm khí trường thành tình cảm phẫn nộ, nhưng mà hành cung nghỉ hè truyền tin không cứu, tuy người vi phạm lệnh ra khỏi thành đưa kiếm, số lượng không ít, lại chưa hình thành tình thế dẫn dắt toàn thân chiến trường. Sau đó trận kiếm tu hai bên hỏi kiếm lẫn nhau, phi kiếm mênh mông như sông lớn, kiếm khí phóng bổng như thác nước, kiếm khí trường thành xuất kiếm. Càng tinh chuẩn đến mỗi một chỗ chiến trường phân nhỏ, mỗi một vị kiếm tu địa tiên, khi nào xuất kiếm, kiếm rơi nơi nào, đều có quy củ. Cho nên ẩn quan trẻ tuổi của kiếm khí trường thành, cùng vương tọa ngôi vị cao thứ hai Văn Hải Chu Vi, giống như là người trong đồng đạo một con đường. Giống như đám người nghị sự ở Văn Miếu, không thèm để ý đến việc trong man hoang thiên hạ có thêm mấy kiếm tu phi thăng cảnh, nhưng ai cũng không hy vọng chủ nhân của Thác Nguyệt Sơn, vị chủ nhân tương lai của man hoang thiên hạ là một vị Văn Hải mới. Như vậy quần yêu đỉnh núi man hoang thiên hạ cũng không hy vọng, hạo nhiên thiên hạ trở thành một tòa kiếm khí trường thành mới tinh. Con chó con này, nói chuyện thật âm hiểm. Úc Phán chực chực lấy làm kỳ lạ, hoàng đế bệ hạ, học được chưa? Đây mới xem như là biết nói chuyện. Chỉ mấy câu nói như vậy, nhưng ý tứ rất nhiều, dấu còn không sâu, mấu chốt là không thuần túy là đang nói bậy, rất dễ dàng để cho người ta suy nghĩ nhiều. Đối phương là đang ám chỉ mọi người nghị sự văn miếu của hạo nhiên thiên hạ. Hai tòa thiên hạ thật sự muốn đánh nhau lần nữa, kiếm khí trường thành thật ra không mấy ai có thể chết, danh dự danh vọng của văn thánh nhất mạch, địa vị văn miếu, càng biết nước lên thì thuyền lên. Về phần văn thánh nhất mạch, Tả Hữu, Lưu Thập Lục, Trần Bình An hắn, nhiều hơn một lão tú tài, dù sao chỉ mấy người như vậy, nhưng mà chi lễ thánh nhất mạch phiền phức, học cung, nho sinh thư viện của Á thánh nhất mạch thì sao? Ẩn quan trẻ tuổi đã báo thù riêng, lại có thể được lợi nhiều nhất. Món hời lớn như vậy, vì sao không đánh? Hạo nhiên thiên hạ các ngươi còn nguyện ý đi theo một ẩn quan trẻ tuổi như vậy, đảm bảo thu hoạch hạn hán, đánh một trận nữa sao? Người trẻ tuổi kia chỉ cần tránh ở phía sau màn bày mưu nghĩ kế, người chết, dù sao sẽ không là hắn. Trận đại chiến đầu tiên, hắn cũng có thể sống từ nửa tòa kiếm khí trường thành quay về hạo nhiên, trận kế tiếp, đương nhiên sẽ càng không chết. Nơi này ngụy biện, nơi khác chính lý, thiên hạ đều thế. Tầm này quang minh, người khác nói không chừng chỉ cảm thấy chói mắt. cho nên lời nói này không phải nói cho những người đi theo ẩn quan trẻ tuổi nghe. Chọn lựa người. Rất nhiều người dù hôm nay nghe không lọt tai, không coi là thật, về sau đợi đến khi thật sự đánh giặc, liền bắt đầu nghe vào, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Thiếu niên hoàng đế gật mạnh đầu, phụ họa Úc mập mạp. Vị hoàng đế bệ hạ của Huyền Mật Vương triều này, đối với ẩn quan trẻ tuổi, là càng ngày càng ngưỡng mộ từ đáy lòng, thế mà có thể khiến các đại yêu trong man hoang thiên hạ cố ý nhằm vào như thế, trêu chọc sớm nhất những âm dương quái khí kia, nhìn như trào phúng, hình như là đang buồn nôn tên ẩn quan kia. Nhưng vì sao man hoang thiên hạ không đi trêu chọc Hoài Ấm, không đi trêu ghẹo Lưu Thị Tài Thần gia? Không đáng sao, khinh thường thôi. Xem ra sau này nhất định phải tìm cơ hội xưng huynh gọi đệ, nhất định phải ôm cái đùi này, ôm vào, nói không chừng về sau Úc lão mập đối với mình, đều phải khách khí vài phần. Sẽ không mỗi lần ở ngự thư phòng chỉ có quân thần song phương, ông cháu hai người nữa. Lão mập mạp liền thường xuyên từ trong tay áo lấy ra cái kéo, răng rắc cắt móng tay, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đũng quần hoàng đế bệ hạ. Phu nhân Thanh Thần Sơn nhíu mày không thôi. Hoa chủ Phúc Địa Bách Hoa, nếu cảm thấy mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thay đổi vị trí với ẩn quan trẻ tuổi, hình như cũng không có kế sách ứng đối gì quá tốt. Rất nhiều chuyện, thật ra càng giải thích càng đục ngầu, nhưng nếu không giải thích, cũng chỉ có thể chịu thiệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hẻm quan bỗng nhiên cười to nói, ẩn quan đại nhân có chút tư tâm thì làm sao? Văn miếu bên này mặc kệ đưa ra bao nhiêu phong thưởng, đều là thứ hắn nên có. Dựa vào bản lãnh sống sót, dựa vào chiến công làm thánh hiền. Ai dám lải nhải, lão phu là người đầu tiên không phục, lương tâm bị cho ăn sao? Nếu không phải ẩn quan đại nhân ngăn cơn sóng dữ, nghị sự hôm nay, không chừng hai bên chúng ta đều ở quảng trường văn miếu các ngươi. Ngõ đại yêu quan vốn muốn nói lương tâm cũng bị A Lương gặm sao, chỉ là nhìn đối phương thẳng tắp một đường khí thế hung hăng, cảm thấy làm việc nói chuyện, vẫn phải lưu lại một đường. Trần Bình An liếc Chu Thanh Cao, cười lạnh nói, giáp thân chướng sở dĩ không có chút thành tích nào, cũng là bởi vì có tiểu phế vật như ngươi dẫn đầu. Lão nhân chống quải trượng kia cười cười, cùng Viên Thủ, Phi Phi và Ngũ Nhạc đều thầm nói một câu. Chỉ thấy người trẻ tuổi mặc pháp bào đỏ tươi lập tức hai đầu gối hơi cong, thân hình còng xuống, chỉ trong chớp mắt người trẻ tuổi lại ưỡn thẳng lưng. Trần Bình An chỉ nhìn về phía Chu Thanh Cao, nghe nói Chu Mật Thu ngươi làm quan môn đệ tử, vậy sau này hắn cũng đừng hòng mở cửa gặp người. Nếu đổi lại ta là thụ thần, hiện tại phải quỳ trên mặt đất dập đầu bịch bịch, cầu ngươi làm đại sư huynh, chỉ cần đừng làm tiểu sư đệ, đại sư tỷ cũng được. Thụ thần không nhịn được cười lên. Về phần những ẩn quan trẻ tuổi thường xuyên cùng Long Quân, Ly Chân ngã tâm sự cùng Long Quân, Ly Chân trên đầu tường luyện kiếm, cũng chưa từng lặng yên biến mất ở Hạo Nhiên Thiên Hạ còn lại trăm kiếm tiên. Đối với ẩn quan trẻ tuổi thường xuyên cùng Long Quân, Ho Nhã đàm tâm này, lại càng khắc sâu ấn tượng. Có việc không có việc gì, cách vài ba ngày, ai luyện kiếm gặp bình cảnh, hoặc là thật sự buồn bực đến luống cuống, các kiếm tu liền chuyển bước đi hướng phụ cận Long Quân, xem có thể chiêm ngưỡng ẩn quan đại nhân một phen hay không, ai nếu vận khí tốt, có thể cùng tên kia tán gẫu một câu, đều là vinh hạnh không nhỏ. Nhưng ẩn quan trẻ tuổi số lần lộ diện cực ít, không phải ai cũng có thể thấy, nói câu mắng cũng rất khó, dù sao so với phá cảnh khó hơn. Đến rồi, Lưu Bạch thở dài yếu ớt trong lòng. Trần Bình An mỉm cười nói, có ngươi và Phỉ Nhiên huynh hỗ trợ, Hạo Nhiên đánh man hoang, phần thắng liền lớn, vốn chỉ có 10 phần thắng, lại cứng rắn nhắc tới cho các ngươi 12 phần. Bằng không ta thật đúng là không dám đánh chữ. Nếu như ta nói chuyện ở văn miếu, về sau đợi đại cục đã định, có thể để cho các ngươi một tên làm giáp thân chướng thua thánh, nhờ Nguyệt Sơn nằm thánh, một tên cần cù chăm chỉ, dụng tâm mưu đồ, phụ trách đưa đầu người giúp, ngày mai đưa đầu Viên Thủ, ngày kia đưa đầu Phi Phi, đưa xong phi thăng cảnh lại đưa tiên nhân, đưa đến Hạo Nhiên Thiên Hạ ứng tiếp không xuể, nhắm chừng cũng phải nhịn không được khuyên ngươi đừng tiễn nữa, trên chiến trường hai bên đánh thật tốt, chiến công như vậy, cảm thấy hổ thẹn. Nằm một cái đã làm đến gánh vác cả Nguyệt Sơn, năm năm đã thành công thần lớn nhất của văn miếu, nên các ngươi làm thánh hiền. Nhưng sau đó ta vẫn muốn hỏi một chút văn miếu, hai người các ngươi có phải tử sĩ sắp xếp ở man hoang thiên hạ hay không? Nếu là, không cẩn thận bị ta liên lụy chém chết, ta sẽ khắc dấu hai con dấu, khắc bách tử bất hối cùng tấm lòng hướng Hạo Nhiên kia. Vu Huyền hít ngược một hơi khí lạnh. Thật ác độc, hung tàn. Hỏa Long chân nhân có chút nghi hoặc khó hiểu. Kiếm khí trường thành là nơi như thế nào, phong thủy cũng được mà. Trước kia buồn bực nhiều như vậy, sao đi kiếm khí trường thành vài năm, cứ như vậy mà được. Chu Thanh Cao ôm quyền cười nói, phía ẩn quan phong thái vẫn như trước. Lễ Thánh đột nhiên hỏi, Trần Bình An, có oán giận ta kéo ngươi tới nghị sự hay không? Tề Đình Tể, mặc dù là một lão kiếm tiên cảnh giới đủ, có thể đại biểu một bộ phận kiếm khí trường thành, nhưng tuyệt đối không thể quyết định lựa chọn của kiếm tu phi thăng thành. Trần Bình An thành thành thật thật đáp, đầu tiên là có một chút, không dám nói là hoàn toàn không có. Nhưng mà đợi đến khi Văn Miếu tuyên bố khôi phục thân phận tiên sinh, thì không có. Lễ Thánh lại hỏi, nói đánh là đánh. Không sợ mình trở thành thôi sàm thứ hai. Trần Bình An bắt đầu trầm mặc. Sau khi tự mình mở miệng, thật ra Trần Bình An cũng đã cảm giác được con đường dưới chân mình, tựa như trong cõi u minh tự có ý trời, không tự chủ được rẽ vào một lối rẽ, giống như cuối con đường, có đại sư huynh từng rời khỏi đạo quân, Hạo Nhiên Tú Hổ đang đứng. Thẳng đến một khắc đó, Trần Bình An mới thật sự hiểu vì sao sư huynh thôi sàm, năm đó vì sao lựa chọn khi sư diệt tổ trong mắt người ngoài, vì sao phải thoát ly văn mạch, từ bỏ thân phận văn thánh thủ đồ. Có một số lựa chọn, trên đại đạo, hình như thật sự chỉ có cô độc một thân, mới có thể không cần có bất kỳ gánh nặng cùng áy náy gì. Ví dụ như lần nghị sự này của Văn Miếu, một khi chân chính khai chiến với man hoang thiên hạ, đối với văn thánh nhất mạch nhà mình, thật ra nhìn về lâu dài, là tệ hại xa xa lợi ích. Trên chiến trường bất cứ thương vong nào, đều sẽ là vết nhơ vĩnh cửu của văn thánh nhất mạch. Bất cứ một chiến dịch nào thất bại, đều sẽ là tổn điểm nhỏ nhặt công lao sự nghiệp của Trần Bình An, cùng văn thánh nhất mạch. Từ đó về sau trăm năm ngàn năm, đều sẽ bị thu về tính sổ, bị lật xem lão hoàng lịch, từ Văn Miếu đến thư viện, đến từng vương triều dưới núi, sẽ để cho tất cả người đọc sách đời sau, mỗi người giữ ý kiến riêng, hai bên cãi vã không thôi. Cho dù văn thánh nhất mạch từ nay về sau khai chi tán diệp, văn mạch có thể nguyên viễn lưu trường, cũng rất khó chân chính ở thư trai an tâm trị học. Không phải nói Hạo Nhiên thiên hạ đều là như thế, mà là thế đạo phức tạp, trong 100 người, cho dù chỉ có 2 người không phân rõ phải trái, cũng sẽ bị cứng rắn quấy thành một vũng nước đục, nếu như lại xuất hiện thêm mấy người nhìn như phân rõ phải trái, nói thêm vài câu công đạo lấy thiên khái toàn bộ, hoặc là có người đứng ở một bên, nói thêm vài câu châm ngòi thổi gió. Cho nên một khắc nào đó trước đó, một ý niệm trong đầu Trần Bình An, chính là thoát ly văn thánh nhất mạch, tạm thời chỉ giữ lại thân phận ẩn quan cuối, cùng của kiếm khí trưởng thành. Về phần tương lai Lạc Phách Sơn làm sao bây giờ, chỉ có thể là đi trước một bước, tính thêm vài bước. Thật ra rất nhiều chuyện, Trần Bình An từ kiếm khí trường thành quay về Hạo Nhiên thiên hạ, là có thể làm bộ không biết, cũng hoàn toàn có thể không cần suy nghĩ nhiều. Những gì có thể làm ở kiếm khí trường thành đều đã tận lực. Trần Bình An có thể không thẹn với lương tâm, bởi vì mình đã cố gắng hết 12 phần. Hắn không muốn giống như từ 14 tuổi lần đầu tiên rời khỏi quê nhà, liền trở nên giống như một người không phải đi trên đường xa tha hương. Đi tới, cũng vẫn là một người tha hương. Hắn cũng sẽ hy vọng, cuộc đời của mình, có một đoạn năm tháng lớn như vậy, đều là an ổn định, liền ở nhà. Luyện kiếm luyện quyền, có thể nghĩ đến cô nương yêu mến. Nhưng hắn cũng có thể an bài đường lui cho một ít hài tử kiếm khí trưởng thành, có thể liên thủ kiếm tu ẩn quan nhất mạch tránh nóng hành cung, vì Phi Thăng Thành sáng tác mấy quyển sách kia, đi giúp Phi Thăng Thành ở thiên hạ mới tinh tranh đoạt đại thế. Một Văn Hải Chu Mật nhìn như đăng thiên rời đi như vậy. Chu Mật nếu có thể lên trời, thì nhất định sẽ trở về nhân gian. Sư huynh thôi sàm vì sao ở kiếm khí trường thành, sẽ có lần tự hỏi tự đáp kia. Thiên hạ thái bình rồi sao, đúng vậy. Có thể vô tư rồi sao? Ta xem chưa chắc. Vì sao Phỉ Nhiên có thể trở thành chủ nhân của Thác Nguyệt Sơn, chủ nhân của man hoang thiên hạ? Cái này có phải rất giống với Trần Bình An, năm đó đột nhiên được lão đại kiếm tiên đề bạt làm ẩn quan hay không? Thụ thần, Lưu Bạch làm đích truyền và kiếm tu, vì sao không theo Chu Mật lên trời? Chu Thanh Cao vì sao khí tượng đại biến? Cho dù đối phương cố ý ẩn tàng cảnh giới, nhưng Trần Bình An đối với thiếu niên giáp thân chướng trước kia cực kỳ để tâm. Năm đó hai bên ở sườn núi xa xa đối diện, thiếu niên quốc gỗ, tuyệt đối không có một thân đạo khí tràn trề như hôm nay. Về phần bản thân Chu Mật, thật sự không thể ăn hết viên thủ, vương tọa còn lại trong Phi Phi. Cũng không đến mức ăn no dỗi việc. Trước khi thu hồi dương thần thân ngoại thân, thậm chí trước khi ăn bất cứ một con đại yêu vương tọa nào, Chu Mật đã có thể ăn một lục pháp ngôn man hoang thiên hạ thập tứ cảnh. Nếu Chu Mật thật sự đặt cược toàn bộ, đặt cược hết vào di chỉ thiên đình cổ xưa kia, với tâm tính Chu Mật khẳng định không ngại ăn thêm mấy con vương tọa, đại yêu phi thăng cảnh. Điều này có nghĩa là, Chu Mật đang tìm điểm cân bằng của hai đại thế thiên hạ kia. Chu Mật dù đã rời xa nhân gian, nhưng man hoang vẫn sẽ ở trong sự khống chế nghiêm mật của hắn, sẽ tiếp tục lặng yên vận chuyển. Phỉ Nhiên, Thụ Thần, Thác Nguyệt Sơn, còn lại mấy lão vương tọa, cùng với càng nhiều quân cờ ẩn giấu, đều là quân cờ Chu Mật lưu lại trong thiên hạ. Mà nhân tâm hậu chiến của Hạo Nhiên thiên hạ, cũng chẳng khác gì là một quân cờ chu đáo chặt chẽ. Học sinh Thôi Đông Sơn ở lúc dạy cờ, từng cười nói một câu, trước kia sau khi cùng Trịnh Cư Trung hạ cờ thải vân cục xong, hai bên đã có hai cảm tưởng. Một là cảm thấy bàn cờ quá nhỏ, chỉ có 19 đạo tung hoành. Một cái nữa, chính là cờ vây đánh cờ, một kỳ thủ chân chính cao minh, là đánh vỡ quy củ. Lại ký kết quy củ, đối thủ lại chỉ có thể tử thủ quy củ không thay đổi. Đây mới thực sự là vô lý thủ. Lúc ấy Trần Bình An tò mò hỏi, ví dụ như, trên bàn cờ, quân cờ của hai bên không đen thì trắng, đen ăn trắng, ăn đen là quy củ cũ. Ăn đen ăn trắng, quân trắng biến đen lưu lại trên bàn cờ, vẫn không cao minh, vì quá rõ ràng. Nhưng nếu quân trắng kia lưu lại trên bàn cờ, tác dụng lại ngang với quân đen. Hơn nữa biến hóa khi nào thì phải do người chơi tính toán. Có thể làm được điều này mới tính là tới cảnh giới phụng cấp thiên hạ tiên kia. Chớp mắt, tùy tiện giết đại long. Hoặc là trong tuyệt cảnh, khởi tử hồi sinh. Kỳ lý Thôi Đông Sơn nói, Trần Bình An đương nhiên nghe hiểu được. Chỉ là kỳ lý như đạo lý, không đợi tự mình trải qua, là rất khó chân chính thể hội huyền diệu, hung hiểm, quỷ thần khó lường trong đó. Hạo nhiên như vậy mới đáng giá Thác Nguyệt Sơn đại tổ, cam tâm tình nguyện xuất ra một tòa man hoang thiên hạ, yên tâm phó thác cho Văn Hải Chu Mật. Chu vi thượng trung hạ ba sách lược, bởi vì hạo nhiên thiên hạ bảo vệ Bảo Bình Châu cùng Nam Bà Sa Châu, chu đáo chặt chẽ cuối cùng liên thủ với đại tổ Nguyệt Sơn, trực tiếp lựa chọn bảo tồn nội tình, khiến cho hạ sách của man hoang thiên hạ, giống như biến thành thượng sách chu đáo của một mình Văn Hải. Nhưng còn chưa chân chính đánh xong một ván cờ, kỳ thật chỉ là tiến vào giai đoạn thu quan. Những người như Phỉ Nhiên, Chu Thanh Cao vẫn không phải kỳ thủ, vẫn chưa thoát khỏi thân phận quân cờ chu đáo chặt chẽ. Kế tiếp nên đến phiên Chu Mật tọa trấn di chỉ cổ thiên đình, quan sát toàn bộ nhân gian của mấy tòa thiên hạ. Báo Nguyệt Sơn muốn tranh thủ một cơ hội nào đó cho Chu Mật, ví dụ như trong vòng trăm năm, Thác Nguyệt Sơn nhất định phải ngăn chặn hạo nhiên thiên hạ, ngăn chặn bổ thiên khuyết của lễ thánh. Trải qua nhiều bản đồ man hoang thiên hạ, cũng nhất định phải mang luyện khí sĩ, tu sĩ đỉnh núi, đến toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi, cùng nhau túm vào trong chiến tranh lầy lội. Nhưng Thác Nguyệt Sơn khẳng định cần cam đoan một sự kiện, man hoang thiên hạ nhất định không thể thực sự mất đi. Đây là một lựa chọn cực kỳ vi diệu, cực kỳ chú ý đúng mực, man hoang thiên hạ đã không thể vứt bỏ toàn bộ, bằng không Chu Mật kia sẽ trở thành nước không nguồn, cây không gốc, một tòa thiên đình mới thay đổi chủ nhân, cũng chỉ có thể cô độc ở ngoài trời. Nhưng cũng tuyệt đối không thể để hạo nhiên thiên hạ nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy ý lễ thánh khôi phục toàn bộ thiên thời của hạo nhiên thiên hạ. Trần Bình An nếu không phải tham gia trận nghị sự văn miếu này, việc này cũng không cần hắn lo lắng. Nhưng nếu đã đến, làm sao bây giờ? Vậy thì dứt khoát tốc chiến tốc thắng, đập nát man hoang thiên hạ, chém giết tất cả tu sĩ yêu tộc đỉnh núi, thắng được một vạn năm thái bình chân chính. Nghe Thôi Đông Sơn nói hôm nay hạo nhiên thiên hạ, cũng đã có người bắt đầu nói lời công đạo cho man hoang thiên hạ. Nói bên chúng nó, thiên hạ cằn cỗi, ngay cả sống cũng không nổi nữa, đáng thương bao nhiêu, cho nên hạo nhiên đến, sai là sai, thật ra lại là có thể hiểu được. Tranh thủ để cho sư huynh Thôi Sàm đều phải cảm thấy chưa chắc, một hơi hăng hái, biến thành kết cục đã định. Bằng không đợi tới khi chu đáo thành công quay về thiên hạ, một hồi chiến sự tiếp theo, nhất định sẽ chỉ có càng thêm thảm thiết. Bởi vì Chu Mật căn bản không muốn làm thợ may vá gì, hắn muốn mọi sự vạn vật đều xây dựng lại ở trong tay hắn. Đừng nói là sinh tử tồn vong của hạo nhiên thiên hạ, ngay cả tất cả mọi thứ có linh chúng sinh, bản đồ núi sông, chu đáo đến mức cũng không ngại đẩy đến trọng sinh. Đã như vậy, lễ thánh không thích hợp nói, ta tới nói. Lễ thánh hỏi, không hối hận. Trần Bình An không chút do dự nói, không. Chúng ta đều phải trở thành cường giả, chúng ta đều nên làm chút gì đó cho thế giới này. Lễ thánh nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta sẽ không so đo những bánh xe lăn qua lộn lại kia với tiên sinh ngươi, đáng ghét là thật sự phiền phức. Cũng muốn động thủ đánh người. Lão Tú Tài dễ nói chuyện với ai cũng được. Duy chỉ có Chí Thánh Tiên Sư cùng hắn bên này, đó là thật sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn. Nhất là Lão Tú Tài một khi thực sự tức giận, âm dương quái khí đến không giảng đạo lý chút nào. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ, nhịn nửa ngày. Đại khái là quen thành tự nhiên, lo lắng vạn nhất kia, đành phải thử nói. Lễ Thánh thật sự muốn động thủ, cũng khẩn cầu chọn nơi không người, tiên sinh ta sĩ diện. Lễ Thánh từ chối cho ý kiến, ngẩng đầu nhìn màn trời, thu hồi tầm mắt, mỉm cười nói, nếu vãn thiên khuynh một lần, trời sẽ không sụp xuống được. Vấn đề khó khăn chu đáo chặt chẽ này, Thôi Sàm không phải là vấn đề khó khăn để lại cho tiểu sư đệ ngươi, mà là cho những lão nhân chúng ta. Lần này kéo ngươi tới nghị sự, tựa như ngươi suy nghĩ, đúng là muốn ngươi giúp ta nói ra câu nói kia. Ta lớn tuổi, buông lời hung ác, không có ý tứ gì. Đổi một người trẻ tuổi mà nói, càng có khí thế. Cho nên ngươi đừng lo lắng, về sau chỉ để ý an tâm tu hành, gặp chuyện, có vài phần khí lực đã ra vài phần, văn miếu không phải bài trí. Về phần công lao gì đó, ngươi cũng đừng học Lão Tú Tài, món nợ này rốt cuộc tính như thế nào, từ Thành Phi Thăng đến Lạc Phách Sơn, ngươi là người quen làm tiên sinh phòng thu chi, hẳn là rất rõ ràng, đừng giả ngu với văn miếu bên này. Trần Bình An chỉ nghe, sau đó thành thành thật thật giữ yên lặng. Lễ thánh mà, nói cái gì cũng là đạo lý. Lễ thánh rung ống tay áo. Khí tượng thiên địa tự nhiên biến đổi. Trần Bình An vẫn luôn bị mấy đại yêu Chu Yếm đặt tên thật ở bên trong ép tới mức hầu như sắp hít thở không thông, đột nhiên trong nháy mắt như chút được gánh nặng, một lần nữa biến thành một bộ áo xanh. Lễ thánh cuối cùng nhắc nhở nói, Trần Bình An, sau đó ngươi còn muốn tham gia trận nghị sự bờ sông tiếp theo. Cùng lúc đó, trên đường thẳng man hoang thiên hạ, một trái một phải, hai bên nhất, có thêm hai vị. Chẳng qua cũng không phải thông qua kính hoa thủy nguyệt nguyệt của núi Thác Nguyệt hiện thân, ngược lại giống như là từ bên Văn Miếu, vượt qua tòa man hoang thiên hạ Sơn Hà Đồ kia, đi tới bên kia. Bạch Trạch, Hạo Nhiên cửu tòa Hùng Trấn Lâu, Bạch Trạch của Trấn Bạch Trạch, lão già mù lòa của Thập Vạn Đại Sơn. Tu sĩ yêu tộc tụ tập ở núi Thác Nguyệt, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ồ lên, cuối cùng huyên náo rung trời. Tuyệt đại đa số yêu tộc, vô luận là đại yêu phi thăng cảnh, hay là ngọc phác cảnh ở vị trí hiển hách nào đó, chúng nó lần đầu tiên trầm mặc hơn nữa chỉnh tề như thế, hướng vị tồn tại kia ôm quyền hành lễ, hoặc là nắm tay đấm ngực để tỏ lòng kính ý, ngẫu nhiên mở miệng, đều là một cách nói tương tự, tôn xưng một tiếng Bạch Trạch lão gia. Rõ ràng dễ thấy, đối với thiên hạ man hoang mà nói, Bạch Trạch mới là tồn tại có tư cách đảm nhiệm công chủ thiên hạ nhất. Về phần vì sao Bạch Trạch, lão gia ở vạn năm trước lựa chọn phản bội tất cả đồng loại trong man hoang thiên hạ, ở trong trận đại chiến lúc trước, lại vì sao khoanh tay đứng nhìn? Oán khí thì oán khí, nhưng phục khí vẫn chịu phục. Đạo lý lại đơn giản, Bạch Trạch sống đủ lâu, đủ cường đại. Hơn nữa, chỉ cần Bạch Trạch lão gia lần này nguyện ý về quê, vậy chúng ta lại đi Hạo Nhiên thiên hạ một chuyến, cũng không có vấn đề. Huống chi, còn có lão ngủ không giúp đỡ một vạn năm kia, vậy mà lần này cũng lựa chọn đứng ở bên man hoang thiên hạ. Nhưng bên Hạo Nhiên thiên hạ, một trái một phải, cũng xuất hiện hai người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một hòa thượng canh gà từng hộ tống vị truyền pháp đốt đèn cho Hạo Nhiên thiên hạ. Có một số Phật thư ghi lại, chính là lão hòa thượng đã trưởng đăng hộ pháp cho hắn 30 năm. Cùng với một người Trảm Long đã biến mất 3.000 năm. Bởi vì thành chủ Bạch Đế Thành đã xoay người, cúi đầu ôm quyền với lão giả kia. Cho dù chỉ là nhìn phi phi của man hoang thiên hạ xa xa một cái, cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Càng huống chi nói bà xa nước tứ thủy của Hạo Nhiên thiên hạ, cùng với toàn bộ thủy quân ngũ hồ, tự nhiên đều cảm nhận được một luồng đại đạo áp thắng khí thế mênh mông. Lão già mù gầy như cây gậy trúc, hai mắt lõm xuống, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, ta chính là xem trò vui, đứng ở đâu mà không phải đứng. Người mặc trường bào trắng như tuyết, không còn thanh sam dáng vẻ hào sảng của thanh sam, hôm nay rốt cuộc cũng khôi phục lại khuôn mặt thật, là một nam tử nhìn rất trẻ tuổi, giống như đối chọi gay gắt với lão mù, cười nói, giết ai mà không phải giết. Hôm nay song phương giằng co, thiên hạ mênh mông, thiên hạ hoang dã. Ở giữa hai người, lại có một tòa kiếm khí trường thành sừng sững vạn năm. Thật ra cho dù là đám người nghị sự Văn Miếu, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đỉnh núi, đều chưa từng đi qua kiếm khí trường thành. Càng nhiều người của Hạo Nhiên thiên hạ, thật ra chưa bao giờ thật sự hiểu biết kiếm khí trường thành. Chỉ là nghe nói bên kia kiếm tu như mây, người bên kia đều sẽ căm thù Hạo Nhiên thiên hạ. Giống như người bên kia chỉ là kiếm tu, chỉ có kiếm tu. Không nói đạo lý, thô bỉ không chịu nổi. Chỉ biết luyện kiếm, là dị loại. Không có thăng trầm. Bên kia sinh sinh tử tử, hình như đều không có quan hệ lớn với Hạo Nhiên thiên hạ. Bởi vì chưa từng thấy, không nghe nói, không biết. Cho nên khu vực biên giới bức man hoang thiên hạ Sơn Hà Đồ, kia xuất hiện một đường dài mới nhất là kiếm khí trường thành. Một màn kế tiếp, cho dù là loại người như Trần Bình An, cũng bắt đầu mặt già đỏ lên. Cảm thấy thủ bút này của lễ thánh, quá không nói lý. Bởi vì bên đó xuất hiện một bức họa cuộn tròn sơn thủy, là một cửa hàng rượu, còn có một đôi câu đối. Kiếm tiên ba thước kiếm, đưa mắt nhìn bốn phía mịt mờ, địch thủ ở đâu, hào kiệt tịch mịch. Trong chén hai lạng rượu, cùng tiêu thụ vạn cổ sầu, một say không nghỉ, tiền tính là gì? Cuối cùng là hoành phi, kẻ uống rượu ta có thể phá cảnh. Lão tú tài lấy cánh tay đâm thánh nhân bên người một cái, thế nào? Phục lão phu tử đành phải vật quy nguyên chủ, bất đắc dĩ nói, tuyệt. Tả hữu đưa tay đỡ chán. A Lương cảm khái vạn phần, chữ tốt, học ta. Thanh thần sơn phu nhân hiểu ý mà cười. Đây là tiệm rượu của kiếm khí trường thành. Trần Bình An đột nhiên lấy ra một bầu rượu, bắt đầu uống rượu. Bởi vì bức tranh tiếp theo là một bức tường, treo đầy mộc bài. Từng khối thái bình vô sự bài của quán rượu. Không ít vô sự bài, thật ra ngay cả Trần Bình An cũng chưa từng thấy. Bởi vì lúc ấy Trần Bình An đã đi tới lao ngục nơi lão Đức tọa trấn. Lại lần nữa thấy ánh mặt trời, đi hướng đầu tường, phi thăng thành đã phi thăng rời đi. Hoa đủ nguyệt viên nhân thọ, kiếm tu cao khôi. Mà người này cũng là vị kiếm tu cuối cùng trong kiếm khí trường thành Long Quân nhất mạch. Người này lần cuối cùng trong đời xuất kiếm, là cao khôi hỏi kiếm Long Quân, là vãn bối hỏi kiếm tổ sư. Vì tình vây khốn, kiếm không ra. Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, thiên hạ nơi đây biết Nguyên Thanh Thục ta là kiếm tiên. Đệ tử Đại Ly Thủy Nam Bà Sa Châu. nơi đây rượu giá rẻ đồ đẹp, cực tốt, nếu có thể ký sổ càng tốt. Đào Văn, sư phụ bán rượu, đồ đệ mua rượu, tình thầy trò, cảm động lòng người, thiên trường địa cửu. Đệ tử Quách Trúc Tử, năm xưa phong lưu không đáng khen, bách chiến vãng vãng xuân thu. Uống say gối say kiếm, tăng mộng thanh thần lai rót rượu. Sau đó lão kiếm tu nguyên anh không thông văn mực kia, vẫn chưa tận hứng, lén lút, dùng cái tên giả làm ký tên, lại viết một khối vô sự bài. Chuyện đấu thơ, lão tử tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Trừ nhị trưởng quỹ, một nửa kiếm tiên nhân gian là bạn ta, thiên hạ nào có nương tử nào không thẹn thùng, ta lấy rượu thuần rửa kiếm của ta, ai không nói ta phong lưu. Đây là do một vị kiếm tu nguyên anh Bắc Câu Lô Châu viết, chết trận. Thái Huy, kiếm tông tông chủ đời thứ tư, Hàn Hoè Tử. Cuộc đời này không có gì đáng tiếc nuối. Hàn Hoè Tử cũng chết trận. Ninh cô nương, cô có người mình thích, ta rất thương tâm. Lưu Thiết Phu, đây là một vị kiếm tu bản thổ long môn cảnh của kiếm khí trường thành, chen thân kim đan không bao lâu, đã chết trận. Lão tử xem không có việc gì, cả gan nói một lời, kiếm tu hạo nhiên thiên hạ ta, kiếm thuật không bằng kiếm khí trường thành thì như thế nào, nhưng chữ viết thì viết rất tốt. Tấm vô sự bài này là tấm duy nhất hai mặt chính phản đều có viết văn tự. Hạo nhiên thiên hạ không biết viết chữ như ngươi, còn có người không biết bán rượu như nhị trưởng quầy kia, lại đánh một trận ở kiếm khí trường thành chúng ta, nhiều hơn nữa cũng không ngại nhiều. Mặt trước là do một vị kiếm tu kim đan trẻ tuổi Phù Diêu Châu viết, mặt trái là do một vị kiếm tu nguyên anh kiếm khí trường thành viết, sau đó hai bên còn thành bằng hữu. Quân tử vương tể của lễ thánh nhất mạch cũng để lại một khối vô sự bài. Đối xử với người khác thì nên khoan dung, đối xử với mình cần nghiêm khắc, lấy lý phục người, đạo đức bó buộc mình, thiên hạ thái bình, thật sự vô sự. Vì nhân do mình, nhân ái, nhân từ đến vậy. Người nào nguyện có tâm này, mọi chuyện không lo. Trên vô sự bài hai câu nói, câu đầu tiên là hành thư, câu thứ hai là chữ cực nhỏ. Một khối vô sự bài ký tên bôi lên chữ tiên, lại đổi thành chữ tu. Từ trước tới giờ không lừa gạt người nhị trưởng quầy, tửu phẩm vô song Trần Bình An. Văn thánh nhất mạch, học vấn không cạn, da mặt càng dày. Nhị trưởng quầy về sau đến Lưu Hà Châu ta, mời người uống rượu ngon chân chính. Kiếm tiên Lưu Hà Châu Tư Đồ Tích Ngọc, lão tử Ngọc Phác Cảnh, sao lại không phải là kiếm tiên? Lâm Quân Bích đã uống rượu này, 3 năm phá 3 cảnh mà thôi. Lúc đến Nguyên Anh, lúc đi Nguyên Anh, chưa từng phá cảnh, thẹn với rượu ngon. Bắc Ngai Ngai Châu, Đặng Lương, uống rượu được yêu, làm thơ không thua gì nhị trưởng quầy, tướng mạo tiếc là bại Ngô Thừa Bái. Đời này ta rất tròn trịa, thiếu một người vợ. Trong túi có tiền, uống rượu sập, kiếm thuật còn có thể. Lão Tử và A Lương liên thủ, có thể giết đại yêu phi thăng cảnh. A Lương nếu tương lai chen thân cảnh giới thứ 14, nhất định là ra mặt hợp đạo. Đánh rắm mẹ ngươi, trận đại đạo chi tranh này, chó hoang không tranh lại nhị trưởng quỹ. Nạp Lan Thải Hoán, ta đi một lát sẽ quay lại. Mục Địch, Lạc Đà, đều là gió thổi qua. Cũng may Lâm Tuyền đều phó cho người rảnh rỗi, đàn bà tốt đều bị bắt cóc. Đời này chưa từng say, rượu oán. Trần Lý, bội kiếm mịt mờ, phi kiếm chợp mắt. Trăm tuổi kiếm tiên, dễ như trở bàn tay. Thế gian không có rượu ngon, chó chết trả tiền rượu cho ta. Lục Chi quả thật rất đẹp mắt. Đời người khổ ngắn, luyện kiếm quá khó. Thác là cái gì, không tồn tại. Nhị trưởng quầy làm nhà cái, đức độ thanh cao, quang minh lỗi lạc. A Lương là xuất thân thư hương môn đệ trung thổ Thần Châu. Ta đánh chết không tin. Ẩn Quan thực không phải con nhà giàu kia của hạo nhiên thiên hạ. Ta không tin. Nạp Lan lão tặc hoặc là cút xa một chút, hoặc là cho Bạch cô nương một danh phận. Kiếm thuật của tả hữu cao hơn tôi một bậc. Cô nương điệp trướng, nếu như nhị trưởng quầy động tay động chân với cô, nói cho ta biết một tiếng, ta đi nói với chữ Diêu. Một lần này, thừa hứng mà đến, thừa hứng mà đi. Lần nào cũng là ta thanh toán tiền rượu, nếu ngày nào đó ta không ở bên cạnh bàn rượu, nhị trưởng quầy, nể mặt ta, cho đám bằng hữu nghèo kia ngoại lệ nợ một lần, xin được cảm tạ trước. Hạo nhiên thiên hạ, có 9 châu nào? Từng nghe qua, đã quên. Nhìn nàng một cái, màu sắc nhân gian như bụi đất. Nhớ rõ khi còn bé có 1 năm, mùa hè ve kêu đặc biệt ồn ào, mùa đông trên đường tuyết đọng trên mông. Chỉ là quên mất năm nào. Dựa vào cái gì ta là kiếm tiên? Hắn là nguyên anh kiếm tu, 50 tuổi, ta vẫn là long môn cảnh, hắn chính là nguyên anh cảnh. Cứu ta làm chi? Tại sao lại có một thiên hạ, chỉ có một vầng trăng sáng? Côn bằng với lão tử sao? Có một số việc, luôn luôn chậm rãi đến muộn. Có một số người, luôn luôn vội vàng rời đi. Uống rượu thật khổ. Mông nàng lớn như vậy, eo nhỏ như vậy, rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Hoàng Hoa Hoàng, Bạch Vân Bạch, Thanh Sơn thanh niên niên thiếu. Một quyền liền ngã xuống nhị trưởng quỹ, cười đến mức khiến thắt lưng ta đau. Trên bàn đèn nửa đen, Ngoài cửa sổ ánh trăng nửa sáng, có người cảm thấy chưa đủ sáng, có người cảm thấy không tính là đen. Còn lại nửa bầu rượu, nôn xong lại uống. Trạng nguyên lang của hoàng đế là thứ gì, có thể làm rượu ăn sao? Phần mộ tổ tiên là cái gì? Đúng sai đều ở trong bát rượu. Thành phố nhà ta, mây trắng cao hơn. Hạo nhiên có sao? Kiếm khí trên tường thành, long xà bay lượn. Mấy ngày không tới chén rượu lớn, sao vô sự bài lại nhiều như vậy? Đã phụ mỹ nhân cô phụ kiếm. Oa oa rơi xuống đất, cười to đi. Không phải kiếm tu thì làm sao, lại muốn tới nơi này uống rượu. Năm này qua năm khác cần cù luyện kiếm, cũng chưa luyện ra thượng ngũ cảnh. Ngược, lại uống chưa được mấy chén rượu trong hồ câm điếc, liền thật sự uống thành người câm điếc. Hôm nay hình như không có gì để viết, lần sau uống rượu rồi lại bổ sung. Gần đây nhị trưởng quầy không đến uống rượu, các cô nương mua rượu đều ít, uống rượu không có mùi vị. Trên tường không có bài, nhưng ta không uống say. Không thể so với kiếm thuật tử lượng, đồng tam càng thêm thượng Trần Hy, đều phải gọi ta là ca. Lão đại kiếm tiên, ngươi không thu ta làm đệ tử đích truyền, bằng lương tâm mà nói, có phải sợ kiếm thuật của ta vượt qua lão nhân gia ngươi hay không? Bên chúng ta, Ngọc Phác Cảnh cũng chỉ là kiếm tu, nghe nói kim đan, kiếm tu nguyên anh của Hạo Nhiên Thiên Hạ chính là kiếm tiên gì đó. Lão tử không bị thụ thần chém chết, thiếu chút nữa bị loại chuyện này cười chết. Nhị trưởng quầy không phải là một cô nương, thật sự đáng tiếc. Hôm nay thay một bộ quần áo bó sát người chút, ngồi trên băng ghế dài không rộng uống rượu, giống như ẩn quan đại nhân ngồi xổm ven đường vẫn nhìn ta. Lão tử chỉ cần uống rượu, kiếm chém đồng tam canh, quyền đánh chó, chân đá nhị trưởng quỹ. Nghe nói tiên tử Hạo Nhiên Thiên Hạ, mỗi lần bôi son phấn lên mặt, hao phí nửa canh giờ, vậy còn không phải có 7-8 lượng. Thật sự có thể đẹp sao? Đã từng mơ một giấc mơ, không biết là nơi nào. Tình yêu nam nữ, khi thích lẫn nhau, là gương tròn, trăng tròn. Sau khi tình thương qua đi, chính là một chùy vỡ ra vô số tháng, giống như không còn thích như vậy nữa, nhưng mà nhớ lại càng nhiều hơn. Nhị trưởng quầy ngồi ở trên băng ghế nhỏ làm tiên sinh kể chuyện, có chút tiêu sái. Kiếm tu nơi khác đến đều sớm về nhà. Trần Bình An là người quê nhà ta. Thấy cảnh đẹp này, hắn vô cùng cảm kích. Lễ Thánh phất tay áo thu hồi bức họa, cười nói, bàn lại. Về phần hai bên khi nào thì bàn lại, vị người đọc sách này cũng không nói. Chỉ là thu hồi kính hoa thủy nguyệt bên văn miếu. Mưu nhiều ở chỗ, đoạn chi ở độc. Chỗ nghị sự chân chính, vẫn là tòa di chỉ thiên đình kia. Ngay sau đó, A Lương và Tả Hữu liếc nhau, đều có chút vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì Trần Bình An không thấy. Bên một con sông, chẳng biết tại sao, tổ sư tam giáo cũng không hiện thân. Lễ Thánh, Á Thánh, Văn Thánh, Bạch Trạch, lão già mù, người chém rồng, lão quan chủ của Đông Hải quan đạo quan, lão hòa thượng canh gà, dư đấu của đạo lão nhị, Bạch Ngọc Kinh tam trưởng giáo Lục Trầm, cung trừ tuế Ngô Sương Hàng. Còn có mấy vị tồn tại Trần Bình An không phân biệt ra thân phận. Không có ngoại lệ, trừ Trần Bình An, đều sẽ là cảnh giới thứ 14. Ngô Sương Hàng mỉm cười nói, nhanh như vậy đã gặp mặt. Trần Bình An gật gật đầu. Lục Trầm dùng sức vắt tay, Trần Bình An, là ta a. Trần Bình An làm như không thấy. Lão Tú Tài đứng ở một bên nhẹ giọng nói, nghe một chút là được. Trần Bình An ừ một tiếng, dứt khoát ngồi xổm xuống, thử đưa tay vốc nước. Bàn tay nâng lên một cái trong nước, xuất hiện áo trắng, nàng thân hình cao lớn, một đôi mắt màu vàng óng. Lão Tú Tài dùng sức dậm chân, ai ui, tiền bối. Cái búa, thì ra là thần tiên tỷ tỷ đến. Trần Bình An thu tay lại, đứng lên. Trong tay nàng ta mang theo một cái đầu lâu, trên người khoác một bộ giáp trụ màu vàng. Cuối cùng khách không mời hiện thân bên bờ sông, có hai vị. Thật ra là một vị. Đại tu sĩ 14 cảnh đã sừng sững nhiều năm trên đỉnh núi, chút nhãn lực ấy vẫn phải có. Hai đại đạo tương khế, chỉ là một phân thành hai. Sau khi nữ tử áo trắng thân hình cao lớn cùng người hầu mặc giáp vàng cùng hiện thân, toàn bộ tu sĩ đều đối với nàng, hoặc là nói các nàng, bọn họ đều ném vào tầm mắt. Một cái đầu và bộ kim giáp kia đều là chiến lợi phẩm. Người cầm kiếm thời viễn cổ trong truyền thuyết, một trong năm thần linh trí cao. Ngoại trừ Lễ Thánh, còn có lão quan chủ, lão mù của Bạch Trạch, Đông Hải quan đạo quan, đều không xa lạ gì với nàng. Nhưng cho dù là cuộc đấu dư đấu của đạo lão nhị, tam trưởng giáo Lục Trầm, người Trảm Long, đám người Ngô Sương Hàng, càng nhiều đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 tham dự nghị sự bờ sông hôm nay, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vị thần linh sát lực cao hơn thiên ngoại này. Chiến dịch lên trời vạn năm trước, nhân tộc cuối cùng đăng đỉnh thành công, dứt bỏ tiên hiền nhân tộc liều mình quên sống chết, dõng dạc chịu chết. Ngoài ra người cầm kiếm hỏi người mặc giáp kiếm, trận nội chiến thủy hòa chi tranh kia, còn có thần linh miệt thị đối với nhân tính, đều là mấu chốt. Bất cứ một khâu nào thiếu sót, kết cục của nhân tộc đều sẽ cực kỳ thê thảm. Vạn năm trước, trên đại địa, tình cảnh của nhân tộc có thể nói là nước sôi lửa bỏng, đã trở thành con rối do thần linh nuôi dưỡng, được xem như nguồn gốc hương khói của đại đạo rèn luyện kim thân bất hủ, còn phải bị những yêu tộc hoành hành không kiêng kỵ trên đại địa kia tùy ý bắt giết, coi là nguồn gốc của đồ ăn. Trước kia nhân tộc thực sự quá mức nhỏ yếu, cao cao tại thượng thần linh, thông qua hai tòa phi thăng đài làm con đường, vượt qua vô số nhật nguyệt tinh thần, buông xuống nhân gian, chinh phạt đại địa, thường thường là nhân tộc gầy yếu trợ giúp giam cầm, chém giết những đại yêu vượt giới kiêu ngạo không tuân theo kia. Ở ngoài này, trước có kiếm lạc nhân gian, mới có sau đó vấn kiếm với trời theo sau như mưa, nhân tộc bắt đầu tu hành kiếm thuật, thuật pháp, đó là bắt đầu lên núi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao độc kiếm tu có sát lực lớn nhất, lại bị thiên đạo vô hình áp thắng. Dư đấu, đầu đội ngư vĩ quan, cõng một thanh tiên kiếm đạo tàng, một thân đạo khí cùng hộp kiếm kiếm kiếm khí đều nổi lên rung động, giống như vị đạo lão nhị ngoài tam giáo tổ sư gia ta vô địch này, cũng không thể áp chế một thanh kiếm ý hung hung. Đương nhiên cũng có thể là dư đấu một loại tư thái tùy tâm sở dục hỏi kiếm. Mà ba vị đích truyền phụ trách tọa chấn lầu 12 thành ngũ thành của đạo tổ, dư đấu, lục trầm đã mất tích từ lâu, thật ra ba vị đều chưa từng tham gia nghị sự bên bờ sông vạn năm trước. Lục trầm đầu đội liên hoa quan, trên vai có một con chim sẻ đang đứng, cười hì hì với sư huynh, là vãn bối, không thể vô lễ. Trần Bình An không nói gì, bởi vì có chút vẻ mặt hoảng hốt. Kẻ cầm đầu trong tay trước mắt, mặc áo trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt quen thuộc, mặt mang ý cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình An dị thường ôn nhu. Nhưng mà Trần Bình An ngược lại sẽ cảm thấy xa lạ. Mà vị nữ tử kia mặc giáp trụ màu vàng, khuôn mặt mơ hồ dung nhập trong ánh sáng vàng, mang đến cho Trần Bình An cảm giác ngược lại quen thuộc. Tựa như một vị kiếm chủ, bên người đi theo một vị kiếm thị. Thứ Trần Bình An thật sự biết, chính là cái sau. Giống như cái trước chỉ là đánh cắp dung mạo tướng mạo của cái sau, hai cái lại giống như quan hệ giữa chân thân người tu đạo cùng âm thần. Ngay cả tâm tính cứng cỏi như Trần Bình An, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Nhưng Trần Bình An chỉ nhìn cô gái áo trắng, thật lâu sau mới nhìn về phía người mặc giáp vàng kia, giống như đang hỏi nàng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng người mở miệng nói chuyện đầu tiên lại là vị nữ tử áo trắng gần ngay trước mắt, giống như đang ở xa bờ bỉ ngạn, cười nói, chẳng qua chỉ là đi xa một chuyến, chủ nhân không nhận ra ta sao. Kiếm thị khoác kim giáp lướt ngang hai bước, trùng điệp làm một với nữ tử áo trắng, sau đó mặc áo trắng, khoác kim giáp, nàng tiện tay ném cái đầu kia vào trong dòng sông thời gian, khiến cho toàn bộ dòng sông đều biến thành màu vàng. Nàng cười hỏi, hiện tại thì sao? Trần Bình An muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng không lên tiếng. Thật sự là không biết nên nói cái gì. Lục Trầm nhìn thấy sau khi thời gian trôi qua, dòng sông thời gian hiện lên kim loại, nhẹ nhàng cảm thán một câu nhân gian phúc lợi, trạch bị muôn dân trăm họ hưởng. Vì thế Lục Trầm quay đầu cười hỏi dư đấu, sư huynh, ta bây giờ học kiếm còn kịp không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta cảm thấy tư chất mình cũng không tệ lắm. Đạo lão nhị lười nói chuyện. Lão tú tài phá lệ chưa làm hồ sơ, giao cho quan môn đệ tử tự mình đi xử trí cọc nhân quả phức tạp, đến cực điểm này. Kiếm linh là nàng lại không chỉ là kiếm linh, nàng muốn so kiếm linh cao hơn, bởi vì tích lũy thần tính càng toàn diện. Không đơn giản chỉ là thân phận, cảnh giới, sát lực đơn giản như vậy. Trong đó liên quan đến thần tính. Nếu như Thôi Diễn Văn Miếu bên này không có sai lệch quá lớn, đơn giản mà nói, chính là nàng tách một phần thần tính ra cho người đến sau, đồng thời tiến hành xóa bỏ, bóp méo trí nhớ người sau. Lấy một loại tư thái kiếm linh tương đối gầy yếu, ở trong Ly Châu Động Thiên, ngủ gật vạn năm, ngẫu nhiên tỉnh lại, xem vài lần nhân gian. Nàng cũng sẽ ngẫu nhiên trở về Di Chỉ Thiên Đình cổ xưa. Cái này có chút tương tự với người Trảm Long cùng đạo sĩ Giả Thịnh, Sa Phu công việc bận rộn, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, càng thêm phức tạp, thuần túy. Lão nhân ở tiệm thuốc Dương gia kia, là Thanh Đồng Thiên Quân, một trong những người trưởng quản hai tòa phi thăng đài. Tuy thần vị không cao bằng nàng, chỉ là một trong 12 vị thần linh viễn cổ, nhưng thật ra Dương lão nhân là một trong những thần minh sớm nhất của nhân tộc năm đó, tay cầm con đường thành thần của một nam tử địa tiên toàn bộ thiên hạ, quyền bính cực lớn. Cho nên Dương lão nhân ở tiệm thuốc quê nhà, cho dù đối mặt Nguyễn Tú cùng Lý Liễu hai vị thần linh chuyển thế này, vẫn không có chút sắc mặt tốt nào cho các nàng, thậm chí còn có thể trực tiếp răn dạy một câu, thiên đình bị diệt, các ngươi tội lớn lắm rồi. Hơn nữa, thần linh viễn cổ cũng có phái khác, mỗi người có trận doanh, mỗi người có chức vụ riêng, tồn tại các loại phân rẽ cùng đại đạo chi tranh. Ví dụ như nữ tử Nam Nhạc Sơn quân Bảo Bình Châu sau này, Phạm Tuấn Mậu, đối mặt với khôi phục một nửa tư thái người cầm kiếm như nàng, liền tỏ ra cực kỳ kính sợ, thậm chí sẽ chết ở dưới kiếm của nàng làm vinh dự lớn lao. Mà rất nhiều thần linh nhất mạch mặc giáp lưu lại, hoặc là mua năm tháng, hoặc là mua về một mạch thủy thần, cho dù có thể gặp được nàng, cho dù mỗi người đều có sợ hãi, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện giống như Phạm Tuấn Mậu, dẫn cổ liền giết. Nàng có một đôi mắt màu vàng đậm, tượng trưng cho thần tính, tuy nhiên tinh thuần nhất trong thiên địa, ý cười đầy mặt, đánh giá Trần Bình An. Đối với thần linh mà nói, 10 năm mấy chục năm, tựa như một cái búng tay của phu tử phàm tục vung lên, phong cảnh ngắn ngủi, chỉ là một đóa sóng nước nhỏ mênh mông, dòng sông thời gian nhanh chóng bắn lên, lại rơi xuống. Lão Tú Tài nhìn vẻ mặt thoải mái, thực ra khẩn trương vạn phần. Lúc trước vị thần tiên tỷ tỷ này hiện thân, cố ý kiếm chủ kiếm thị, một phân thành hai thị nhân. Mặc kệ ước nguyện ban đầu của vị thần tiên tỷ tỷ này là gì, là muốn lần đầu tiên lấy thân phận chân thật của người cầm kiếm bày ra, cho Trần Bình An. Vẫn là một hồi đại chiến thiên ngoại kết thúc, nàng bất đắc dĩ phải mặc giáp trụ kim giáp, củng cố một bộ phận thần tính thân hình. Thật ra sát khí nặng nề. Dưới núi có sự khác nhau giữa tuổi mụ và tuổi mụ, dựa theo sự chú ý trên núi, nguyên thần sinh ra đã là người. Mà tu sĩ trên đỉnh núi chuyện binh giải chuyển thế, chỗ mấu chốt thật ra chính là ở chỗ có thể gom đủ hồn phách, khôi phục trí nhớ kiếp trước của kiếp trước hay không. Nói ngắn gọn, người tu đạo chuyển thế tu chân ngã, trong đó một bộ phận rất lớn, chính là một cái khôi phục ký ức, cuối cùng quyết định là ai. Rốt cuộc là trí nhớ kiếp trước, bao trùm trí nhớ kiếp này, tiếp tục tu hành, hay là kiếp này ta làm chủ, chỉ là thu nạp trí nhớ kiếp trước, một lần nữa tu tâm. Tỷ như Phật gia rất nhiều thiền tử, khi còn nhỏ đều sẽ có bản năng gặp tượng tức lễ, hoặc là lật xem bản kinh thư nào đó, như thấy vật cũ. Thủy thần Lý Liễu sinh ra đã biết, đáng quý, chính là không tồn tại loại đại đạo xung đột này, tầng tầng chồng chất, đời đời kiếp kiếp, nối liền lẫn nhau, đều là một người, chỉ là đổi một bộ túi da tu đạo khác mà thôi. Lão Tú Tài bắt đầu nói chêm chọc cười, nhìn như ôn chuyện kéo gần quan hệ, thật ra là muốn vì Trần Bình An thắng được thời cơ một cái chớp mắt, để ngừa vạn nhất tâm thần thất thủ, để nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Nhận thức của Trần Bình An đối với nàng vẫn luôn là một vị kiếm linh vô chủ, mà người cầm kiếm cũng luôn cố ý vô tình, luôn đánh lừa Trần Bình An. Tựa như nàng ta đang nói đùa một câu không ảnh hưởng toàn cục. Như vậy sau khi chủ nhân tiền nhiệm của kiếm linh u cạc cạc xuất hiện, là chủ nhân mới của thế hệ, Trần Bình An sẽ dùng tâm cảnh như thế nào để đối đãi với kiếm chủ xa lạ, cùng với kiếm linh quen thuộc bên cạnh tùy thị kia? Lão Tú Tài rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, giống như thần tiên tỷ tỷ không tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ. Đây có tính là lần thứ hai nàng thử không? Lần đầu tiên là ở sau khi Trần Bình An kiếm bổ Tuệ Sơn. Lúc ấy có liên quan với chữ Diêu. Lúc này đây, bản tâm của Trần Bình An, lựa chọn kiếm linh mà mình quen thuộc. Đột nhiên nàng ôm cổ Trần Bình An. Cho dù Trần Bình An đã không còn là thiếu niên, dáng người thon dài, ở bên nàng, vẫn là lùn không ít. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, vỗ nhẹ nhẹ đầu vai nàng, ý bảo đừng như vậy. Lão Tú Tài thổn thức không thôi, không hổ là thần tiên tỷ tỷ, phóng khoáng cùng nhu tình cả về. Nàng rốt cuộc buông Trần Bình An, lui về phía sau hai bước, cười nheo lại mắt, ở thiên ngoại đoạn thời gian này, rất nhớ chủ nhân. Lão Tú Tài giật giật vạt áo, không có cách nào cả, hôm nay bên bờ sông nghị sự, bối phận mình có chút cao. Lễ Thánh ngồi xổm xuống, vốc lên một vốc dòng chảy thời gian màu vàng óng ánh, cẩn thận khám nghiệm phân lượng. Lễ Thánh không mở miệng nghị sự, cho nên trận nghị sự thứ hai vạn năm sau, lời nói mở đầu chân chính, lộ ra cực kỳ thanh thản thú vị, không khí không có nửa điểm ngưng trọng. Bởi vì đều là hướng về một người trẻ tuổi hàng thật giá thật, thật sự là quá trẻ tuổi, 40 tuổi xuất đầu, giống như không lấy ra, trêu chọc vài câu, chính là phung phí của trời, thật là đáng tiếc. Bạch Trạch mở miệng trước, mỉm cười nói, Trần Bình An, lại gặp mặt rồi. Năm xưa hai bên ở Bảo Bình Châu Đại Ly biên quan gặp nhau, là ở đêm gió tuyết sạn đạo. Lúc ấy bên cạnh Trần Bình An, có một vị tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn đi theo. Một thiếu niên dày rơm xuất thân ngõ hẹp, trên đường về quê, lại cùng tinh quái hòa hợp ở chung. Bạch Trạch sau đó, xem qua đoạn quá khứ ở Hồ Thư Giản, đối với tiên sinh Phòng Thu Chi tuổi còn trẻ này, đương nhiên rất không xa lạ. Rời gió dễ thế tục, lòng người hướng thiện tức là bổ thiên khuyết. Đây là kết quả Tề Tĩnh Xuân năm đó đưa tặng một bức quang âm Trường Hà Đồ, thật sự hy vọng Bạch Trạch nhìn thấy. Hoàn toàn là dốc hết toàn lực, vẫn không thể đạt được ước muốn, nhưng phương hướng thế đạo trung quy là bị dần dần xoay chuyển, cho nên ngược lại càng thêm có thể khiến người xem động dung. Trần Bình An cùng Bạch Trạch chắp tay hành lễ. Ngô Sương trêu chọc nói, cháu, trai chó, ăn xong liền đi. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ. Vị cung chủ Thanh Minh Thiên Hạ này, đương nhiên theo luật là thân phận đạo gia, một giáo độc tôn của Thanh Minh Thiên Hạ, hầu như không lưu lại đường sống cho học vấn khác, cho nên nho thuật so với độc tôn thiên hạ hạ độc nhất, càng thêm thuần túy chỉ có một. Thanh Minh Thiên Hạ cũng có một ít nho gia thư viện, Phật môn chủ miếu, nhưng mà địa vị thấp kém, thế lực cực nhỏ, một tòa tông tự cũng không có. So với Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng không bài xích Bách Gia Tranh Minh, là hai loại khí tượng hoàn toàn khác nhau. Ngô Xương Hàng là thân phận đạo quan không thể nghi ngờ, nhưng căn cơ tu đạo của hắn lại là tu sĩ binh gia. Ngô Xương Giáng, Hải Âm Vô Song. Họ Ngô, luyện hóa đạo lữ tâm ma, bằng cái này hợp đạo thập tứ cảnh. Trên độ thuyền hàng dạ hải, đề cập đến Bạch Lạc, người thủ thành năm đó, Ngô Xương dùng một cái thuyết pháp lên lên xuống, hai chữ lên. Thật ra là một câu hai nghĩa, nói toạc ra nền móng của Bạch Lạc, cũng nói toạc ra thân phận chân thật của mình. Hạo Nhiên Võ Miếu Thập Chiết, vốn là có hai lên. Chỉ là bởi vì công lao sự nghiệp có tì vết, vị trí bồi tự, đều từng lên lên xuống. Nhưng nếu chỉ nói công nghiệp, không nói công đức, danh tướng top 5, song trong thiên hạ, đều có thể vững vàng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Về phần Ngô Xương Hàng như thế nào đi thanh minh thiên hạ, lại như thế nào tới đây, dấn thân vào Tuế Trừ Cung, lấy thân phận ra phả đạo môn bắt đầu tu hành, đoán chừng liền lại là một quyển hoàng lịch, trên núi mây che sương mù quấn huyền chi bí huyền diệu. Mà con đường tu đạo của Ngô Xương giáng xuống, sở dĩ có thể trôi chảy như thế, tự nhiên là bởi vì Ngô Xương giáng xuống tu đạo như luyện binh, đúc đúc bách gia chi trưởng, giống như danh tướng mang binh, càng nhiều càng tốt. Người Trảm Long từng là lão đạo sĩ mù cổ thịnh kia trêu ghẹo nói, sơn chủ thật sự là phúc duyên tốt, cái này cũng gặp được, còn có thể bắt được, cung phụng ký danh ta ở trấn nhỏ mấy năm đó, đáng không oan. Ngõ Kỵ Long, cửa hàng thảo đầu. Trảm Long như cắt cỏ rác. Một con chân long vương chu, đối với nam tử đã từng chém tận chân long mà nói, bất quá là một con thảo long đứng đầu, muốn chém tùy tiện chém, muốn giết tùy tiện giết. Trần Bình An ôm quyền hành lễ. Lão già mù cười nói, người chết chứng hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, xem tư thế, tương lai lại có một cuộc nghị sự, ẩn quan đại nhân còn muốn hiện thân một lần. Lão quan chủ của Đông Hải quan đạo quán gật đầu nói, tranh thủ lần sau lại có nghị sự tương tự, tốt xấu còn có thể còn lại mấy gương mặt cũ. Về chuyện điềm lành, mấy tờ đầu tiên của lão hoàng lịch tam giáo, từng ghi lại hai đại điển cố, một là khi Nho Gia Chí Thánh Tiên Sư sinh ra, từng có Kỳ Lân Đăng Môn, miệng phun ngọc thư. Lại chính là vị lão quan chủ lão tổ sư Mũi Châu Thối Thiên Hạ này, từng được đạo tổ xưng là Phùng Thiên Hạ sắp thịnh, mà hiện thế xuất hiện, gặp thiên hạ sẽ suy, thì lánh đời. Ngoài ra, chính là vị quân thiến có quan hệ sâu xa với Phật Quốc phương Tây, chỉ đuổi long xà không đuổi mũi. Lễ Thánh hình như cũng không vội mở miệng nghị sự. Từ những cảnh giới đỉnh núi tu đạo năm tháng dài rằng giặc này, cùng người trẻ tuổi kia lần lượt ôn chuyện. Về phần Ngô Xương Hàng và Dư Đấu, liếc nhau một cái cũng không có. Ngô Xương Hàng ngược lại là cùng một vị nữ quan thanh minh thiên hạ bên cạnh, hàn huyên vài câu. 10 người trong thanh minh thiên hạ làm sao có được, kỳ thật lại đơn giản nông cạn, cùng vị chân vô địch kia đánh qua, số lần càng nhiều, thứ tự càng cao. Huyền Đô quan sát người thứ 5 trong lòng Tôn Hoài được coi là kiên trì, cũng là bởi vì luận bàn đạo pháp, kiếm thuật nhiều lần với đạo lão nhị. Mà vị nữ quan bên người Ngô Xương Hàng này, đã từng là người thứ 4 trong lịch sử thanh minh thiên hạ. Nhưng mà nàng như sao chổi quật khởi, lại như sao băng chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đời sau chỉ biết nàng từng có một trận tranh đấu cùng cảnh giới với Dư Đấu. Hai bên ngang tay. Lúc ấy Dư Đấu vừa mới chen thân ngũ cảnh, nàng cũng vậy. Nhưng trận vấn đạo kia, Dư Đấu đích xác tế ra thanh tiên kiếm đạo tàng kia. Lão Tú Tài cùng Á Thánh ở một bên nhẹ giọng hỏi. Trưởng bối duyên của đệ tử quan môn này của ta, như thế nào, thiện hay không? Đương nhiên là chỉ lấy đồ tốt nói. Lục Trầm tính kế ở trấn nhỏ bên kia, ở trên thuyền hàng đêm hiểm tượng hoàn sinh, bị Ngô Xương Hàng cây đợi thỏ, hỏi một hồi, cùng với ân oán đệ tử quan môn cùng vị Bạch Ngọc Kinh chân vô địch, kia dắt tới kéo lui. Á Thánh cười trừ. Lễ Thánh chậm rãi đứng dậy, nói, ta đấu với Dư Đấu. Thần Thanh, ngăn lại mười mấy vị thần linh trở về từ bên trong mặc giáp, người cầm kiếm chém người mặc giáp. Lễ Thánh, nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, lão hòa thượng canh gà. Ba người dắt tay nhau đi ra ngoài trời, chặn thần linh cầm đầu người mặc giáp, quay về Di Chỉ Thiên Đình cũ. Thánh nhân tam giáo, cần phòng ngừa một trong những vị thần linh trí cao viễn cổ này, hội hợp chặt chẽ với nhau. Cuối cùng người mặc giáp bị người cầm kiếm chém giết. Mặc dù lúc trước nữ tử cao lớn cầm đầu lâu cùng với bộ kim giáp trong tay, đều sớm đã chứng minh việc này. Nhưng nghe được tin tức này từ trong miệng Lễ Thánh, cho dù người nghị sự đều là cảnh giới 14 đỉnh núi đạo tâm vô cấu, vẫn khó tránh khỏi tâm thần sao động. Người cầm kiếm trong mấy chục năm gần đây tạm thời không thể tiếp tục xuất kiếm. Lễ Thánh nói, huống chi chúng ta cũng không có lý do tiếp tục làm phiền tiền bối. Về tình về lý, đều không thích hợp. Nữ tử cao lớn khoát tay, ý bảo Lễ Thánh không cần khách khí. Nàng ngồi bên bờ dòng sông thời gian, kim giáp trên người đã biến mất không thấy, khôi phục dung mạo bạch y, nhưng bên cạnh nàng có thêm một thanh trường kiếm. Hơn nữa còn có thêm một vỏ kiếm màu vàng kim, bị nàng tiện tay đóng đinh vào mặt đất bên cạnh. Nàng đưa hai chân vào trong nước sông, sau đó ngẩng đầu, vẫy tay với Trần Bình An. Trần Bình An do dự một phen, không cố ý bảo chỉ tư thế đứng tham dự nghị sự, dù sao tiên sinh nhà mình nói, nghe một chút là được. Vì thế Trần Bình An liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh nàng. không quan trọng cấp bậc lễ nghĩa hay không cấp bậc lễ nghĩa, tin tưởng lễ thánh cũng sẽ không so đo chút lễ nghi phiền phức này. Nàng chỉ thanh trường kiếm có thêm vỏ kiếm kia, nhẹ giọng cười nói, trước kia là nó mở miệng nói chuyện, ta nghe mà xem, chơi vui không? Trần Bình An liếc mắt xem thường, chỉ là đưa tay vốc lên một vốc dòng chảy thời gian. Nàng cười nói, ui, tu sĩ ngọc phác cảnh tầm thường, không thể chân thành với những dòng nước thời gian, tiên nhân chân ướt nước này, đều phải bị mài mòn đạo hạnh, thế gian phi thăng cảnh, thì liều mạng cũng phải tránh đi dòng sông thời gian, chủ nhân thì hay rồi, một lòng một dạ muốn tìm hiểu đến cùng. Trước kia Trần Bình An đã vài lần đi qua dòng sông thời gian, nhưng đều cẩn thận đi đường vòng tránh đi ở sâu trong nước, hôm nay tu đạo tiểu thành, thật ra có thể thành công vốc nước trong tay, bản thân Trần Bình An cũng thực bất ngờ. Trần Bình An phẫn nộ thu tay lại, chủ yếu là một người không nhịn được, cân nhắc phân lượng nước chảy, lại thuận tiện cân nhắc một chút, có đáng giá hay không. Nếu như dựa theo phong cách hành sự trước kia, sơ ý một chút cũng thuận tay vào tay áo. Trần Bình An nhỏ giọng hỏi, bị thương rất nặng. Nàng nói, tranh thủ không làm lỡ ước hẹn 60 năm là được, chỉ có điều như vậy cũng chỉ có thể thành thật thật tuân theo ước định, ta phải trở về thiên ngoại, tìm được mấy di chỉ, hạo nhiên đã không thích hợp luyện kiếm. Sớm biết như vậy đã không để ý tới tú hổ kia rồi. Nàng chỉ lễ thánh đang nghị sự nơi xa xa, người mặc giáp trước đó đã đánh một trận với lễ thánh, thật ra bị thương không nhẹ, hơn nữa người mặc giáp lại nhất định phải đi về nơi cũ, bằng không sẽ không dễ giết như vậy. Thật ra chuyện này, lợi và hại đều có, bởi vì người mặc giáp vừa chết, chỗ cũ bên kia, chẳng khác nào hoàn toàn nhường ra một địa vị cao, nhưng mà một vị tân thần linh bổ sung vị trí, kim thân bất ổn, tạm thời là không dám tự tiện rời khỏi di chỉ kia, vừa lộ diện liền chết, không có gì hồi hộp. Ngụ ý của nàng. Nàng đối đầu với người mặc giáp, giết là có thể giết, chỉ là không dễ giết mà thôi. Chu Mật Đăng Thiên, chiếm cứ chủ vị di chỉ cổ thiên đình. Hòa thần trở về vị trí cũ. Địa vị sánh vai, song phương cũng không phân cao thấp. Ngoài ra cho dù vũ tứ kia của man hoang thiên hạ, cũng chính là chủ nhân đã từng là Phi Phi, kiếm tu trẻ tuổi tuy thế thân vị trí thủy thần của Lý Liễu, nhưng mà so với hai người trước, vẫn là thua kém xa. Huống chi vạn năm trước, thủy thần sẽ không phải là đối thủ của hỏa thần. Vạn năm sau, càng là hỏa thần tặng cho hắn một phần thủy thần đại đạo thần tính. Nói không chừng từ nay về sau ngàn năm vạn năm, hai bên đánh cũng không cần đánh, sẽ chỉ bị hỏa thần quay về vương tọa tùy tiện nghiền sát. Người mặc giáp mới là Ly Chân, kiếm tu của kiếm khí trường thành vạn năm trước quan sát. Về phần người cầm kiếm của thiên đình mới, bất kể là ai bổ sung, đều sẽ ngược lại biến thành tồn tại có sát lực yếu nhất. Vốn phải là phỉ nhiên trong tướng quốc chặt chẽ, kế nhiệm trì kiếm giả, chỉ là cuối cùng Chu Mật thay đổi chủ ý, lựa chọn lưu phỉ nhiên ở nhân gian, trở thành chủ nhân của man hoang thiên hạ. Lễ thánh nói tới những chuyện này, kỳ thật tu sĩ đỉnh núi đều có suy đoán, chỉ là hôm nay được chứng thực. Thật ra phỉ nhiên, chữ Diêu. Một vị thân phận cộng chủ man hoang thiên hạ, một vị đệ nhất thiên hạ ngũ sắc, tuy hai người đều chưa tễ thân cảnh giới thứ 14, tạm thời vẫn là kiếm tu phi thăng cảnh, đều là có tư cách tham gia nghị sự. Càng không nói đến Tiêu Tiễn, cùng với vị lão giả chống trượng mở ra giếng cổ kia, hai vị đại tu sĩ thập tứ cảnh man hoang thiên hạ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua nội dung nghị sự hôm nay, không nên liên lụy thiên hạ, ngũ sắc càng sẽ không mang thiên hạ man hoang kéo vào. Bởi vì trận nghị sự này bờ sông vốn là nhằm vào di chỉ thiên đình, nói chuẩn xác là nhằm vào chu đáo biển văn hải lên trời rời đi kia, nhằm vào đám thần linh mới tinh của thiên đình mới tinh kia. Trần Bình An là lần đầu tiên nghe được cái tên thần thanh này. Đối với lão hòa thượng canh gà, đương nhiên không xa lạ gì. Học sinh Thôi Đông Sơn bên kia từng nói chuyện. Nhưng Thôi Đông Sơn giống như từ đầu tới đuôi, đều gọi là kê thang lão hòa thượng, chưa nói đến pháp danh Phật môn thần thanh này. Lão Tú Tài lấy tiếng lòng giải thích. Vị lão tăng có biệt hiệu là Kê Thang Hòa Thượng này, thật ra pháp hiệu thần thanh, ở trên sách Phật ghi lại không nhiều, bởi vì hạo nhiên thiên hạ chúng ta, hôm nay phần nhiều là điển tịch các nhà Nam Thiền lưu truyền, hướng lên trên lịch cũ tương đối ít, thật ra lão Hòa Thượng này, học vấn không được. Lão Tú Tài cảm khái nói, thần thanh Hòa Thượng, không phải hạo nhiên bản thổ nhân thị, sở dĩ đặt chân nhiều năm, là vì thần thanh từng hộ tống một vị tăng nhân quay về trung thổ thần châu, cùng nhau phiên dịch kinh Phật, phụ trách hiệu định văn tự, khám nghiệm nghi nan, kiêm bổ sung chứng nghĩa. Thần thanh này, am hiểu các kinh văn Niết Bàn Hoa Nghiêm Đáo, tinh thông thập địa chí độ đối pháp các loại luật, nghiên cứu tỉ mỉ bốn phần luật pháp. Từng tham gia lần đầu tam giáo tranh luận, cho nên lại có vạn nhân chi địch kia, Bắc Sơn thống nhiếp tam giáo huyền chỉ, là vì pháp nguyên các loại mỹ dự. Bản lãnh cãi nhau, rất lợi hại. Có thể bị lão Tú Tài nói một câu cãi nhau lợi hại, đủ để thấy Phật pháp cao thâm thế nào. Lão Tú Tài tiếp tục nói, sớm nhất Phật pháp Tây Lai, tăng nhân thường thường tùy duyên mà ở, độc lai độc vãng đầu đà hành. Gần như vân thủy sinh hoạt, tăng nhân bản thân cũng đến đi không chừng, đệ tử Phật môn học sinh, tự nhiên khó thụ. thẳng đến song phong hoàng pháp, chọn đất khai cư, dựng miếu dựng tượng, đánh vỡ truyền thống không lập văn tự, đồng thời sáng lập đàn tràng, tạo tự viện lập tượng Phật, chính pháp trụ thế, tiếp nhận thiên hạ học chúng. Trong lúc này, thần Thanh Hòa Thượng đều là có âm thầm bảo vệ, sau đó nữa, chính là... Nói tới đây, lão Tú Tài đột nhiên ngừng câu chuyện. Trần Bình An thật ra rõ ràng tiên sinh vốn nên nói cái gì, là nói pháp môn Đông Sơn kia. Song Phong Sơn cũng tên là Phá Đầu Sơn, cách Song Phong chỉ mấy chục dặm đường, bằng Mộ Sơn, cũng gọi là Đông Sơn. Mà Trần Bình An khi còn trẻ, khi học đồ lò nung kia, nhiều lần theo Diêu lão nhân cùng nhau vào núi tìm kiếm đất sét. Sau khi đi lên Phi Vân Sơn, xa xa nhìn thấy phía đông có một ngọn núi cao. Đông Sơn. Thôi Đông Sơn. Cổ Thục Giao Long ra túi. Phật môn bát bộ chúng. Vô cùng có khả năng, Thôi Đông Sơn, hoặc là nói Thôi Sàm. Ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi Vương Chu không đỡ nổi, không thể trở thành con rồng thật duy nhất thế gian kia. Thôi Đông Sơn khẳng định sẽ thế thân thay nàng, thành công làm càn. Chẳng lẽ cuối cùng còn có thể quy y Phật môn? Trần Bình An thở dài. Đều là những mưu đồ sâu xa không thể tưởng tượng, về phần chân tướng như thế nào, về sau có thể hỏi học sinh kia một chút. Lại tỉ như Diêu lão đầu, rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở Ly Châu Động Thiên? Có thể là bởi Diêu lão đầu nói không nhiều, cho nên mỗi lần mở miệng nói chuyện, chết sống không làm được học đồ chính thức Trần Bình An, ngược lại nhớ hết sức rõ ràng. Rõ ràng nhớ kỹ một lần vào núi, Diêu lão đầu đi ở phía trước từng thuận miệng nói một phen, bùn đất không bắt mắt nhất dưới lòng bàn chân rời khỏi mặt đất. Cuối cùng là đắp thành Bồ Tát bùn, ăn hương khói kia, hay là đốt thành đồ sứ, hoặc là đưa vào trong nhà hoàng đế, hoặc là thành bình vỡ trong nhà dân chúng, khó thoát lửa sưởi ấm nước, đều là có nền móng, đều có các mạng người, tương tự với người. Lúc ấy lão nhân cùng thiếu niên cùng nhau chân đạp núi Chân Châu, Diêu lão nhân dậm chân, nói với học đồ lò nung lúc ấy đang đào đất, câu nơi này hương vị đất đai đầy đủ nhất, chỉ là địa phương nhỏ, tương tự như người có giúp ở góc tường. Thò đầu liền chạm trán, duỗi chân cũng dập đầu, câu châm ngôn chính là vỏ ốc. Diêu lão đầu còn nói những gốc cây giả không đáng chú ý trong núi, có thể là ghế ngồi của sơn thần, không ngồi được. Nói núi lớn núi nhỏ trên đời này, nhất mạch tương thừa, nhưng có phân chia tổ tôn. Chân Phật chỉ nói lời bình thường. Cho nên cho dù lão nhân đang nói chút chuyện thần thần đạo đạo, cho dù Trần Bình An lúc ấy chỉ là thiếu niên ngõ hẹp chưa từng đọc sách, lại đều có thể nghe hiểu, hơn nữa nhớ kỹ. Về sau Trần Bình An sở dĩ sẽ dùng một đồng tiền kim tinh, quyết đoán mua xuống Chân Châu Sơn, trừ một đồng tiền có thể mua được tâm tính tham tiền của một ngọn núi, thụ vị toàn bộ nhất theo như lời Diêu lão nhân nói, thật ra cũng là một lý do quan trọng. Thiếu niên dày dơm lúc ấy, trong đầu suy nghĩ, đương nhiên là mua xuống đỉnh núi trước, lại kiếm càng nhiều tiền hơn, rồi mua một tòa Long Diêu, mình làm sư phụ nơi lò nung kia, hoặc là để Lưu Tiện Dương hỗ trợ, hai người dựa vào tay nghề nấu gốm kiếm tiền. Nhỏ nhẹ như nước chảy, mình là tòa nhà lớn thế nào mua không nổi. Lưu Tiện Dương là dạng vợ gì không cưới được. Hơn nữa về sau xuất môn đi xa, trèo non lội suối, Trần Bình An mặc dù không thật sự tu hành, nhưng vẫn luôn cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ nhất, ở chỗ không người, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Tích thổ thành núi, nước thành biển, mọi nơi cẩn thận theo khuôn phép cũ, liền diễn hóa thành một phần lễ kính thiên địa tự nhiên. Sau đó còn âm thầm thay đổi, ảnh hưởng đến một tiểu cô nương đen như than theo Trần Bình An. Cùng nhau rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, Bùi Tiền không sợ trời không sợ đất đã sợ chịu khổ kia. Sau đó nữa, đợi Bùi Tiền một mình hành tẩu thiên hạ, trước sau mang lòng kính sợ đối với chùa miếu Phật môn. Lão Tú Tài nói sang chuyện khác, cười nói, tiếp sau nữa, chính là trận thiền phân Nam Bắc kia ở Trung Thổ. Câu Pháp là một tông, người chia Nam Bắc, trên đại thể vẫn là công bằng nói. Bình An, ngươi cảm thấy lúc ấy cơ hội để Phật Pháp trải rộng, là cái gì? Trần Bình An không phân tâm nghĩ những chuyện cũ năm xưa nữa. Dụng tâm nghĩ nghĩ, đáp, pháp môn đại khải, căn cơ không tùy. Đồng thời đưa ra mấy đại thuận tiện, thứ tự. Ví dụ như trong đó có một hàng tam muội, niệm Phật tâm tức Phật. Lão Tú Tài gật gật đầu, quay đầu nhìn lão hòa thượng canh gà kia, thổn thức không thôi. Chỉ là đao giết heo năm tháng dài lâu, không chỉ danh tướng mỹ nhân không buông tha, ngay cả một vị cao tăng đắc đạo như vậy cũng không buông tha. Tăng nhân mưu mạo cổ kỳ, rõ ràng bạch quang oánh, tàn nguyệt kỳ, tư thái đặc biệt, tuyệt đối là một mỹ nam tử. Ai, không biết như thế nào lại biến thành lão hòa thượng gầy như củi. Năm đó ta dẫn theo sư huynh ngươi, lần đầu tiên đi bái hội thần thanh, gặp mặt cũng không dám nhận. Trần Bình An nói, có thể là vị lão tiền bối Phật môn này, lợi cho pháp thân gầy của thiên hạ. Lão Tú Tài vuốt râu mà cười, có đạo lý, có đạo lý. Mập mạp đi dễ dàng gầy trở về. Thân hình là như thế, lòng người càng như thế. Lão hòa thượng đột nhiên cúi đầu chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Trần Bình An vẻ mặt xấu hổ, quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tiên sinh của mình. Lão Tú Tài vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn nói, thần Thanh Hòa Thượng, biện tài vô địch, Phật Pháp không phải cao thâm bình thường, chúng ta tán gẫu cái gì, nhắm chừng đều bị nghe hết, rất bình thường. Trần Bình An đành phải kiên trì đứng lên, một tay dựng thẳng trưởng trước người, cung kính hành lễ cùng lão tăng kia. Thần Thanh Hòa Thượng đáp lễ lại. Vị nữ quan đạo môn kia đột nhiên có hỏi, lễ thánh, đã một vạn năm trôi qua, tổ sư tam giáo đối với tòa di chỉ thiên ngoại kia, hôm nay rốt cuộc có phương pháp phá giải hay không? Nếu như không có, nàng không cảm thấy trận nghị sự này, bọn họ 14 cảnh, có thể tính toán ra một biện pháp hữu hiệu. Nếu có, nghị sự bờ sông ý nghĩa ở đâu? Lễ thánh cười nói, ta cũng đã hỏi chí thánh tiên sư, chỉ là không đưa ra đáp án, không nói có thể, cũng không nói không thể. Nữ quan gật gật đầu. Nếu là như vậy, đó chính là tổ sư tam giáo vẫn cảm thấy khó xử. Không sao, như vậy, sự tình ngược lại đơn giản, nếu tránh cũng không thể tránh. Vậy thì nghênh đón khó khăn mà lên, chúng ta cùng nhau đi thiên ngoại một chuyến. Chuyện thế gian giao cho người nhân gian tự mình náo đi. Đã ở đỉnh núi chỉ thiếu một bước lên trời, chúng ta liền đi lên trời làm một trận chết. Cho dù không làm được chu đáo chặt chẽ, tốt xấu cam đoan tòa di chỉ thiên đỉnh kia không thể khuếch trương mảy may. Nếu như nhân số không đủ, chúng ta sẽ tự mình hô một nhóm có thể đánh. Lễ thánh cười lắc đầu, sự tình không đơn giản như vậy. Nữ quan khẽ nhíu mày nói, khó chịu như vậy. Ngô Xương Hằng đột nhiên nói, tòa thác Nguyệt Sơn kia, đã là cạm bẫy, cũng sẽ là cơ hội. Á thánh gật gật đầu, hiển nhiên tán thành câu này. Dư Đấu nói, nếu có thể, bần đạo mở đường là được. Hòa thượng thần thanh nói, bần tăng hộ pháp một đoạn. Vị Trảm Long nhân kia mỉm cười nói, lễ thánh, thời điểm ta xuất kiếm thiên ngoại, nhân gian bên này, cũng đừng phá hư đại đạo của ta. Lễ thánh cười nói, là đương nhiên. Đây chính là nghị sự bên sông. Bạch y nữ tử cười hỏi, chủ nhân không chém theo một kiếm. Trần Bình An nghi hoặc nói, có thể được sao? Nàng cười gật đầu nói, cho một hai kiếm, vấn đề không lớn. Trần Bình An thử hỏi, nếu là kiếm gánh Nguyệt Sơn? Nói thật, xuất kiếm thiên ngoại, Trần Bình An không có lòng tin gì. Nhưng nếu cùng tòa thác Nguyệt Sơn kia phân cao thấp, hắn rất có ý tưởng. Đã sớm muốn làm rồi. Nàng đứng lên, hai tay chống kiếm, nói, nguyện theo chủ nhân rời núi. Học cung thư viện hơn 80 vị thánh hiền, sơn trưởng, còn phải tham gia một hồi nghị sự nội bộ văn miếu. Ngoại trừ một nhúm người ngoài văn miếu tiếp tục cuộc nghị sự này, những người còn lại tạm thời không được rời đi, cần tiếp tục ở lại phán thủy. Huyện thành chờ đợi an bài cụ thể của văn miếu. Cuộc nghị sự quy mô nhỏ này đã ít đi một nửa, nhưng có thêm hơn 10 gương mặt mới mẻ không tính là thu hút, phần lớn là những người trẻ tuổi. Ví dụ như một vị tiểu thiên sư hoàng tử quý nhân của Long Hồ Sơn, còn có Lâm Quân Bích của Vương Triều Thiệu Nguyên. Trần Bình An không biết tung tích, bốn người lấy thân phận kiếm tu kiếm khí trường thành tham dự nghị sự đều ở đây. Cách cửa lớn văn miếu còn có chút xa, có thể là lễ thánh cố ý gây ra, dù sao cần mở ba trận nghị sự, để cho người ta thở dốc một hơi, có thể ở trên đường nói chuyện phiếm vài câu, không đến mức luôn căng thẳng tiếng lòng. A Lương bóp cổ tay tiếc nuối, vẻ mặt ghét bỏ nhìn trái phải bên cạnh cùng Tề Đình Tể. Thầm oán không thôi, ta không giống với hai người các ngươi. Không thể xem ta là nửa cảnh giới thứ 14 sao. Lục Chi cười lạnh nói, chờ ta phá cảnh, coi như chúc mừng ngươi rơi xuống cảnh giới. A Lương đưa tay xoa cằm, chậm rãi gật đầu, một trên một dưới, giống như không thiện. Sắc mặt Lục Chi lạnh như băng, một quyền hung ác đập ra, đánh cho A Lương xoay tròn bay ra, đợi lảo đảo đứng vững, hán tử đã cởi đi món nho sam kia trên người. Không có phần đại đạo áp thắng này. Kế tiếp chính là tiểu thiên địa của A Lương ca ca. Dù sao mấy vị thánh nhân đều không có mặt, mình cần làm việc nhân đức không nhường ai gánh vác gánh nặng. A Lương hấp tấp chạy về bên cạnh Lục Chi, nhỏ giọng hỏi, quân thiến đâu? Tả hữu lắc đầu nói, trận nghị sự thứ hai, hắn vắng mặt rồi. A Lương hâm mộ không thôi, cũng coi như làm náo động. A Lương lập tức mắng to, mối đảm. Dựa vào loại kỹ xảo vụng về này tranh thủ chú ý, không biết xấu hổ. Lưu Thập Lục và quân thiến đều là tên giả trước khi bái sư học tập. Trước khi trở thành Á Thánh Nhất Mạch, đã cùng Bạch Giã vào núi thăm tiên nhiều năm. Lưu, tượng hình tự, thuộc kim, chủ sát. Mỗi tháng 16 ngày, tên là đã nhìn thấy. Dưới núi có thuyết pháp kia, 15 trăng tròn. Tính cả khoái tuyết thiếp ở bên trong lịch sử nhiều bảng chữ mẫu hiếm có, đều từng có hai chữ quân thiến. Mà Lưu Thập Lục, xuất thân tinh quái, là người tu đạo có tuổi tác lâu đời nhất trong mấy tòa thiên hạ, cùng Bạch Trạch. Lão Mù, Đông Hải Lão Quan Chủ, Bàn Sơn Lão Tổ tên thật là Chu Yếm, kỳ thật cũng không xa lạ gì. Cho nên nếu thật sự muốn luận tư lịch, bối phận, một khi bỏ qua thân phận nho gia văn mạch, Lưu Thập Lục kỳ thật rất ít khi gọi ai là tiền bối, thậm chí ở man hoang thiên hạ, hôm nay còn có số lượng tương đương hậu duệ cùng thuộc. Cho nên hai tòa thiên hạ xa xa rằng có trận nghị sự thứ hai, Lưu Thập Lục không thích hợp hiện thân. A Lương nhìn quanh, day day cằm, lần này người Văn Miếu kêu, có chút nhai quá rồi. Bà Tử tổng đà Văn Miếu, còn lại một phân đà chủ một châu một. Chỉ chờ Minh chủ hiệu lệnh quần hùng, ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ chia nhau chém người. Cuộc nghị sự này, phải đi trong Văn Miếu. Đến lúc đó đóng cửa lại, không phải người trong nhà, đều là người trong Văn Miếu. Như vậy nếu là người trong nhà, ai cũng đừng nói hai nhà. Nếu như nói ngay từ đầu mọi người nghị sự, đều còn không có thể biết rõ ràng thái độ chân thật của Văn Miếu bên này. Như vậy hiện tại người trải qua hai trận nghị sự, lại hậu chi hậu giác, cũng nên minh bạch. Từ Lễ Thánh đến A Thánh, Văn Thánh, lại đến ba vị giáo chủ của Văn Miếu, cùng với Phục Thắng cùng các vị lão phu tử, từ bên trong quảng trường nghị sự, lại đến rằng co với Man Hoang, đều rất khác nhau. Ví dụ như trận nghị sự này, trừ Bảo Bình Châu Đại Ly Vương Triều Tống Trường Kính, 9 vị hoàng đế còn lại, đều không có tư cách xuất hiện. Văn Miếu nói cái gì, làm theo là được. Thành thành thật thật chờ tin tức là được. Lúc trước rời sân, Hàn Lão Phu Tử còn nói rõ, hôm nay nội dung nghị sự, không nên nói một chữ cũng đừng nói, làm tốt bổn sự. Đồng Lão Phu Tử dẫn đầu, bên cạnh có 8 người đi theo. Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long Chân Nhân, Bảo Bình Châu Tống Trường Kính, Nam Bà Sa Châu Trần Thuần Hóa, Ngài Ngài Châu Lưu Tụ Bảo, Phù Diêu Châu Lưu Thuế, Lưu Hà Châu Thông Thông, Đồng Diệp Châu Vi Miểu. Chỉ là Kim Giáp Châu kia, sao lại là quốc sư của Vương Triều Thiệu Nguyên kia Quắc Pháp? Ngoài ra bên cạnh Hàn Lão Phu Tử là hai vị lão tổ sư Binh Gia Khương, Úy, Mặc Gia Cự Tử, Tung Hoành Gia Lão Tổ Sư, Thương Gia Phạm Tiên Sinh, Dược Gia Tổ Sư Gia, Tượng Gia Lão Tổ Sư. Ngoài ra còn có một vị tổ sư của Phúc Địa Giấy Trắng. Hơn nữa thuật gia còn có mặt mũi lớn hơn, lại là ba vị lão tổ sư cùng nhau xuất hiện. Vu Huyền, Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư, Tô Tử, Liễu Thất, còn có một phu nhân đang nơm nớp lo sợ. Bạch Đế Thành Trịnh Cư Trung, Vương Triều Đại Đoan Bùi Bôi, Tào Từ, Trương Điều Hà, Hoài Ấm, Úc Phán Thủy. Một Thiết Thụ Sơn Quách Ngỗ Đinh trầm mặc ít nói. Vân Lâm Khương Thị Bảo Bình Châu ở bên trong, còn có mấy hào phiệt truyền thừa lâu đời dưới núi. Trung Thổ Huyền Ngư Thị, Trừ Lộc Tống Thị, Từ Gia Phù Phong Mậu Lăng, Mật Sơn Tạ Thị. Có tiền có thế, có người có sách. Mỗi người đều là môn phiệt thế tộc nhất đẳng hạo nhiên thiên hạ. A Lương hung hăng nhìn chằm chằm mấy lão tổ sư thuật gia kia, nghiến răng nghiến lợi. Lúc còn nhỏ ở nhà đọc sách, ăn không ít đau khổ thuật tính một đạo, từng quyển sách sách là không dày, nhưng toàn bộ mẹ hắn là thiên thư. Quay đầu lại ngay tại trên danh sách của lão Tú Tài, cộng thêm tên của ba người này. Đợi một vị lão tổ sư quay đầu nhìn lại, A Lương lập tức tươi cười sáng lạn, dùng sức phất tay. Vị lão tổ sư kia mỉm cười gật đầu, chỉ là nghi hoặc trong lòng. A Lương này quen thuộc với mình như vậy từ khi nào? Hứa Bạch, Lâm Quân Bích, Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư ở bên trong một nhóm người trẻ tuổi. Mười mấy người dần dần tụ lại với nhau, đều có chức xung của Văn Miếu Quân Cơ Lang. Những thiên chi kiêu tử tuổi còn trẻ này, cách A Lương bốn vị kiếm tu này gần nhất. A Lương day day cằm, âm thầm chọc chọc dâm đãng kia, nhỏ giọng nói, Tả Hữu. Tả Hữu liếc mắt nhìn Mộc Mạc, nói, hắn cùng tiên sinh là quân tử chi tranh trên học vấn. A Lương tiếp tục quạt lửa nói, nhưng Tương Long Nghiêu viết ra khoái tai kỳ phổ kia đâu. Có thể nhịn, con mẹ nó. Một tên cờ tệ, cũng không biết xấu hổ ở Ngao Đầu Sơn đánh lôi đài, nghe nói còn nuôi một con bạch hạc, quanh năm suốt tháng mang theo bên người, phong thái ẩn sĩ, quan tuyệt hạo nhiên. Tả Hữu do dự một chút, nói, tiên sinh để cho ta rộng lượng một chút. Nếu như tiên sinh không nói lời này, vậy để hắn cưỡi hạc đi về phía Tây là được rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó, thân phận bồi tự của tiên sinh lại giảm, cuối cùng tượng thần bị chuyển ra khỏi Văn Miếu. Trong đó người đọc sách của Vương Triều Thiệu Nguyên là huyên náo dữ dội nhất, động thủ đập tượng thần, tưởng Long Khâu chính là người đứng sau màn. A Lương bất đắc dĩ nói, ngươi có phải ngốc hay không, lão Tú Tài rõ ràng trong lời có lời, là bảo ngươi chém người đừng lộ tẩy, tiếp đó chính là đừng đánh chết người ta. Tả Hữu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ việc này. A Lương thỏa mãn rồi. Hắn không hổ là quân sư chó đầu chó của Văn Thánh nhất mạch. Thánh hiền nho ra, trong đội ngũ sơn trưởng. Đi ra một lão nhân cao lớn, tới bên người Tả Hữu, chắp tay nói, Tả sư huynh. Tả Hữu gật gật đầu. Mao Tiểu Đông đứng thẳng dậy, vừa không muốn rời đi như vậy, cũng không biết thích hợp nói cái gì, cũng chỉ đành im lặng đi theo bước chân của Tả sư huynh. Tả Hữu nói, chuyện đổi văn mạch, không cần quá để bụng, trăm năm trước nên như thế. Tiểu Đông ngươi bản tính tốt, tư chất trị học bình thường, tiên sinh học vấn lại tương đối cao thâm, không thể lấy bộ cứng. Nếu hôm nay có cơ hội lấy hai mạch học vấn lẫn nhau, thì hảo hảo quý trọng. Mao Tiểu Đông cung kính gật đầu nói, Tả sư huynh dạy phải. Nếu Thôi Đông Sơn thấy một màn như vậy, có thể tức giận đến giơ chân. Mao Tiểu Đông ở Thôi Đông Sơn bên kia, tính tình cũng không tốt như vậy. Trước kia học ở Văn Thánh Nhất Mạch, Mao Tiểu Đông trời sinh tính tình ngay thẳng, thích dựa vào lý lẽ để tranh luận, học vấn trái phải thật ra lớn hơn hắn, nhưng mà không giỏi ăn nói, rất nhiều đạo lý, trái phải sớm đã hiểu rõ, nhưng chưa chắc có thể nói thấu triệt. Mao Tiểu Đông lại gân cốt, cho nên thường xuyên ở bên kia lải nhải không dứt, nói những lời như bánh xe không có đầu óc, trái phải sẽ động thủ, khiến hắn câm miệng. A Lương nghiêm trang nói, Tiểu Đông à, hôm nay xương cốt còn cứng rắn khỏe nhỉ. Nhất định phải chịu đến lúc lễ ký học cung tế tử thoái vị. Thật sự không được, ta nơi này có vài vò rượu thuốc che giấu nhiều năm, đều là ta năm xưa làm khách đáp lễ của Bách Thảo Phúc Địa, ngươi cầm đi bồi bổ. Nhớ làm người phải giảng lương tâm, về sau làm học cung đại tế tử, phải giúp A Lương ca ca bênh vực lẽ phải. Quan trường có quy củ của quan trường, trên núi có quy củ của núi. Cái này gọi là chuột trên mặt đất có đường chuột, trên trời chim có đường của chim. Văn miếu cũng có con đường thăng cấp của văn miếu. Hiền nhân quân tử thánh nhân bồi tự, sơn trưởng ti nghiệp tế tử giáo chủ. Mao Tiểu Đông không đáp lời, chỉ yên lặng đi theo bên cạnh trái phải. Tả hữu nhíu mày nói, đi theo bên chúng ta làm gì, ngươi là kiếm tu. Mao Tiểu Đông mặt mò đỏ ửng, lập tức cáo từ rời đi. Cách đó không xa vị tiểu thiên sư kia cợt nhả, nghiêng người, bước chân không ngừng, chắp tay, chào hỏi A Lương, khi nào lại đi nhà ta làm khách? Ta có thể giúp ngươi chuyển rượu, sau đó chia 5 năm. Gia tặc khó phòng bị. A Lương xì một tiếng khinh miệt, ngươi là ai? Bớt lôi kéo làm quen với ta. Ta chưa từng đi Long Hồ Sơn, càng không quen biết với thiên sư phụ các ngươi. Vị tiểu thiên sư kia lập tức nhìn về phía trái phải, bởi vì dù sao đã nhận được câu trả lời chắc chắn của A Lương. Nói chia 5 năm không được, nếu chia 8-2, có thể làm. Quý nhân vàng tím tên là Triệu Diêu Quang này, hơn 100 tuổi, cho nên A Lương năm đó lần đầu tiên thừa dịp gió đen trăng sáng du lịch thiên sư phủ. Lúc ấy tiểu thiên sư còn kéo theo hai cái nước mũi nho nhỏ, buổi tối ngủ không được, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào nhỏ do mình bổ ra, tính hàng yêu trừ ma bắt quỷ. Kết quả A Lương tự xưng là đạo lữ luyện chân của thiên sư phủ thập vĩ thiên hồ kia, vừa thấy hợp ý. Hai bên gặp mặt liền thành bạn vong niên, đứa nhỏ đeo cho A Lương, lại giúp đỡ chỉ đường, hai bên đó là một đường đi dạo, một đường thu hoạch, trong hai tay áo tiểu đạo đồng, đó là đầy ắp sự nghiệp. A Lương nói bậy không thôi, nói mình từng là thư sinh nghèo, lúc mệnh không sai, công danh vô vọng, nản lòng thoái chí, sau đó gặp luyện chân cô nương, hai bên vừa gặp đã yêu. Từ nhỏ đã có chút nghi ngờ, cảm thấy vị hồ nương nương cực kỳ xinh đẹp của nhà mình, hơn phân nửa không nhìn thấy một hán tử lôi thôi. Không dính chút nào đến hai chữ anh Tuấn. A Lương liền kiên nhẫn giải thích với đứa nhỏ, hắn mấy năm trước, khi còn chưa từng hình thần tiểu tụy, phải nói là một người mặt như bôi phấn, mắt như sao sáng, lại đọc đủ thứ thi thư, phong độ nhẹ nhàng. Hồ mị trên đời này, ai không thích người đọc sách có tài nhưng không gặp như vậy. Cho nên hắn cùng luyện chân cô nương lần đầu gặp nhau ở trong núi, gió vàng sương ngọc gặp nhau, lập tức khiến nàng si tâm thích. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Chỉ là luyện chân cô nương của hắn, bởi vì thân phận bị vị đại thiên sư kia của thiên sư phủ các ngươi cưỡng ép bắt đi, A Lương hắn là trải qua thiên tân vạn khổ, vì một chữ tình, đi khắp chân trời góc biển, đi qua thiên sơn vạn thủy, đêm nay mới thật không dễ gì đi tới nơi này, liều mạng không cần, hắn đều phải gặp luyện chân cô nương một lần. Đứa nhỏ lúc ấy nghe mà hai mắt tỏa sáng, bênh vực A Lương, khẳng định là lão tổ sư nhà mình không giảng đạo lý nữa rồi, cứng rắn chia rẽ một đôi thần tiên quyến lữ nam oán nữ, thiếu đạo đức không thiếu đức. Vừa dùng sức lau nước mũi, lau trên vai hán tử kia, vừa nói A Lương đại ca ngươi chờ, ta khẳng định giúp ngươi đem phong thư tình kia giao cho hồ nương nương, nhất định khiến hai người các ngươi gương rách lại lành. Về phần A Lương lúc ấy nói nhân sinh ham muốn, nam nữ bình thường, nhưng phong lưu cùng hạ lưu, ý chỉ là khác nhau rất lớn, một chữ khác nhau, cách biệt một trời một vực. Đứa nhỏ nghe cũng không quá rõ, chỉ là cảm thấy rất có đạo lý, đúng là người đọc sách mới có thể nói ra miệng. Thiên sư phủ nhà mình tàng thư vô số, nhưng lật khắp thư tịch cũng không có cách nói này. Còn kết cục cuối cùng của Triệu Diêu Quang năm đó, đương nhiên là ăn một trận đòn no nê, không có gì bất ngờ. Đánh cho hài tử kêu oa oa khóc lóc, nhưng lại không nhận sai. Lúc ấy thiên hồ luyện chân cầm trong tay thư tình mà đại thiên sư trả lại cho nàng. Lúc trước sau khi nhận được tin từ tay đứa nhỏ Diêu Quang này, nàng đương nhiên không dám tự tiện mở ra, lo lắng là một vị kỳ nhân dị sĩ cảnh giới cực cao nào đó, lẻn vào Long Hồ Sơn, quấy phá thiên sư phủ, đương nhiên cần lập tức giao cho đại thiên sư xem qua. Kết quả đợi đến khi nàng mở ra xem, giờ khóc giờ cười. Cô nương luyện chân, hai đứa nhỏ này của chúng ta, tính tình chất phác, là kỳ tài tu đạo trăm năm khó gặp, mộ tổ Long Hồ Sơn bốc khói xanh, nhất định phải quý trọng, nhớ lấy. Mà đứa nhỏ thiếu tâm nhãn kia, lúc ấy bị đánh, vẫn lòng đầy căm phẫn, vừa khóc nhè, vừa khuyên nhủ hồ nương nương nhất định phải gặp A Lương một lần, đừng để hắn đau lòng nữa. Về phần đại thiên sư Triệu Thiên lại, không ngăn cản cha mẹ Triệu Diêu Quang đánh đứa nhỏ bất hảo kia, nhưng Đại Thiên Sư thật ra không có nửa điểm tức giận. Ngược lại từ ngày đó trở đi, Triệu Thiên lại tự mình truyền thụ đạo pháp cho hài tử, mấy lần ở quan ải tu đạo, chỉ điểm bến mê cho Triệu Diêu Quang, phá vỡ đại đạo sương mù. Về phần vị kiếm tiên kia Tả Hữu, ở bên Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, thật ra là một cấm kỵ không lớn không nhỏ, đạo sĩ trên phủ đàm luận không nhiều lắm, nhưng mà trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Về phần nguyên nhân, trừ một vị phôi thai kiếm tiên nguyên bản tu đạo cực có tiền đồ, ở dưới kiếm đại đạo chết non ra, lại chính là có vị nữ quan Thiên Sư Phủ bối phận cực cao, thái độ đối với Tả Hữu, cả tòa Thiên Sư Phủ cao thấp, trong lòng đều biết rõ. Triệu Diêu Quang thật lòng muốn mời Tả Tiên Sinh tới Thiên Sư Phủ làm khách. Mắt trái nhìn phải không chớp, lạnh nhạt nói, muốn hỏi kiếm. Tiểu Thiên Sư vốn tích góp một bụng ngôn ngữ lập tức câm miệng. Kẻ không đứng đắn như A Lương, có thể tùy tiện nói chêm chọc cười, che mặn không kỵ, nhưng mà Tả Tiên Sinh, Tả Đại Kiếm Tiên cùng vị người kiếm thuật cao nhất hạo nhiên này, vẫn phải nói năng cẩn thận hơn nữa. Một vị tuấn ngạn trẻ tuổi xuất thân trung thổ huyền ngư Phạm Thị, lấy tiếng lòng cùng bạn tốt bên cạnh tiếc hận nói, đáng tiếc lần này không thể nhìn thấy ẩn quan. Lâm Quân Bích âm thầm đáp, hẳn là còn có cơ hội. Người trẻ tuổi cười nói, Quân Bích, ở kiếm khí trường thành, ngươi uống rượu phá tam cảnh, sao trước kia chưa từng nghe ngươi nói. Lâm Quân Bích trong lòng kinh ngạc, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, cười nói, ở bên kia, kiếm tu phá cảnh, không thể coi là chuyện to tát nhất. Về quá trình du lịch kiếm khí trường thành, Lâm Quân Bích cực ít đề cập với người khác, cho dù là vị đệ tử Phạm Thị bên cạnh đã tính là bạn tri kỷ này, cũng chỉ nói một ít chuyện tình nghĩa chí cao, không thể không nói, hơn nữa nhìn như hai bên nói chuyện phiếm, thật ra mỗi chữ, đều rất có chừng mực, đều là Lâm Quân Bích sớm đã có suy nghĩ cắn từ miệng. Thật ra Lâm Quân Bích vẫn luôn là người suy nghĩ kín đáo như Lâm Quân Bích. Đại khái chỉ có ở tòa hành cung nghỉ mát kia, Lâm Quân Bích mới có thể thật sự có tâm tính thiếu niên. Bởi vì thân là kiếm tu của nhánh ẩn quan, mới là mối quan hệ sinh tử không cần so đo công lợi. Ban đầu Lâm Quân Bích phải như thế, nhập ra tùy tục mới có thể dung nhập vào trong đó. Về sau lại là nước chảy thành sông, tự nhiên khiến người ta quên đi sinh tử. Người trẻ tuổi vội vàng bổ sung một câu, Quân Bích, chuyện này là Thái Gia Gia mới lặng lẽ nói với ta, ngươi nghe xong là được. Lâm Quân Bích gật đầu nói, cẩn thận lời nói và việc làm, miễn cưỡng. Lâm Quân Bích cũng nói một nửa, không nhanh không chậm bồi thêm một câu, sau này ta ở bên ẩn quan, giúp ngươi xin một bình rượu Thanh Thần Sơn chính tông. Làm người không thể quá câu nệ, ở chung với bằng hữu, cần có độ buông lỏng. Làm hữu muốn làm, hư bạn xấu cũng phải làm. Vị tuấn ngạn Phạm Thị tên là Thanh Nhuận, ánh mắt sáng lên, cái này là thật tốt. Đúng rồi, Quân Bích, nếu như ta đoán không sai, ẩn quan đại nhân khẳng định là một vị phong lưu nhã sĩ tài tình cực cao, đúng không? Có cần ta ở bên Uyên Ương Nguyễn Cung làm tiệc rượu hay không? Bằng không ta ngại tay không bái phòng ẩn quan a. Dung chi tục phấn, ta không dám lấy ra dọa người xấu hổ. Những phù lục mỹ nhân trong trai ta, ngươi là từng gặp, ẩn quan có thể ghét bỏ hay không? Phạm Thanh Nhuận là phong lưu tử nổi danh, thư trai mệnh danh là hình ảnh, có bệnh thích thi họa trúc thạch, tự xưng hoa nông, biệt hiệu Hạnh Hoa Xuân Vũ Điền Từ Khách. Không ít thi từ uyển chuyển hàm xúc của hắn, ở trung thổ thần châu lưu truyền rất rộng, tỉ như tiểu thiến thúc rượu không ngừng tranh. Còn có mỹ cơ ngồi trên mặt trăng, danh tử đối hoa, si mê kim thạch, khắc ấn không dưới ngàn phương. Tự xưng mỹ nhân rượu thuần túy cầm kỳ thư họa sự nghiệp bình sinh. Lâm Quân Bích mỉm cười nói, ẩn quan đại nhân rất dễ nói chuyện, ngươi đừng khẩn trương. Về phần phù lục mỹ nhân gì đó, ta coi như chưa nghe nói, ngươi hiểu, đều là ý của chính ngươi. Đừng thấy Phạm Thanh Nhuận cả ngày không làm việc đàng hoàng, thật ra thiên tư công lao cực cao, một nửa sản nghiệp của huyền ngư Phạm Thị, thật ra đều do người trẻ tuổi này đứng sau màn quản lý, ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa kiếm tiền rất không hôi thối, cái này rất lợi hại. Bằng không Lâm Quân Bích cũng sẽ không trở thành bạn tốt của hắn. Phạm Thanh Nhuận ngầm hiểu. Lâm Quân Bích vỗ vỗ bả vai Phạm Thanh Nhuận, vẻ mặt ý cười tràn đầy cổ vũ. Trong lòng thì mặc niệm một câu, Phạm huynh tự giải quyết cho tốt. Lúc trước nghị sự hoàn tất, Lưu Tụ Bảo và Úc Phán Thủy đều nhận được một đạo mật tín từ Trịnh Cư Trung, đều tự dưng xuất hiện trong tay áo của mình. Trịnh Cư Trung nói là bồi thường cho Tú Hổ, phải chờ đến khi nghị sự kết thúc mới lấy ra. Úc Phán Thủy cảm thấy bỏng tay, lo lắng vừa mở mật thư ra đã bị Trịnh Cư Trung phụ thể, mẹ nó vị ma đạo cự phách này, chuyện nham hiểm gì không làm được. Lưu Tụ Bảo cười hỏi, Trịnh tiên sinh sẽ không còn an bài ở man hoang thiên hạ chứ? Trịnh Cư Trung cười nói, có. Lưu Tụ Bảo quyết tâm muốn hỏi cho ra nhẽ, Trịnh tiên sinh định đi về hướng nào? Trịnh Cư Trung đưa ra một đáp án khiến Úc Phán nước run rẩy. Trong vòng 100 năm, đi qua 3 lần. Ngươi là hỏi lần nào? Lưu Tụ Bảo không hỏi thêm nữa. Úc Phán nước thích đánh cờ không biết từ đâu nhớ tới một cách nói. Giả thiết ba người Trịnh Cư Trung, Thôi Sàm, Tề Tĩnh Xuân đàm luận sự tình. Đại khái là một cảnh tượng như vậy, không ổn, không bằng như vậy. Được, vậy thì quyết định. Ba người cứ như vậy nói xong một việc. Nếu có người ngoài dự thính, hoặc là không hiểu, hoặc là giả vờ hiểu. Dù sao cũng không hiểu. Phật Pháp, quốc sư sắp từ nhiệm vương triều Thiệu Nguyên, đi Kim Giáp Châu. Vị nho sinh Á Thánh nhất mạch này, không có leo lên ở trong văn miếu, vẫn chưa mưu cầu chức sơn trưởng thư viện, thậm chí đến nay mới chỉ có một thân phận hiền nhân, ngay cả nho gia quân tử cũng không phải. Nhưng âm thần của hắn, thực ra đã xuất khiếu đi xa hơn 100 năm, vượt châu kinh doanh một đỉnh núi tiên gia. Lúc này, Vi Huỳnh vẫn có vẻ hơi cô đơn. Nhưng so với lúc vừa mới chạy tới nghị sự, vị tông chủ Ngọc Khuê tông cửa có thể răng lưới bắt chim như hắn, ít nhất đã có người chủ động nói chuyện phiếm với hắn vài câu. Đối với những chuyện này, Vi Huỳnh không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện, văn miếu sẽ xử trí Đồng Diệp tông quê quán, phương Bắc như thế nào. Nếu thuần túy đứng ở góc độ tông chủ Ngọc Khuê tông, đương nhiên hy vọng Đồng Diệp tông phong sơn ngàn năm, người từng là người đứng đầu một châu, Đồng Diệp tông không có nửa điểm cơ hội quật khởi. Nhưng nếu đứng ở góc độ tu sĩ Đồng Diệp châu, thật ra từ đáy lòng Vi Tránh cảm thấy đám người trẻ tuổi kia của Đồng Diệp tông, hẳn là mỗi người đều có một phần tiền đồ tốt đẹp. Ngọc Khuê tông không đủ lớn, hẳn là dõi mắt khắp một châu. Cho nên Vi Tránh tính giúp Đồng Diệp tông một phen. Muốn một lần nữa hình thành thế đóng cửa đối với Đồng Diệp châu. Chỉ bằng Ngọc Khuê tông, nhất định không làm được. Về phần sau khi đóng cửa, lại mở cửa như thế nào, ở chung với Hạo Nhiên Bát Châu, Ngọc Khuê tông định đoạt như thế nào. Việc này rất khó. Nhưng nếu bước đầu tiên còn chưa bước ra, sẽ vẫn luôn khó đi xuống, tình thế Đồng Diệp châu sẽ càng ngày càng hiểm trở. Bên khu sơn độ, chỉ riêng một khách khanh ngai ngai, châu Lưu Thị Từ Xưởng đã là một loại uy hiếp cực lớn. Lại càng không nói tới việc Bò Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu thẩm thấu, thế như trẻ tre, hầu như mỗi vương triều dưới núi Đồng Diệp Châu đều trở thành phong thuộc. Nếu núi sông một châu có thể hiển hóa thành đạo tâm nào đó, đợi núi sông Đồng Diệp Châu tan thành từng mảnh nhỏ, trên núi dưới núi đều có thể xây dựng lại, thật ra càng là một loại sụp đổ hoàn toàn. Hơn phân nửa Đồng Diệp Châu sẽ trở thành Đồng Diệp Châu của người ngoài. Vi Miểu tuyệt không cho phép quê quán Sơn Hà biến thành một khối phúc địa trong mắt tu sĩ châu khác, mặc cho thịt cá. Bên kia cửa lớn văn miếu, có một vị nho sĩ thanh sam thần sắc ôn hòa, đứng ở đáy bậc thang, nghênh đón mọi người. Là người đọc sách phụ trách cửa lớn hai nơi văn miếu cùng công đức lâm mở ra, đóng cửa, trải qua sinh thái. Thật ra hắn cũng không phải là một người tu đạo, mà là Hạo Nhiên văn vận ngưng tụ, đại đạo hiển hóa mà sinh. A Lương một chiêu bài chữ kim phất tay, cười ha ha nói, Kỳ Bình huynh, đã lâu không gặp. Thật ra cũng không lâu lắm. Vị người đọc sách kia mỉm cười nói, muốn thường gặp, rất đơn giản. Chỉ cần A Lương người bị nhốt ở công đức lâm, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Bên sông, Á Thánh lấy ra một quyển trục, sau khi mở ra, bên bờ sông bỗng dưng xuất hiện một tòa núi non, gần như vật thật, gần như chân tướng. Bởi vì Á Thánh thông qua Phật quốc phương Tây, tự mình đi qua Thác Nguyệt Sơn một chuyến. A Lương thì thông qua Thác Nguyệt Sơn đi một chuyến Phật quốc phương Tây, kiếm chém vô số oan hồn lệ quỷ, đại đạo hao mòn rất nhiều, mới từ cảnh giới thứ 14 hạ cảnh. Á Thánh sau khi xuất hiện ở Thác Nguyệt Sơn, đánh nát hơn phân nửa cấm chế hộ sơn, kiếm khí trường thành mới đi. Chẳng qua lúc ấy Trần Bình An đã không ở đầu tường, bị Thôi Sàm ném đến Lô Hoa Đảo tạo hóa quật. Cho nên vị Á Thánh này gặp được Hạo Nhiên Tú Hổ một lần cuối cùng. Hình như Thôi Giác đang chờ Á Thánh xuất hiện. Song Phương ngồi ở đầu tường đàm đạo, hàn huyên về trận tranh đoạt 3-4 năm đó. Lễ Thánh và Bạch Trạch ở lại bờ sông, đều không đặt chân lên tòa Thác Nguyệt Sơn kia. Nữ tử áo trắng cũng không có hứng thú gì với một tòa Thác Nguyệt Sơn, chỉ ở bờ sông nói chuyện phiếm cùng Lễ Thánh, Bạch Trạch. Đã cách vạn năm, có thể đây xem như là ôn chuyện danh xứng với thực nhất trên đời này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng vui đùa nói, Bạch Trạch, ngươi dứt khoát đánh một trận với tiểu phu tử trước, ngươi thắng, văn miếu không động đến man hoang, thua, ngươi liền tiếp tục đóng cửa hối lỗi. Bạch Trạch lắc đầu, chuyện di chỉ cổ thiên đình là chuyện của mấy tòa thiên hạ, cho nên Bạch Trạch nguyện ý hiện thân ở nơi đây. Nhưng chỉ cần văn miếu công phạt man hoang quy mô lớn, như vậy hắn một lần này, sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu thật sự đơn giản như vậy, đánh một trận là có thể quyết định quyền sở hữu của hai tòa thiên hạ, không ảnh hưởng đến trên dưới núi, Bạch Trạch thật sự không ngại ra tay. Bên phía Thác Nguyệt Sơn, chư vị tu sĩ cảnh giới thứ 14 bắt đầu lên núi. Dư Đấu trực tiếp sải bước đến đỉnh núi. Lục Trầm đang tán gẫu với người Trảm Long kia, chỉ là người sau không có sắc mặt tốt. Ngô Xương Hàng nâng một tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một đỉnh núi nhỏ bốn màu kim ngân đen trắng xây dựng, mà thành, giống như đang dần dần binh giải một tòa Nguyệt Sơn. Lão Tú Tài dẫn Trần Bình An đi ở cuối cùng. Trần Bình An lấy tiếng lòng dò hỏi, tiên sinh, có thể hỗ trợ hỏi một câu với Lễ Thánh, vì sao mệnh danh thiên hạ ngũ sắc hay không? Bên cạnh nơi này có chú ý gì hay không? Có phải không khác Ly Châu Động Thiên quê nhà không? Tòa thiên hạ ngũ sắc này cất giấu năm cơ duyên chứng đạo, hoặc là năm món chí bảo. Con đường tu hành của Trần Bình An tương đối hỗn tạp, nhưng mà thôi diễn một đạo, liền rất mù, có thể phân cao thấp cùng Khương Thượng Chân. Lão Tú Tài thở dài, năm đó ta cùng Bạch cũng cùng nhau củng cố thiên địa, là nhìn thấy chút manh mối, nhưng chưa chắc là đại đạo mạch lạc chân chính. Có chút cơ duyên, tương đối dễ hiểu, ví dụ như Bạch cũng ở chỗ kết mao của tòa thiên hạ kia, chính là một trong số đó. Về phần Lễ Thánh bên kia, rất khó hỏi ra cái gì mệnh danh là thiên hạ năm màu, vốn chính là ý tứ một mình Lễ Thánh, khẳng định biết tin tức bên trong. Đáng tiếc Lễ Thánh cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá cứng ngắc. Chuyện hắn nhận định, người lão quan chủ quan đạo quan cũng không kéo về được. Lão Tú Tài đột nhiên nói, người đi hỏi Lễ Thánh, có khả năng sẽ diễn, so với tiên sinh hỏi càng đáng tin hơn. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Lễ Thánh hình như đã sớm đoán trước việc này, đã sớm nhắc nhở ta, ám chỉ ta không nên nghĩ nhiều. Lão Tú Tài nhỏ giọng nói, đừng sợ, Lễ Thánh chính là hù dọa ngươi, ngươi là vãn bối, còn vất vả công cao, ngu sao mà không la vài câu, Lễ Thánh tu dưỡng tốt, sẽ không tức giận. Hơn nữa, thần tiên tỷ tỷ lúc trước lại lập công lớn, lão mù cũng nhìn thấy, lòng người có đòn gánh mà. Trần Bình An dùng sức gật đầu, tiên sinh có lý. Lễ Thánh ám chỉ, không chừng còn là nhắc nhở, đúng không? Lão Tú Tài lấy nắm tay, chúng ta tán gẫu như vậy, đã vuốt xuôi đạo lý phức tạp phải không? Trần Bình An ăn viên thuốc an thần, mặc kệ thành hay không, đợi xuống núi, tốt xấu đi Lễ Thánh bên kia cầu một câu. Nếu thiên hạ ngũ sắc thật sự cất giấu năm cơ duyên đại đạo, chờ thế lực khắp nơi đi tranh thủ. Mình giúp đỡ Phi Thăng Thành sớm tìm ra một trong số đó, tìm hiểu nguồn gốc, dành trước một bước bỏ vào túi là an toàn, không quá đáng chứ. Hơn nữa, tòa thiên hạ thứ 5 là Văn Miếu Nho Gia tìm được, mở ra, Phi Thăng Thành lại là người trong nhà của Hạo Nhiên thiên hạ, nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài, đừng nói một, hai cái cũng không chê ít, ba cái không chê nhiều. Lão Tú Tài bắt đầu nói rõ tính tình vị quan môn đệ tử này, kẻ nào hố đừng đi dẫm, sẽ hoàn toàn ngược lại, lời nào có thể tán gẫu nhiều. Cho dù Lễ Thánh mặt đen, tuyệt đối đừng chột dạ, Lễ Thánh nhiều quy củ, nhưng mà cứng nhắc. Trần Bình An dựng thẳng tai nghe, ghi tạc trong lòng, dò hỏi, tiên sinh, chúng ta nội dung nói chuyện phiếm, Lễ Thánh nghe không hiểu chứ? Lão Tú Tài vỗ ngực cam đoan, yên tâm 100 cái, rốt cuộc không phải thần thanh hòa thượng kia, Lễ Thánh giảng quy củ lễ nghi nhất. Lão hòa thượng đi ở phía trước, lại niệm Phật sướng một tiếng. Bên bờ sông, Lễ Thánh vươn ngón tay, xoa xoa mi tâm. Hai tên trộm gà. Bạch Trạch cười nói, tiền bối chọn người, ánh mắt rất tốt. Là đang nói người trẻ tuổi kia, trong nháy mắt nhìn thấy kiếm chủ, kiếm thị, liên tiếp tâm cảnh vi diệu phập phồng. Có một số người, am hiểu lừa mình dối người, ví dụ như sẽ vô ý thức chờ mong kiếm chủ kiếm thị, là một. Có một số người, sẽ thất lạc không thôi, lòng tham không đáy, từ thiên hạ đệ nhất, biến thành thiên hạ đệ nhị, đều phải lo lắng. Mà thần linh quan sát lòng người, là bản mạng thần thông. Giới tử chi tiểu, lớn như tu di. Vị trì kiếm giả này, quá nửa là không ngại chọn chúng người, là thiện hay ác. Nhưng mà trì kiếm giả yên lặng vạn năm, mặc kệ xuất phát từ ước nguyện ban đầu, cuối cùng vì mình chọn lựa ra một vị tụ trì kiếm giả, sẽ rất coi trọng người sau tâm tính thuần túy. Dòng sông thời gian sẽ trôi qua tứ tán, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí đại đạo đều sẽ lưu chuyển bất định, lệch đi quỹ tích. Nếu Trần Bình An ban đầu nhận định là một vị kiếm linh, lại bởi vì kiếm chủ đột ngột xuất hiện, mà có bất cứ tâm tính nào toát ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thứ nàng cần là một người cầm kiếm có thể giữ vững được bản tâm. Năm đó, thiếu niên có thể dùng đánh giết kiếm linh trong lòng chữ diêu. Hôm nay kiếm tu trẻ tuổi, có thể lấy kiếm linh đánh giết kiếm chủ. Nàng cần con đường này vạn năm không đổi, một mực lên cao, dần dần lên đỉnh, cuối cùng lên trời. Nàng nói, là người khác hỗ trợ chọn lựa, ta lúc ấy chỉ là nhàm chán. Bốn thanh tiên kiếm mà Ngô Xương giáng xuống kia, đều là kiếm mô phỏng. Trên thực tế bốn thanh tiên kiếm sớm nhất đều là kiếm mô phỏng. Ở vạn năm trước, nàng đã bóc ra một bộ phận thần tính, luyện thành một thanh trường kiếm, trở thành kiếm linh đầu tiên trong thiên địa, thay thế nàng xuất kiếm. Bởi vì đã đạt tới cực hạn của kiếm thuật, nhất định không thể tiến thêm, tương đương trên chiến trường lần lượt xuất kiếm, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đạo tàng đời sau, Thái Bạch, Vạn Pháp và Thiên Chân bốn thanh tiên kiếm cũng chưa từng được tu sĩ đại luyện, nói cách khác, tu sĩ là tu sĩ, kiếm linh là kiếm linh. Chân chân kiếm linh là bộ dáng tiểu cô nương, vạn pháp kiếm linh đạo hóa là tiểu đạo đồng. Thật ra đều là một bộ phận tâm tính của chủ nhân tiên kiếm hiển hóa, cùng lúc đó, kiếm linh bảo tồn càng nhiều linh trí bản thân mới sinh ra đời. Chỗ đáng sợ của thần linh thần tính ngay tại thần tính có thể hoàn toàn bao trùm thần tính khác, quá trình này không có bất kỳ gợn sóng nào. Mà phần gợn sóng này liền có thể trở thành tâm ma của người tu đạo đời sau. Mà cho dù là mỗi chấp niệm của phàm phu, tục tử đều sẽ rơi vào bên phía Tây Phương Phật Quốc. Có người từng nói, một người bảo tồn trí nhớ chính là tuổi thọ chân chính của một người. Mà thành Bạch Đế ở giữa, sở dĩ làm người ta kiêng kỵ trùng trùng, một điểm trong đó là ở vị ma đạo cự phách này, am hiểu nhất sửa chữa ký ức của một vị luyện khí sĩ, hơn nữa làm đến không chê vào đâu được, lấy giả đánh cháo. Cô nở nụ cười, các ngươi có thể cảm thấy ta lúc trước là đang thử Trần Bình An, thật ra không có, chỉ là cảm thấy thú vị, muốn trêu hắn một chút, bởi vì nàng tin tưởng hắn. Nàng nói, Trần Bình An trước kia, thật ra không buồn, rất thú vị. Trầm mặc ít lời, thật ra không nhất định đại biểu cho một người không thú vị. Ví dụ như năm đó một thiếu niên giày rơm lưng đeo sọt, lén lén lút lút đi qua cầu đá vòm, thì rất thú vị. Để thiếu niên không còn thú vị như trước nữa, hình như là thế đạo này. Nàng một tay lòng bàn tay chống chuôi kiếm, mắt nhìn Bạch Ngọc Kinh Nhị trưởng giáo ở đỉnh núi Hồ Nguyệt Nguyệt. Thật sự là vô địch. Tự phong sao? Tiểu tử Trần Thanh Đô kia cũng không có ra mặt này. Lễ Thánh mỉm cười nói là rất muốn ăn đòn. Muốn ăn đòn là cần ăn đòn. Chỉ là không thể không thừa nhận, dư đấu này, đạo pháp kiếm thuật đều rất cao. Nếu như ai cũng dốc sức, ở Thanh Minh Thiên Hạ, Lễ Thánh sẽ thua. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, dư đấu sẽ thua. Còn ở Thiên Ngoại Thiên, không tồn tại thiên thời địa lợi, thắng bại như thế nào, đáng tiếc hình như không có cơ hội phân cao thấp. Bất quá Lễ Thánh cảm thấy vẫn là phần thắng của mình lớn một chút. Ổn trọng một chút, bảy thành phần thắng là được rồi. Loại chuyện đánh nhau này, dư đấu dù sao tuổi còn nhỏ, là vãn bối. Thua bởi chính mình, cũng không có gì đáng mất mặt. Lễ Thánh nhìn quanh bốn phía, cúi đầu nhìn về phía dòng sông thời gian kim quang dần dần tán đi kia. Bạch Trạch đột nhiên chấn động tâm thần, nhìn về phía tiểu phu tử này. Bởi vì trong mơ hồ, Bạch Trạch bởi vì đang ở bờ sông, cách Lễ Thánh gần nhất, đã nhận ra dấu vết để lại. Lễ Thánh gật gật đầu, lấy tiếng lòng nói, đối với toàn bộ tu sĩ cảnh giới thứ 14 mà nói, đều là một hồi kỳ thi lớn. Về phần Trần Bình An, có thể tạm thời không đếm xỉa đến. Hoặc là có thể nói, hắn thật ra đã thông qua kỳ thi lớn này. Người chủ khảo là tổ sư Tam giáo Thủy Chung không hiện thân. Lễ Thánh lần này, chẳng qua chỉ là người phát bài thi. Lễ Thánh nói, tiền bối thật muốn xuất kiếm với Thác Nguyệt Sơn sao? Kỳ thật có thể không cần như thế. Nàng quay đầu nhìn phía Trần Bình An đang lên núi, cười nheo mắt lại, chậm rãi nói, ta nghe theo chủ nhân, hôm nay hắn mới là người cầm kiếm. Phòng nghị sự văn miếu. So với vị trí nghị sự hai trận trước, quy củ nghiêm ngặt. Trận nghị sự này, tương đối tùy ý, chỗ ngồi có thể tùy tiện chọn, cũng không có phân chia chủ vị cuối cùng gì. Có tư nghị, thế giao, tình hương khói nhiều, thường thường tụ tập một đống ngồi xuống. Lễ Thánh không có mặt, Á Thánh, Văn Thánh không thấy. Hiển nhiên đối với mọi người mà nói, cho dù là ti nghiệp tế tửu tư, sơn trưởng thư viện bên văn miếu, đều cảm thấy thoải mái vài phần. A Lương đặt mông ngồi xuống đất, hai tay chống đất, hai chân duỗi dài, thở phào một hơi. Kinh Sinh Phong Bình đã chuẩn bị xong bàn trà, ghế thanh trúc. Trên từng bàn trà đều có bút mực giấy nghiên, một đĩa tiên gia dưa và trái cây, mấy quả tiên táo đến từ một tòa phủ đệ tiên gia ở Thiên Hà cổ đạo, hoa văn vỏ táo lưu chuyển như dáng chiều, mấy quả hạnh vàng óng đến từ đạo môn Trung Thổ Kinh Vĩ Quan, bích đào bên cạnh quần ngọc vận phủ lão tổ sư trồng ở Vãn Thúy Đình, ngoài ra còn có những quả mơ, sừng tơ, mỗi một loại đều có số lượng không nhiều, nhưng nhìn thấy hoa cỏ xanh biếc, rất vui mừng. A Lương cầm lấy một quả bích đào, gặm miệng, tư vị cực đẹp. Khiến cho say mê nheo mắt, quả nhiên, món đồ này vẫn là chín mới ngon. Năm đó bái phỏng quần ngọc vận phủ, ở Vãn Thúy Đình bên kia, cũng không có ai nói cho mình bích đào quen thuộc hay chưa quen thuộc, dù sao bích đào chín mọng, cũng sẽ không có màu đỏ tươi. A Lương hái một túi lớn, lúc ấy bởi vì có việc trong người, đi gấp nên không chào hỏi vận phúc bên kia, xuống núi, thiếu chút nữa bị chua mất răng, đào mình hái, nhịn nước mắt cũng phải ăn hết phải không? Độc nhạc nhạc không bằng mọi người vui vẻ. Về sau vân du tứ phương, A Lương tặng rất nhiều bằng hữu trong núi. Trả mấy món nợ rượu, không biết vì sao. Sau đó trong mấy chục năm, đã có cách nói vãn bích đào của Vãn Thúy Đình. Vốn từng phong công báo lên thiên hạ đệ nhất đào tràn đầy lời khen ngợi, thành đệ nhất đếm ngược, cái này có chút quá phận. A Lương liền rất bênh vực kẻ yếu, cảm thấy tư vị bích đào này là quái. Nhưng nói đệ nhất đếm ngược, thật lòng không đến mức, cho nên còn chuyên môn thông qua mấy nhà sơn thủy quen biết báo, nói vài câu công đạo cho Vãn Thúy Đình bích đào. Chưa từng nghĩ quần ngọc vận phủ bên này chẳng phân biệt tốt xấu, dựng một tấm bia cấm chế rất tổn thương cảm tình ở chân núi. A Lương cùng chó không thể lên núi hái đào. A Lương lấy đức báo oán, vẫn phải nói tốt cho Vãn Thúy Đình bích đào. Nói ăn xong một quả bích đào của Vãn Thúy Đình, người đọc sách có thể khai khiếu, tụ lại thiên địa linh khí hóa thành văn vận, võ phu thuần túy có thể tăng trưởng công lực giáp tử, người tu đạo luyện khí phun nạp, như thần trợ. Sau lại nghe nói trong mấy năm đó, quần ngọc vận phủ, khách nhân mộ danh tới rất nhiều, dẫn tới bích đào của Vãn Thúy Đình thu hoạch không tốt lắm. Xong việc phủi áo, giấu sâu công danh. Mọi chuyện giúp người làm điều tốt, khắp nơi thuận tiện với người ta, đây là tôn chỉ hành tẩu giang hồ của A Lương. Trên bàn trà còn đặt hai bầu rượu, một bình rượu thanh trúc động thiên trúc hải, một bình thập hoa tử của Phúc Địa Bách Hoa. Chén rượu này là chén hoa thần mô phỏng Phúc Địa Bách Hoa, cũng coi như quan mô phỏng quan, giá cả xa xỉ. Chén rượu này trên bàn A Lương là chén hoa đào. Có một cụm hoa đào, đỏ thẫm nhạt đều đáng yêu, giống như nữ tử trang dung nồng đậm. Bên cạnh còn khắc một bài thơ vịnh hoa của phó giáo chủ Văn Miếu Hàn Lão Phu Tử. A Lương quay đầu nhìn về phía Nghiêu Bình đứng ở cửa chính kia, cũng không cần A Lương hỏi, sau khi Nghệ Bình nhận thấy được tầm mắt, chủ động nói, trừ giấy bút mực, cái khác đều có thể mang đi. A Lương hỏi, bàn cùng chiếu trúc đâu? Phu Bình hỏi ngược lại, ngươi thấy sao? A Lương lập tức hiểu, có thể. Kỳ Bình huynh, đại khí trượng nghĩa. Kỳ Bình cũng lập tức lĩnh hội, nói, sau khi quay về đến Công Đức Lâm, còn có thể uống một bình trà lục giáp trước mưa của Phúc Địa Thanh Hữu năm nay, là Lục tiên sinh tự mình ngắt lấy, phó thác Bất Dạ Hầu đưa tới Văn Miếu. Bình thường đồng phu tử cũng không nỡ uống nhiều. A Lương hiểu ý cười, lại hiểu, quay đầu bỏ Tả Hữu đi Công Đức Lâm, đóng gói mang đi, hoặc là dứt khoát tặng cho lão tú tài là được. Lục Chi rót một chén rượu thanh trúc, uống cạn rượu trong chén, tại sao uống lại giống như rượu giả vậy? Mùi vị rượu không tệ, nhưng vẫn cảm thấy không ngon. Vẫn là Thanh Thần Sơn Tửu Thủy bên cửa hàng Kiếm Khí Trường Thành, uống càng quen thuộc hơn. A Lương quay đầu hỏi Tề Đình Tể, ăn không uống, Tề Đình Tể cười nói đều cầm đi. A Lương liền không khách khí, loại người đọc sách như mình không dành thứ vụ, da mặt lại mỏng, kiếm tiền khó, ở bên ngoài chịu nợ lại nhiều, chỉ có thể con chim ngậm bùn, kiếm một khoản nhỏ. Về phần trái phải, hỏi cũng không cần hỏi, A Lương mang rượu, chén rượu, trái cây hai người đó đều chuyển đến trên bàn mình, vị trí phụ cận, Triệu Diêu Quang, Lâm Quân Bích những người trẻ tuổi này, A Lương bảo Tiểu Thiên Sư giúp đỡ nói chuyện, không uống rượu, rượu chén rượu đều lấy ra, uống rượu giữ lại. Đừng keo kiệt, uống rượu phải hào phóng, dùng chén rượu coi là chuyện gì xảy ra, chén rượu lấy ra, một ngụm buồn không ra phi thăng cảnh, đều lấy ra. Rất nhanh đã được A Lương gom đủ cả bộ 12 hoa thần bôi. Chén chén trồng chất, lẻ loi hưu quạnh, A Lương lại để đám người Triệu Diêu Quang giúp đỡ hô bằng gọi hữu, lại gom đủ cả bộ hoa thần bôi. Cùng là một cái chén hoa đào, để thơ hội họa lại khác, A Lương cảm khái không thôi, hoa chủ nương nương bách hoa phúc địa, thật sự là biết làm người. Đồng lão phu tử thân là giáo chủ Văn Miếu, dẫn đầu mở miệng, trầm giọng nói, lấy thẳng báo oán, ngay cả man hoang thiên hạ cũng biết đạo lý này, các ngươi không có lý do không biết. Những lời này không phải nói cho những tu sĩ đỉnh núi, mà là nói cho mấy thư viện trường học vấn đủ thâm hậu, lại quá mức lòng dạ ôm mấy tòa thiên hạ. Có một số phu tử, trị học cực kỳ nghiêm cẩn, thường thường tính tình cổ hủ cứng nhắc. Học vấn có ích rất nhiều với thế đạo, nhưng liên quan đến kinh thế tế dân thì không được như thế. Cho nên lần này Văn Miếu bổ sung sơn trưởng 72 thư viện, một số người chọn, thật ra trong Văn Miếu tồn tại tranh luận. Lời dạo đầu này của giáo chủ Văn Miếu, khiến bầu không khí nghị sự lập tức ngưng trọng lên. Mặc kệ như thế nào, sau khi lễ thánh bước ra một bước kia, ý nghĩa Văn Miếu lần này, nhất định là phải động thật đối với man hoang thiên hạ. Giữa bàn trà hai bên, hơi nước bốc lên, cuối cùng hiện lên năm bức tranh sơn thủy. Bốn biển mênh mông, đều có một cửa vào quy khư, thông hướng man hoang thiên hạ. Văn Miếu đối với bốn nơi quy khư đều có tên gọi, thiên mục, dấu vết, quê hương thần thánh, mặt trời lặn. Ngoài ra ba bến đò, phân biệt xưng hô là bản trúc độ, tẩu mã độ, địa mạch độ. Trong đó địa mạch độ khẩu đã bị Mặc Gia Cự Tử chế tạo thành một tòa thành trì. Ba bến đò phương Bắc chính là tòa kiếm khí trường thành rất khó tu sửa kia. So với quy khư bốn phía cách nhau thật lớn, ba bến đò tính cả hai đoạn kiếm khí trường thành, có thể coi là một chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà ba bến đò nằm ở cực bắc man hoang thiên hạ phân tán các nơi, năm chỗ này, sẽ là năm điểm dừng chân của hạo nhiên thiên hạ ở man hoang thiên hạ. Nhân thủ cầm tới 5 quyển, sách, cuốn sách rất dày, không có gì to tát, trình bày tỉ mỉ tình thế cửa vào năm nơi, liên quan đến từng thế lực tông môn man hoang, tình thế địa lý của vương triều dưới núi, bộ tộc dưới núi, phân bố chuẩn xác các loại tài nguyên sản vật. Úc Phán Thủy vẫn cẩn thận ngưng mắt nhìn những bức tranh kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh khắp nơi đều là chiến trường khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Lão nhân mập mạp bộ dáng phú ông này, lo lắng trùng trùng hỏi, phía nam kiếm khí trường thành, là lão mù ở thập vạn đại sơn kia, làm sao bây giờ? Sơ sẩy một chút, liên hệ giữa kiếm khí trường thành cùng ba cửa ra, sẽ bị lão gia hỏa này chặn ngang cắt đứt. Kim giáp khôi lỗi trong thập vạn đại sơn, cũng không phải chỉ biết di chuyển đỉnh núi, một khi dấn thân vào chiến trường, đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ mà nói, sẽ tạo thành tổn hại không thể đánh giá. Nhất là lão mù là đại tu sĩ thập tứ cảnh có thâm niên cực già, lại ở trong thiên địa nhà mình, vạn năm qua, ngay cả Thác Nguyệt Sơn cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt với hắn, nếu lão mù cố ý chặn đường, ai đi cản. Mặc dù ngăn được, chiến lực đứng đầu Hạo Nhiên Thiên Hạ sẽ bị ngăn chặn rất nhiều. Ví dụ như Vu Huyền, Đại Thiên Sư Triệu Thiên Lại, Hỏa Long Chân Nhân. Có phải sẽ phải cùng lão già mù kia mỗi ngày uống gió Tây Bắc phơi nắng hay không? Về phần tu sĩ phi thăng cảnh bình thường, đối đầu với lão già mù kia, căn bản không đủ nhìn, nói không chừng sẽ bị đại yêu phi thăng cảnh canh cổng kia nhét kẽ răng, ăn non nê. Chỉ cần chen thân cảnh giới thứ 14, nhất là đại tu sĩ đỉnh núi địa lợi hợp đạo, đối địch với hắn, quả thực chính là một cơn ác mộng. Đồng lão phu tử đúng là có chút muốn nói lại thôi. Nhưng xem ra, thần sắc của vị giáo chủ văn miếu này cũng không nghiêm túc, ngược lại có chút ý cười. A Lương thần sắc cổ quái. Khá lắm, lão mù vì khai sơn đại đệ tử của mình, thật sự là ra mặt gì cũng không cần. Chạy tới bên Thác Nguyệt Sơn đứng, làm bộ phất cờ hò reo vì man hoang thiên hạ, thật ra vẫn là hai bên không giúp đỡ. Nói rõ là đang nói một đạo lý với văn miếu, ta vốn là muốn giúp Thác Nguyệt Sơn, nhưng mà hiện tại thu một đồ đệ tốt vừa khai sơn vừa đóng cửa, bởi vì tiểu tử kia còn có thân phận đệ tử nho gia, cho nên sẽ không thiên vị man hoang thiên hạ kia, về sau nếu thật sự có chuyện cầu ta hỗ trợ, văn miếu các ngươi có thể tìm đệ tử kia của ta thương lượng, hắn nói chuyện có tác dụng. Lý Hòe cùng phi thăng cảnh, nộn đạo nhân đảm nhiệm tùy tùng kia. Lúc này hai chủ tớ tuổi chênh lệch, còn đang đắc ý đi dạo ở huyện Thành Thủy huyện bên kia. Đạo nhân mập cảm thấy được lây ánh sáng của Lý đại gia, ở văn miếu lăn lộn quen mặt, về sau tự mình du lịch Hạo Nhiên Thiên Hạ, ổn rồi. Không dám nói mỗi ngày nằm hưởng phúc, dù sao rốt cuộc không còn cả ngày lo lắng bị sét đánh, ăn phi kiếm nữa. Lý Hòe là thấy Trần Bình An, tâm tình tốt, vừa đi dạo tiệm sách, vừa ám chỉ đạo nhân non có vật đáng giá hay không, lấy món quà thân thiết, tặng quà tốt, quay đầu tìm hơn phân nửa sư phụ hắn tính tiền, đều là người một nhà, khách khí cái gì. Đạo nhân non tâm tình tốt hơn, vừa thể son sắt cam đoan không để công tử tặng quà giảm bớt, vừa tâm thần yên lặng tiểu thiên địa, nhanh chóng bơi ở trong mấy vật gang tấc kia, hất mắt. Một là không nhìn thấy chỗ đứng của lão mù lúc đó, nếu không nó có thể bị dọa đến hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Lão mù kia 14 cảnh không dễ giết, ở nơi cách văn miếu mấy bước, tùy tiện chặt chết nó phi thăng cảnh có gì khó. Một người cũng không biết, lão mù vì từ hơn phân nửa sư phụ, có thể biến thành một sư phụ, đã làm cái gì không cần mặt dày rồi. Đồng lão phu tử không nói nhiều, thoáng ấp ủ tìm từ một phen, chỉ là cho một cái lý do hàm hồ. Vị tiền bối này, tuy rằng lúc trước nghị sự đứng ở đối diện, bất quá hắn khẳng định sẽ không xen vào cuộc chiến tranh này, chư vị có thể chỉ để ý yên tâm. Thập vạn đại sơn, vẫn trung lập như cũ. Hàn lão phu tử rót một chén 10 hoa nhưỡng, tự uống, so với bách hoa nhưỡng, phẩm chất kém hơn rất nhiều. Không phải hoa chủ phúc địa không bỏ ra đủ bách hoa nhưỡng, chỉ là văn miếu bên này uyển chuyển từ chối. Hơn nữa toàn bộ rượu, tiên gia trái cây, văn miếu đều bỏ tiền. Chẳng qua giá cả đương nhiên thấp hơn thị trường rất nhiều. Trên thực tế rượu, dưa và trái cây trên bàn trà, hầu như đều là vật có tiền mà không mua được. Nhưng tin tưởng toàn bộ tiên gia tông môn có thể lộ mặt một lần, cũng sẽ không cảm thấy lỗ vốn. Lục Chi lấy tiếng lòng hỏi, trận nghị sự này sẽ mở thật lâu. Bởi vì nàng nhìn tư thế văn miếu bên này, hôm nay sau khi đóng cửa, không có canh giờ, căn bản đừng nghĩ mở cửa. Tả Hữu gật đầu nói. Nếu như là ở kiếm khí trường thành, ít nhất có thể mở được 10 trận. Tề Đình Tề cười an ủi vị cung phụng thủ tịch nhà mình, nghị sự như vậy, số lần không nhiều lắm, chỉ cần chịu đựng qua lần này, về sau muốn nghị sự như vậy cũng khó khăn. Lục Chi vẫn còn có chút không thích ứng, uống một ngụm rượu buồn. Ở kiếm khí trường thành bên kia, cái gọi là nghị sự của hơn 10 vị kiếm tiên đỉnh phong đầu tường, thật ra chính là mấy câu nói của lão đại kiếm tiên, không có dị nghị coi như thông qua. Cho dù là kiếm phường, y phường đều tự nghị sự. Phỏng chừng gần nửa canh giờ, sẽ có rất nhiều kiếm tu không chống đỡ được, lấy cớ rời sân, Lục Chi từng khó được tham gia mấy lần nghị sự quan trọng, Đồng Tam Canh hoặc là Trần Hy trụ trì, các kiếm tu không có can đảm chạy trốn, chỉ một người tiếp một người, tụ ở bên ngoài nghị sự đường uống rượu, bên trong trò chuyện, bên ngoài uống rượu, hai người không chậm trễ. Lục Chi cảnh giới cao, còn có dự khuyết đỉnh như Nhạc Thanh, Mễ Hỗn, đều có thể ngồi ở bên ngoài bậc thang uống rượu, một ít kiếm tu ngọc phác cảnh, cũng có thể lề mà lề mề uống cả bầu rượu. Đáng thương cho kiếm tu địa tiên cảnh giới không đủ, thường thường uống không được mấy ngụm sẽ bị đạp trở vào trong, hoặc là nhóm đại kiếm tiên ở một bên ném ánh mắt, cũng chỉ đành đứng dậy quay về, dù sao một khi chỗ ngồi bên trong trống phân nửa, bên trong nghị sự đường thưa thớt, không dễ nhìn, nhưng Đổng Tam Canh cùng Trần Hy thật ra mình cũng sẽ đi ra uống hai ngụm. Trong lịch sử kiếm khí trường thành, ngoại lệ duy nhất, đại khái cũng chỉ có tòa hành cung tránh nóng Trần Bình An lĩnh hàm. Hàn lão phu tử cười nói, lần nghị sự này, chư vị bên ngoài văn miếu, ai cũng không cần xấu hổ nói chữ lợi. Vị văn miếu phó giáo chủ chi kỳ nhất với Á Thánh này, dẫn đầu đưa ra đạo thống luận hoàn chỉnh. Hôm nay theo như lời, cũng làm cho người ta rất bất ngờ, danh lợi, tiền tài, bằng chiến công, công đức phá lệ đổi lấy tông môn chọn địa điểm, còn có danh ngạch có hạn lần tiếp theo thiên hạ ngũ sắc mở cửa, mọi người hôm nay đều có thể nói chuyện, thoải mái trò chuyện, không kiêng kỵ gì. Nói tới đây, Hàn lão phu tử nhìn tài thần ngai ngai châu Lưu Đà, lại nhìn Tống Trường Kính bảo Bình Châu. Lưu Thuế Dung mạo thiếu niên vừa mới lật xong quyển sổ kia, bất chi bất giác đã ăn xong trái cây trên bàn. Hỏi, ngoại trừ các đại vương triều, phiên thuộc trung thổ thần châu, binh lực còn lại từ đâu tới đây? Chỉ nói Phù Diêu Châu chúng ta, tu sĩ cùng binh mã dưới núi có thể quy tụ lại, rất không đáng chú ý. Những lời này của Lưu Thuế cũng không thể nói là chuyện xấu trong nhà, các vị đang ngồi đây đều hiểu rõ. Phù Diêu Châu chỉ tốt hơn Đồng Diệp Châu một bậc. Một trận đại chiến đánh xuống, trừ những nơi núi sông nghiền nát không chịu nổi như Phù Diêu Châu, còn lại trung thổ thần châu, ngai ngai châu, Bắc Câu Lô Châu, Lưu Hà Châu, không nói trên núi tu sĩ thương vong, chỉ nói thế lực dưới núi đều tương đối bảo tồn đầy đủ. Tổng cộng 8 người bao gồm Lưu Thuế, mỗi người một châu, trên bàn trà của bọn họ đều xuất hiện một quyển sổ mới nhất. Hàn lão phu tử nói, các ngươi sau khi xem xong, có thể xem xét tăng giảm nhân thủ. Vi Huỳnh mở sổ ra xem, sau khi xem xong, lấy ra mấy tờ giấy trắng từ trên án kỷ, cầm bút viết tên một nhóm tu sĩ chân cảnh tông, cùng với một ít thế lực trên núi còn sót lại của văn miếu. Chỉ có điều ngoại trừ chân cảnh tông nhà mình ra, tiên gia còn lại đều phải chú ý đúng mực, nếu không sẽ bị người Phúc ta cảm khái, nói cho cùng vẫn là phải có thể cùng có lợi. Vi Huỳnh còn chưa ngốc đến mức vì lấy lòng văn miếu, không tiếc để cho mình biến thành công địch một châu. Cuối cùng, trên tờ giấy trắng, Vi Miểu viết 3 chữ Đồng Diệp Tông, sau đó ngẩng đầu hỏi vị Hàn phu tử kia, nếu là tu sĩ Đồng Diệp Tông, có người nguyện ý đi chiến trường man hoang, văn miếu bên này có đáp ứng hay không? Hàn lão phu tử rõ ràng có chút tán thưởng, gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Vi tông chủ sau khi về quê, có thể giúp đỡ văn miếu thương nghị việc này với tu sĩ Đồng Diệp Tông. Cù Phác Thân là quốc sư của Vương Triều Thiệu Nguyên, lại thuộc như lòng bàn tay đối với thế lực trên dưới núi của Kim Giáp Châu, đưa ra mấy ý kiến dị nghị của mình. Bên văn miếu có một vị tinh nghiệp của học cung phụ trách giải đáp. Chỉ là một khâu liên quan tới thảo luận binh khả chiến Cửu Châu, nghị sự liền kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, hơn nữa còn chưa trở thành kết luận cuối cùng. Hàn lão phu tử đưa ra ý kiến của văn miếu, đợi cho trận nghị sự này chấm dứt, mỗi châu đều sẽ nghị luận một hồi, văn miếu sẽ triệu tập càng nhiều đại tu sĩ các châu, một mình nghị sự, cân nhắc càng nhiều chi tiết hơn. Gia chủ Hào Phiệt được vinh dự gọi là Trử Lộc Tống Tử kia, đột nhiên nói, bốn cửa vào quy khư, vị trí địa lý, hiển nhiên đều là man hoang thiên hạ tỉ mỉ chọn lựa ra. Linh khí mỏng manh, sản vật cằn cỗi, trong phạm vi vạn dặm, hoặc là lưới nước tung hoành, hoặc là núi non trùng điệp. Cực kỳ bất tiện đối với chiến trường binh lực dưới núi thúc đẩy. Đối với tu sĩ Hạo Nhiên, cũng thật sự không có địa lợi đáng nói. Đám người Triệu Thiên Lại, Trịnh Cư Trung, Bùi Bôi, Hoài Ấm đều từng đóng giữ ở quy khư hoặc là bến đò, chính là vì phòng ngừa đại tu sĩ man hoang thiên hạ động tay chân ở bên kia, đặc biệt cần chú ý tung tích trận sư. Đổng lão phu tử hỏi, có chỗ nào cần tra lậu bổ sung hay không? Trịnh Cư Trung tâm niệm khẽ động, lối ra quy khư tên là Thần Hương, cùng với Tẩu Mã Độ. So với hai bức bản đồ phong thủy đã cực kỳ tỉ mỉ xác thực của văn miếu, nhiều hơn rất nhiều núi non sông ngòi, lãnh thổ quốc gia mở rộng gần gấp đôi. Triệu Thiên Sư nâng một tay lên, hai ngón tay khép lại, hướng về phía lối ra thiên mục quy khư. Chỉ điểm Giang Sơn, trên bức họa Sơn Hà kia, nhiều hơn 10 tia sáng nông sâu khác nhau, đều ẩn núp tung tích của đại yêu. Trừ điều đó ra, ở mấy chỗ biên giới, còn xuất hiện 6 sợi tơ màu vàng, là trận pháp ẩn nấp do tâm tình của man hoang đại yêu tinh bố trí. Hoài Ấm nhìn mà ra đầu tê dại. Lúc trước hắn đóng giữ ở hai bến đò, quy khư, tuy nói thời gian không lâu, liền ở đó 2-3 năm, nhưng hắn cũng coi như cẩn trọng, ngự phong bốn phía, giúp đỡ văn miếu thăm dò địa lý sông núi, càng là bất kể thành binh, sử dụng hơn 100 khôi lỗi dò xét núi sông, tập trung tinh thần, một ngày cũng không nhàn rỗi, tự cho là thành quả rất lớn, vốn tưởng rằng sẽ một mình một người tài ba, không ngờ vẫn rơi vào thế hạ phong. Thành chủ Bạch Đế Thành, Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn, hai vị này cũng không phải là giấu rốt gì, lúc trước muốn cố ý giấu giếm những tin tức này, rõ ràng là Trịnh Cư Trung cùng Triệu Thiên Lại sau khi rời bến đò, bằng vào thuật pháp thần thông của mình, mới khảo nghiệm ra thành quả. Hỏa Long chân nhân phá lệ có chút thẹn thùng, người so với người tức chết người, bần đạo thành túi cơm giống như trong tay bản tính. Không có cách nào khác, đành phải lần sau đến Man Hoang Thiên Hạ, xuất lực nhiều thêm vài phần. Cây phải ra người cần mặt mũi, làm người không thể quá mang bóng mát. Vu Huyền hỏi, bản thân Quy Khư có giấu hậu thủ của Thác Nguyệt Sơn hay không? Đồng lão phu tử gật đầu nói, không loại trừ khả năng này. Nguyên Đà mở miệng nói, chúng ta nhất định phải có dự định xấu nhất. Có thể giả thiết mỗi một đồng đạo Quy Khư đều ẩn giấu chiến lực ngang ngửa với một vị đại yêu vương tọa của Phi Phi. Liễu Thất cười hỏi, Nguyên Sơn trưởng có đối sách gì không? Nguyên Đà gật gật đầu, trên tất cả bàn trà, lần nữa nhiều ra một quyển sách nhỏ. Người đọc sách bình thường, tay áo thanh đàm cao xa, căn nguyên là ở chỗ thường thường có thể đưa ra vấn đề, lại không cách nào giải quyết vấn đề, hoặc là dứt khoát chưa từng nghĩ tới muốn giải quyết vấn đề. Liễu Thất tiện tay mở sổ ra, gật đầu mà cười, Nguyên tiểu phu tử ngôn luận này thuộc về bắn tên có mục đích. Hiện nay, Phù Thủy Khanh phu nhân trưởng quản thủy vận lục địa thiên hạ, thủy quân năm hồ lớn bao gồm cả thủy thần, thủy duệ của Minh Nguyệt Hồ và cả một nhóm lớn thủy thần, tên đều xuất hiện trong danh sách, trong đó có thủy quân Hồ Thận Trạch của Trung Thổ Thần Châu, Linh Nguyên Công của Bắc Câu Lô Châu Tế Độc, Nam Huân Điện Trầm Lâm, Long Đỉnh Hầu Lý Nguyên, Thiết Phủ Giang Thủy Thần Dương Hoa của Vương Triều Đại Ly Bảo Bình Châu, một lão giao ở Đông Nam Tiền Đường. Tóm lại thủy thần địa vị cao các châu cùng với thế lực đại khái, nội tình sâu cạn của thủy phủ đều được văn miếu ghi chép kỹ càng, rất bắt mắt. A Lương chật chật lấy làm kỳ lạ nói, thủy thần áp tiêu, có chút ý tứ. Binh mã chưa động Lương Thảo đi trước, binh lực từ đâu mà đến, đại khái hành quân như thế nào, như vậy kế tiếp nên đàm luận chuyện đóng quân Man Hoang. Cự tử Mặc Gia ở một thành ở bến địa mạch sẽ không ngừng nam di, trong thành lớn có thể đóng quân 20 vạn tinh nhuệ. Ngoài ra ba mạch Mặc Gia còn có hơn 6.000 người, sẽ liên thủ tổng cộng phái ra 1.200.000 luyện khí sĩ. Hai bên phân biệt dựa vào hai bến đò, cưỡi ngựa, phụ trách kiến tạo thành trì to lớn có thể di chuyển về phía nam giống nhau. Những cửa chính của khu khư còn lại đều có bố trí. Ở Huyền Phủ Nhất Mạch, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, phân biệt ở hai nơi Thiên Mục, Thần Hương, đều tự lấy lực sĩ phù lục, di sơn khôi lỗi mở đường, rời núi non, xây dựng cầu nối. Tu sĩ binh gia và trận sư âm dương gia, lần lượt ở hai nơi phụ cận quy khư, mặt trời rơi xuống, phụ trách dựng đại trận, tụ lại sơn thủy linh khí. Thương gia phụ trách đập tiền, lấy tiền thần tiên ném ra bốn đại dị tượng chỗ quy khư, linh khí dư thừa. Nông gia cùng dược gia hai nhà luyện khí sĩ, phụ trách trồng cỏ cây, ngũ cốc ở các nơi. Ngoài ra, văn miếu điều động toàn bộ lúc trước chuẩn bị chiến đấu mà thành lập, nhưng kiếm thuyền còn thừa chưa dùng tới, toàn bộ độ thuyền núi cao. Về phần tất cả độ thuyền vượt châu, càng không cần nghĩ, văn miếu trưng dụng hết, sau đó đền bù tổn thất tượng trưng. Lô hoa đảo của Vũ Long Tông ở bên trong, đều sẽ tạo thành bến đò lâm thời. Trong đó còn có nợ nần của đại ly Tống Thị nợ Mặc Gia, tất cả đều chuyển cho văn miếu gánh vác, văn miếu còn phải thêm vào cho đại ly Tống Thị một khoản tiền thần tiên. Tống Trường Kính đối với bút thần tiên tiền kia cũng không có dị nghị, mở miệng nói, lại cho đại ly Vương Triều, ít nhất 3 danh ngạch tông môn. Đồng lão phu tử cười nói, cũng được. Chỉ có 3 người, không thể nhiều hơn. Hỏa Long chân nhân trầm giọng nói, Bắc Câu Lô Châu kiếm tu, cho dù tự nguyện đi chiến trường, văn miếu bên này cũng không thể không có chút biểu thị nào. Đồng lão phu tử gật đầu nói, đương nhiên. Đại tế tửu Lễ Ký Học Cung cười nói, làm phiền chân nhân hợp kế ra một chương trình. Kiếm tu cảnh giới gì, bồi thường như thế nào, văn miếu bên này chờ là được. Bắc Câu Lô Châu các ngươi cứ việc mở miệng. Đại tế ti nói với Lâm Quân Bích, ngươi quay đầu lại phụ trách cùng Hỏa Long chân nhân cụ thể tiếp nhận việc này. Lâm Quân Bích lĩnh mệnh đứng dậy, chắp tay hành lễ với Hỏa Long chân nhân, cũng không nói gì. Hắn là kiếm tu của nhánh ẩn quan, cho nên xem như một nửa người trong nhà với Bắc Câu Lô Châu. Cho nên cùng Hỏa Long chân nhân căn bản không cần khách sáo. Dù nói nhiều một câu cũng có vẻ dư thừa. Hỏa Long chân nhân đối với tiểu tử này, ấn tượng không kém. Là một người thuận mắt. Nghe nói ở hành cung tránh nóng của kiếm khí trường thành, làm kiếm tu ẩn quan nhất mạch mấy năm nữa, còn nhiều lần dấn thân vào chiến trường. Về phần cái gì 3 năm phá tam cảnh, ngược lại là chuyện rất đơn giản. Hàn lão phu tử đột nhiên nói, Bắc Câu Lô Châu bên này, chân nhân ngươi có thể nói thẳng với tất cả kiếm tu, cho dù là đi Man Hoang Thiên Hạ ngự kiếm đi xa, chỉ là du lịch một phen, đều không cần xuất kiếm, cũng không phân cảnh giới cao thấp, văn miếu bên này. Tiền vẫn trả như thường, đừng ngại. Hỏa Long chân nhân cười tủm tỉm hỏi, nếu là kiếm tu trẻ tuổi lần đầu tiên đi kiếm khí trường thành thì sao? Văn miếu chẳng lẽ cũng đưa tiền cho sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng lão phu tử nghiêm mặt nói, cho, sao lại không cho? Khoản tiền thần tiên này, văn miếu cho dù cần vay người ta, cũng không nhíu mày một cái. Ngài châu thần tài Lưu Thị ra cười nói, trong vòng 100 năm tiếp theo, Lưu Thị về phần tiền lời của Tuyết Hoa Tiền, chúng ta cũng không cần. Đồng lão phu tử cười hỏi, mua bán như thế, không thích hợp chứ? Lưu tụ bảo cười không nói lời nào. Hàn lão phu tử gật đầu nói, nhưng nếu Lưu tài thần đã nói rồi, văn miếu cũng không tiện thoái thác, bằng không thì có vẻ giả mồm cãi láo. Lưu tụ bảo nhẹ nhàng gật đầu. Hỏa Long chân nhân mở rộng tầm mắt, hóa ra là đồng phu tử, lúc trước nói đến tiền đừng thẹn thùng, là làm nền cho văn miếu. Vì vậy Hỏa Long chân nhân liếc mắt nhìn bà nương mập kia. Khám phu nhân có chút không đầu không đuôi. Vu Huyền cười tiếng lòng an ủi, đây là ánh mắt nghèo rớt mồng tơi nhìn kẻ có tiền, khám phu nhân không cần để ý tới loại ghen ghét này. Khám phu nhân được nhắc nhở, lập tức run giọng mở miệng nói, hố tứ thủy nguyện ý lấy ra toàn bộ của cải, giao cho văn miếu quản lý. Người lớn không qua trời, gặp qua thần tiên thì thích đến núi, gặp quỷ thì sẽ sợ đen. Nàng là thật sự sợ Hỏa Long chân nhân thảm. Một người đường đường là đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, là trùm thổ phỉ trên núi Bắc Câu Lô Châu. Năm đó ở trước cửa hầm chứa nước tứ thủy, cũng không chỉ có mấy ngày, hai con rồng lửa khổng lồ dài đến vạn trượng, trong nước bơi rất nhanh, mỗi ngày vườn quanh hố tứ thủy, cái này cũng không tính là gì, mấu chốt là Hỏa Long chân nhân cái gì cũng dám nói, lời độc ác gì cũng có mặt mũi, ở ngoài cửa lớn mỗi ngày đều phải giúp đỡ khám phu nhân tính toán thời gian, bởi vì Hỏa Long chân nhân nói Triệu lão đệ của Long Hồ Sơn, là huynh đệ kết nghĩa của bần đạo, sau khi phi kiếm của mình truyền tin, không nói hai lời. Đã mang theo ấn kiếm xuống núi, rất nhanh sẽ đến thăm tứ thủy hố. Khám phu nhân đương nhiên là sống một ngày bằng một năm, chỉ có thể kiên trì chống đỡ đến cùng. Về phần đám thủy duệ tinh quái trốn ở trong hố tứ thủy kia, mỗi ngày đều run lẩy bẩy như cha mẹ chết, ngày qua ngày, luôn cảm thấy mỗi ngày đều có thể thấy dung nhan thiên sư, sau đó bị tiên kiếm kia bổ một kiếm phá vỡ cấm chế của hố tứ thủy, lại lấy thiên sư ấn vỗ một cái, hai con hỏa long của Hỏa Long chân nhân quấy một cái, vậy chẳng phải chúng nó sẽ chết hết sao? Cách nói này của khám phu nhân tốt xấu gì cũng để lại đường sống, là quản lý, nhưng không nói tặng không toàn bộ. Nhưng nếu Văn Miếu là một người lòng dạ độc ác, thì quá độc ác rồi. Cùng lắm thì bà ta coi như là phá tài tiêu tai. Không nói đến vị ngư tiên đóng ở Kỳ Long Thạch, dưới trướng cùng với đám độc kỵ lang Nam Hải kia, chỉ nói đến những thủy tiên tinh quái ở tứ thủy hố kia, hàng vạn binh tôm tướng cua, ngoại trừ loại khách nhân hiếm có như Hỏa Long chân nhân, tứ thủy khanh ở trong biển rộng kia, là bá chủ một phương thật sự. Huống chi mỗi tòa thiên hạ vốn đều là một trong những di chỉ cổ, di vật chiến trường thượng cổ sót lại ở Hạo Nhiên Hải, cũng có không ít. Lại có rất nhiều tiên gia cơ duyên sinh ra. Biển rộng lớn, lâu la dưới trướng hố nước tầm dư lại nhiều, năm tháng dài lâu hơn mấy ngàn năm, vơ vét không ít bảo bối, đều là thiên tài. Địa bảo phẩm chật không tầm thường, bằng không vật tầm thường, cũng không lọt được vào pháp nhãn của vị phù phu nhân này. Chỉ nói đống ngô châu trồng chất thành núi kia, không phải để mặc chúng nó dần dần chém ở trong bảo khố. Từng có đại tu sĩ chủ động tìm tới cửa, hy vọng mua bán ly châu kia, kết quả rõ ràng có thể một vốn bốn lời, cửa chính cũng chưa mở ra. Kiếm chút tiền lẻ này, nàng xấu hổ đến hoảng. Sau đó Văn Miếu đưa ra một danh sách tu sĩ đóng ở các nơi, phụ trách an nguy giai đoạn trước của năm khu vực man hoang, đợi đến khi chiến tuyến thật sự trải rộng ra, thì không cần làm hỗ trợ kia nữa. Nhân vật trên danh sách thuộc loại phải trình diện, ngoài ra một số người nào đó chọn không ngừng tăng thêm, Văn Miếu còn có thể tiếp tục cân nhắc. Chiến lực đỉnh cao của Hạo Nhiên thiên hạ, cuối cùng một người cũng sẽ không bỏ sót, không có ai có thể không đếm xỉa đến. Trong Quy Khư Thiên Mục, hai vị phó giáo chủ Văn Miếu, cung tế Tử Tam Đại học, Thần Hương, Vu Huyền, Triệu Thiên Lại, Hỏa Long chân nhân, Bạch Thường, Dấu Vết, trong Trịnh Cư, Bùi Bôi, Hoài Ấm, Quách Ngẫu Đinh, Lưu Thuế, Hành Lý, Mặt Trời Lặn Xuống, Tô Tử, Liễu Thất, Tống Trường Kính, Trương Điều Hà, Vi Miểu, Ngô Miểu, Kiếm Khí Trường Thành, Tề Đình Tế, Lục Chi, A Lương, Tả Hữu. Đồng lão phu tử nói, hiện nay cuối cùng chỉ có thể lý luận xuông, đến mấy trận xa bàn chiến trường thôi diễn. Nguyên Tịnh là một nhóm quân cơ lang của Văn Miếu, lựa chọn lập trường man hoang, triển khai chém giết với Hạo Nhiên ở năm chiến trường. Trịnh Cư Trung liếc qua binh mã song phương ở trên xa trường tự mình đẩy mạnh, không nói thêm gì. Tầng dưới chót nhất, thuật toán căn bản nhất, mới là quan trọng nhất. Thành chủ Bạch Đế Thành không nói gì. Nhưng mà Văn Miếu bên này, không tính buông tha vị kỳ thủ phụng tha thiên hạ này. Nhất là ba vị thuật gia lão tổ sư, hiển nhiên đều cực kỳ chờ mong Trịnh Cư Trung mở miệng. Suy diễn chiến trường, thật ra giống như xây dựng kiến trúc, cái gọi là tổng lệ, mới là mấu chốt. Chỉ có cơ cấu tầng dưới vững chắc, mới có tư cách nói đến tăng giảm tùy theo của tầng trên kiến trúc. Kiểu dáng mộng và chốt, chế độ xoay, đường cong từ đâu mà đến, chân nghiêng, quy tắc nghiêng, định lệ của gỗ lớn và cắt. Lấy ví dụ đơn giản nhất, hai tu sĩ địa tiên tộc con đường tu hành khác nhau, ở trên chiến trường, làm sao phán định chiến lực tinh chuẩn của nó? khẳng định không phải hai con số cứng nhắc, là có dao động phập phồng, bằng không trận thôi diễn này chính là trò trẻ con. Mà phập phồng này, cho dù được tính toán ở bên trong, nhưng chỉ cần không đủ hoàn thiện, sai lầm không ngừng tích lũy, trên sa bàn thôi diễn kết quả, một hồi quân trên giấy văn miếu tự diễu, vẫn là một đống giấy lộn. Lục Chi hỏi, bên hành cung nghỉ mát hình như đã thử, nhưng không được. Tả Hữu gật đầu nói, khó khăn quá lớn. Lúc ấy kiếm tu tinh thông thuật tính, nhân số thật sự quá ít. Hơn nữa ai cũng không dám tùy tiện thử nghiệm việc này. A Lương cảm khái nói, nếu ta ở hành cung nghỉ mát thì tốt rồi, khẳng định có thể giúp Trần Bình An một phen. Tề Đình Tể nhớ tới một chuyện, hiếu kỳ hỏi, vị Trảm Long kia, chuyện gì xảy ra vậy? A Lương nâng cằm, chỉ vị Hoài Tiên lão ca áo trắng kia, phong thái không phân biệt được sàn sàn với mình, ngươi hỏi hắn đi. Người Trảm Long 3.000 năm trước kia, xác thực cổ quái, không riêng gì hành sự không thể nói lý, hơn nữa người này hợp đạo cùng hạ cảnh, càng quỷ quyệt khó dò. Giết Giao Long kia, ngay cả Á Lương cũng không thể không nói một câu chặt dưa thái rau, thấy một con chặt chết một con, gặp được một đống cũng chém chết một đống. Về việc này, A Lương thậm chí đến kiếm khí trường thành, không thể không hỏi lão đại kiếm tiên, rốt cuộc là chuyện gì, không có đạo lý mạnh như vậy chứ. Kiếm thuật cao tới đâu, trung quy cao không quá Trần Thanh Đô, kiếm đạo rộng lớn nữa, A Lương thật sự không cảm thấy vị Trảm Long kia mạnh hơn mình. Nhưng đổi thành A Lương đi đối mặt những Giao Long kết đội đó, cũng tuyệt đối không dám nói có thể như khách áo sam xanh kia, hạ bút thành văn như vậy, kiếm chém Giao Long như mưa rơi. Kết quả lão đại kiếm tiên lúc ấy trả lời một câu, mạnh hơn cũng không mạnh bằng ta, ta đi phí đầu óc làm cái gì, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Đem A Lương chọc giận thiếu chút nữa đêm hôm khuya khoắt dẫn hai đứa nhỏ mặc quần yếm, trộm đi nhà tranh kia tưới nước. Bây giờ thì càng kỳ quái hơn. Người Trảm Long kia, năm đó vô cùng có khả năng là hạ cảnh, cho nên mới mai danh ẩn tích 3.000 năm. Sau đó bây giờ lại hợp đạo phá cảnh, trở về cảnh giới thứ 14. Cho nên A Lương liếm mặt cùng trung tâm Trịnh Cư kia hỏi, Hoài Tiên lão ca, tiểu đệ có một chuyện mơ hồ, mong lão ca hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Trịnh Cư Trung cười nói, không giúp được gì. Trịnh Cư Trung cùng người Trảm Long, thầy trò hai người kia, thật ra ở Bảo Bình Châu từng có một hồi cửu biệt trùng phùng, lúc ấy vị đệ tử trong Trịnh Cư Trung này, thật ra đã vững vàng thắng qua vị truyền đạo nhân kia. Lúc đó lão đạo sĩ mù Cổ Thịnh lúc đó cũng quả thật thẳng thắn thành khẩn việc này, tự nhận cảnh giới tu vi cũng không bằng Trịnh Cư Trung. Còn bây giờ, khó mà nói. Năm đó Bùi Bôi từ đảo Huyền Sơn quay về Trung Thổ Thần Châu, vị nữ tử võ thần vương triều đại đoan này từng hỏi quyền Bạch Đế Thành. Hai vị đều là một trong 10 người Trung Thổ. Nhưng trận hỏi quyền kia của Bùi Bôi, ngoại giới chỉ nghe nói, hai người không có phân ra thắng bại chân chính. Nhưng trên thực tế, hai bên căn bản không có đánh nhau. Trịnh Cư Trung nói câu với Bùi Bôi, chờ hai chân ngươi đều bước qua cánh cửa kia, lại dốc sức hỏi quyền, bằng không chẳng phải đáng tiếc sao. Bùi Bôi không cảm thấy Trịnh Cư Trung nói khoác không biết ngượng, phô trương thanh thế, cho nên đáp ứng. Bạch Đế Thành bên này, sau đó giải tin tức, ngang tay mà thôi. Kỳ thật hai vị nam nữ trên đỉnh núi chỉ uống rượu trong đám mây kia mà thôi. Trịnh Cư Trung cuối cùng còn cùng Tào Từ đánh ván cờ. Kỳ thật kỹ thuật của Tào Từ không tệ, chẳng qua võ phu trẻ tuổi bác học đa tài này đều bị thiên phú võ học quá mức chói mắt của hắn che giấu. Trên thực tế, cầm kỳ thư họa của Tào Từ đều có chút không tầm thường. Nghi hoặc của A Lương và Tề Đình Tể, đại đệ tử Phó Câm, đã sớm có. Tiểu Bạch Đế Phó Câm, thân là kiếm tu thuần túy, tâm lý thắng bại rất nặng, đối với vị sư tổ kia, rất muốn hỏi kiếm một hồi. Dù sao tu sĩ Bạch Đế Thành, chỉ cần có bản lĩnh, khi sư diệt tổ cũng không sao. Trịnh Cư Trung đã từng tỉ mỉ mưu đồ một trận làm phản. Trăm phương ngàn kế đủ 600 năm, những sư muội sư đệ như Hàn Tiếu Sắc, hơn nữa mấy vị đích truyền phó nhấp mặc ở bên trong, liên thủ khách khanh, cung phụng, bởi vì chỉ cần hoàn thành, người người được lợi cực lớn, đều dính đến đại đạo của mình, mà chủ mưu ý đồ cải thiên hoán nhật cả tòa Bạch Đế Thành kia, chính là người bị mình che giấu tâm thần biến thành trong Trịnh Cư, lại lôi kéo một nhóm lớn thế lực đối địch của Bạch Đế Thành, khí thế hùng hổ, đã tính trước, cảm giác giết một tên cảnh giới 14 cũng hoàn toàn không có vấn đề. Từ đầu tới đuôi, chỉ có Liễu Xích Thành thằng ngốc kia, không lẫn vào. Trịnh Cư Trung đối với vị tiểu sư đệ thân là các chủ lưu ly các này, đã thất vọng, cảm thấy Liễu Xích Thành chính là phế vật, hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng mang một phần ôn nhu đồng môn. Về phần mọi người tham dự mưu phản, chỉ cần là tu sĩ Bạch Đế Thành, Trịnh Cư Trung một cái cũng không có thu về tính sổ, một ổ phế vật, giữ lại còn có thể coi như vật trang trí. Giết hay không giết, cùng với trung thành hay không, đối với Trịnh Cư Trung mà nói, dù sao hoàn toàn không có khác nhau. Về phần những thế lực đối địch bị Trịnh Cư Trung cấu kết với mình mà đến, kết cục của từng người liền tương đối đáng thương. Sau đó trong 300 năm, Trịnh Cư Trung không có ra tay đánh giết bất cứ một người nào, chỉ là từng tòa tổ sư đường nội chiến không thôi, lục đục với nhau, trong đồng môn, thủ đoạn đánh lén ùn ùn, mỗi khi có tu sĩ đắc thủ, còn có thể đắc chí. Trong đó hai tòa tông môn trung thổ vốn nội tình thâm hậu, đánh tới đánh lui, nhẹ nhàng vui vẻ, cuối cùng giết đến ngay cả danh hiệu đầu chữ tông kia cũng không thể giữ được. Đáng sợ nhất là ngay cả Phó Câm Thân là đại đệ tử Khai Sơn Trịnh Cư, cho tới hôm nay, thật ra sâu trong nội tâm còn đang hoài nghi một chuyện, mình rốt cuộc là Phó Câm hay sư phụ một trong những phân thân. Phán Phán huyện thành Phán Thủy, Cố Sán đang một mình học đánh cờ, sư cô Hàn Tiếu Sắc ngồi ở cửa bên kia, đột nhiên hô một tiếng sư huynh. Trịnh Cư Trung không để ý đến, đi vào trong phòng, ngồi đối diện bàn cờ. Hàn Tiếu Sắc cũng không quan tâm đến chuyện này. Cố Sán chậm rãi thả xuống kỳ phổ trong tay, ngẩng đầu hỏi, nghị sự đã xong. Trịnh Cư Trung lắc đầu nói, còn đang nghị sự, phân tâm tới đây. Một tòa Bạch Đế Thành, có thể để cho Trịnh Cư Trung nói chuyện nhiều vài câu, cũng chỉ có đệ tử quan môn mới thu được vài năm này. Cố Sán nói, nếu như sư tổ muốn bảo trì ở cảnh giới thứ 14, có phải nhân gian nhất định phải tồn tại ít nhất một con chân long hay không? Đây thật ra là một nghịch lý, sư tổ thề muốn chém hết chân long trong thiên hạ, cho nên dựa vào chí nguyện to lớn này, kiếm tâm hợp đạo tâm kiếm, trở thành tu sĩ cảnh giới thứ 14. Nhưng đợi đến khi hắn chân chính giết hết chân long, sẽ hạ cảnh, một lần nữa biến thành một vị kiếm tu phi thăng cảnh, hơn nữa sẽ bị kiếm tâm cắn trả, đại thương nguyên khí. Trịnh Cư Trung gật gật đầu. Hàn Tiếu đột nhiên quay đầu, hiển nhiên cô bị một lời giải thích làm cho kinh hãi. Liên quan tới cảnh giới Trảm Long Nhân, có người nói là cảnh giới thứ 14, cũng có người nói là đỉnh phong phi thăng cảnh, có người nói chắc như đinh đóng cột, sở dĩ có thể chém rồng, là bởi vì hắn có thanh tiên kiếm thứ tư ngoài Thái Bạch, Vạn Pháp, Đạo Tàng. Cố Sán nghi hoặc nói, sư tổ cũng là người bản thổ Hạo Nhiên, vì sao tễ thân kiếm tu thập tư cảnh, không, rước lấy cửu thị của thần linh thiên ngoại. Là bởi vì năm đó Giao Long phản bội đầu phục nhân tộc chúng ta. Trịnh Cư Trung cười nói, không sai biệt lắm. Cố Sán nói, thế nhưng mà Giao Long chi trúc hưng khởi, là chiều hướng phát triển, muốn thiên hạ thủy vận lưu chuyển có thứ tự, văn miếu vẫn cần Giao Long đi xử lý. Đến lúc đó sư tổ tự xử như thế nào? Trịnh Cư Trung hỏi ngược lại, một ngọc phác cảnh nho nhỏ như ngươi, phải lo lắng đại đạo tồn vong của kiếm tu cảnh giới thứ 14. Cố Sán nói thẳng không trắng nói, ta hy vọng cùng sư tổ học kiếm. Bởi vì một đạo kiếm thuật, sư phụ không quá nguyện ý dốc túi truyền thụ. Trịnh Cư Trung gật đầu nói, ta có thể giúp ngươi giật dây bắc cầu. Sư tổ ngươi thấy ta không vừa mắt nhiều năm, có thể tìm cho ta chút phiền toái, hắn sẽ rất vui lòng. Hàn Tiếu ca thán một tiếng. Trong phòng này có hai thầy trò, lại thêm vị sư tổ kia, ba người đều là loại đầu óc gì. Nàng tiếp tục tự soi gương, bôi son phấn, mím môi, quay đầu hỏi, tiểu Sán, màu gì tốt hơn chút? Cố Sán quay đầu nhìn. Cười nói, màu đỏ nhạt càng tốt hơn chút, điện thừa thực dược hồng, thoáng diễm chút, không bằng dùng hương thơm non của mai hoa am. Hàn Tiếu cười thản nhiên, lau khóe môi sạch sẽ, quả thật đổi lấy loại son môi như Cố Sán nói. Bên Uyên Ương Kỳ, câu khách như mây. Thật ra lúc Trần Bình An tham dự nghị sự bên sông, lại có Trần Bình An đồng thời, được lễ thánh đưa đến phụ cận Uyên Ương Hống, hẳn là người có tâm phòng ngừa tham dự nghị sự trong văn miếu, có điều phỏng đoán, bằng không lấy thân phận ẩn quan của hắn. Là như thế nào cũng nên xuất hiện ở trong văn miếu. Nghị sự, thả câu, dù sao hai bên cũng không chậm trễ, đều không cần mở miệng, vui vẻ thanh nhàn. Trần Bình An liền dứt khoát chọn một nơi yên tĩnh, ngồi ở bên này câu cá, đánh hai ổ, chuẩn bị đổi câu. Loại chuyện câu cá này, Trần Bình An vẫn là quen thuộc đường xá, trong vật găng tấc, chuyên môn chuẩn bị cần câu, mồi câu. Chỉ là bởi vì những tông sư võ học của Trương Điều Hà lúc trước tụ tập ở đây, giống như đã trở thành một chỗ thắng địa. Rất nhanh bên cạnh Trần Bình An đã có thêm hai nhóm khách câu cá, nam nam nữ nữ, đều rất trẻ tuổi, hiển nhiên hứng thú không ở câu cá. Đáng tiếc Trần Bình An lúc trước đánh cái tổ kia, đám thần tiên trên núi này, ngay cả có cần thả mồi cũng không hiểu. Sau một lần ném cần, thì xét đánh không nổi nữa, người ngốc chở con cá mắc câu. Thì ra là đám cá ngốc nghếch khờ khạo. Dục Nhan phu nhân và một vị thiếu nữ hoa thần của Bách Hoa Phúc Địa, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, xa xa thấy một bộ thanh sam kia, sợ tới mức chạy trối chết. Trần Bình An đột nhiên đứng lên, hướng xa xa vẫy mạnh tay. Trên đường, có một nữ tử trẻ tuổi, mặc áo đỏ, dắt ngựa đi chậm rãi. Nàng vội vàng giấu kỹ bầu rượu, buông dây cương ra mặc kệ, một đường chạy vội tới, nhảy nhót một cái đứng vững, la lớn, tiểu sư thúc. Hai bên gặp lại nhau giữa non xanh nước biếc, không còn là thiếu niên cùng tiểu cô nương nữa. Nghe Lý Bảo Bình lớn tiếng chào hỏi, Trần Bình An cười gật đầu, trêu ghẹo, đều biết uống rượu rồi. Không cần che đậy, tiểu sư thúc cũng là tử quỷ. Lý Bảo Bình tươi cười sáng lạn nói, lão cô nương à? Trần Bình An nghẹn lời. Dựa theo cách nói bình thường, Lý Bảo Bình hẳn là sẽ nói một câu, là người lớn, có thể uống rượu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẳng đến giờ phút này, Trần Bình An mới nhớ lại Lý Bảo Bình, bọn Lý Hòe tuổi không nhỏ nữa. Nhưng không có cách nào, trong lòng luôn thích coi bọn họ là trẻ con. Thật ra dựa theo tập tục quê nhà bên kia, năm đó mọi người đi xa, thật ra sớm nên kết hôn, nói không chừng đứa nhỏ của mỗi người đều đến tuổi học đồ lò nung. Lý Bảo Bình hôm nay, chỉ cần hơi nâng mi mắt lên, có thể nhìn thấy tiểu sư thúc, nàng nháy nháy mắt, nói, cũng may, bộ dáng tiểu sư thúc giống hệt như trong tưởng tượng của ta, cho nên vừa rồi cho dù tiểu sư thúc không chào hỏi, ta cũng sẽ liếc mắt một cái nhận ra tiểu sư thúc. Trần Bình An đưa tay vỗ vỗ đầu Lý Bảo Bình, cười nói, ở trong mắt tiểu sư thúc, trừ cái đầu cao chút, hình như không có gì khác nhau. Hình như vẫn là tiểu cô nương áo đỏ hì hục ở phố ngõ quê nhà, đầu vai vác cành cây hòe chạy vội. Nghĩ như vậy, Trần Bình An không thương cảm như vậy nữa, vì thế lặng lẽ buông tha ý niệm lấy ra hồ lô dưỡng kiếm uống rượu. Năm mình 14 tuổi, lúc ấy còn chỉ có tiểu Bảo Bình theo bên người đi xa, ngẫu nhiên Trần Bình An cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc, tiểu cô nương đi đường xa như vậy, thật sự sẽ không mệt sao. Tốt xấu oán giận vài tiếng, nhưng mà chưa từng có. Trần Bình An nhịn không được ý cười đầy mặt, thu liễm như thế nào cũng vẫn là cười, từ trong vật găng tắc lấy ra một cái ghế trúc nhỏ, sau khi đưa cho Lý Bảo Bình. Hai người cùng nhau ngồi ở mép nước, Trần Bình An một lần nữa nâng xào. Sau khi treo mồi lại thành thạo ném cần câu, quay đầu nói, cần câu còn. Lý Bảo Bình ngồi ở một bên, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, nâng lên hai chân, giày gõ giày, nhìn tiểu sư thúc câu cá là được rồi. Ăn uống miễn phí, người lười có phúc lười. Chỗ ghế trúc xanh bên kia của Trần Bình An, có dây thừng buộc một cái sọt cá, còn dùng một tảng đá lớn đè dây thừng. Lý Bảo Bình đứng dậy ngồi xổm bên bờ nước. Túm sọt cá bằng tre ra khỏi mặt nước, phát hiện cá bên trong thu hoạch không ít, đều là cá chép màu vàng chỉ uyên ương mới có. Chỉ là những con cá chép này thật ra không dính dáng gì với linh vật thủy tiên, chỉ là nhìn rất đáng yêu, thả hành gừng tỏi, vô luận hấp chín sốt, khẳng định đều ăn ngon, tay nghề của tiểu sư thúc rất tốt. Lý Bảo Bình cua cua sọt cá trong tay, vụng trộm nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, gia vị nướng cá, đều có mang chứ? Trần Bình An gật đầu cười nói, đương nhiên, nồi niêu bầu chảo. Liệu rượu cay tương dầu muối giấm, đường trắng da quế hành gừng tỏi, đều không kém. Luận tay nghề nấu cơm nấu đồ ăn, đời này tiểu sư thúc chỉ thua một lần, phải tìm về mặt mũi. Lý Bảo Bình nhếch miệng cười, hiểu được là năm đó ở Hoàng Đình Quốc bên kia, bọn họ được một vị thị lang lão gia Thoái Ẩn Sơn Lâm mời đi phủ thượng ăn cơm. Trên bàn cơm ai cũng ăn như hùm như sói, đặc biệt Lý Hòe không có lương tâm nhất, ghét bỏ đồ ăn của tiểu sư thúc nhạt nhẽo nhất, còn có thể oán giận tiểu sư thúc câu không được cá lớn bằng bàn tay. Vậy cũng gọi là cá, nhìn con cá trên bàn này, đều lớn hơn cả một con cá, lại nhìn cái khay lớn này một cái, nước canh này. Lần đó tiểu sư thúc phá lệ có chút bực mình. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, Lý Bảo Bình đột nhiên cảm thấy Lý Hòe thằng cha này, khi còn bé sao lại gợi đòn như vậy. Lần này vừa lúc cùng hắn tính sổ sau khi thu. Lý Bảo Bình đem sọt cá một lần nữa để vào trong nước, nhẹ giọng hỏi, ca ta hôm nay cũng du lịch ở bên này, tiểu sư thúc thấy không? Trần Bình An thầm nghĩ, không đâu, ta đến bên này chưa được mấy ngày, vẫn ở trong rừng công đức, ở cùng với tiên sinh sư huynh, sau đó đi vấn thăng huyện thành Phán Thủy một chuyến, vừa thấy A Lương và Lý Hòe, sau đó không để ý một chút đã xách đi tham gia nghị sự. Trong lúc nghị sự, vụng trộm hỏi Mao sư huynh, nghe nói ngươi ở bên núi Ngao Đầu bên kia, ta vừa tới bên này câu cá không bao lâu, vốn định câu thêm canh giờ nữa, liền đi tìm ngươi. Trần Bình An bất chi bất giác, sẽ mang sự tình nói rất chi tiết. Có thể là ở Lý Bảo Bình bên này, tiểu sư thúc này của hắn quen như thế. Thật ra Trần Bình An tính mượn cơ hội hiếm có tham gia nghị sự này, phải đi làm không ít chuyện. Ví dụ như bái phỏng Địa Phong Hỏa Long chân nhân, cảm tạ chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện lần trước xem lễ tặng. Đồng thời còn cần chủ động tới nhà làm khách, tự mình tìm đến gia chủ Úc Thị, cũng là cảm ơn. Nước Úc Phán đã từng tặng cho Bùi Tiền một con dao dọc giấy trúc vàng, là vật gang tấc giá trị liên thành. Ngoài ra, Úc Dinh Thủy vị Thái Thượng Hoàng Huyền Mật. Vương triều này ở Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu, đều có dấu vết tiền tài hoặc sâu hoặc cạn, nghe Thôi Đông Sơn nói vị mỹ nhân Úc Tuyết Châu này là tụ bảo bồn, đều là lão bằng hữu trượng nghĩa, khinh tài. Nếu đã như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể đàm phán, sớm mở rộng ra, giới hạn rõ ràng, so với ôm chân Phật chuyện tới trước mắt, có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Diêu lão nhân từng nói, có việc thắp hương, không bằng mùng 1/15 chạy thêm mấy chuyến, bình thường đi đường xa, dễ dàng qua cuối năm. Nghe nói Quế phu nhân hôm nay cũng ở bên này, Trần Bình An tính hỏi một ít chuyện nợ chăng, giúp Lưu Tiện Dương quyết định chuyện nào đó, nói không chừng rất nhanh có thể uống rượu mừng. Chuyện hỗ trợ tổ chức tiệc cưới, thì ai cũng đừng tranh với Trần Bình An hắn. Nghe góc tường loại tập tục quê nhà này, không thể mất, phải có. Hắn còn muốn cùng một vị võ học đại tông sư nào đó của vương triều Đại Đoan, dùng phương thức sở trường của đối phương, giảng một đạo lý tương tự. Nhưng những chuyện lớn nhỏ này, so với tiểu bò bình, đều có thể xếp sau. Trần Bình An chợt sách cần, thân thể nghiêng về phía trước, bắt đầu đưa tay, dây câu cùng nhau lượn ra đường cong, sau đó bắt đầu cẩn thận dắt cá, thân hình trên ghế trúc nhỏ nghiêng qua nghiêng lại. Thần tiên trên núi tới nước gần câu cá, cùng luyện khí sĩ lên bàn rượu uống rượu, là đạo lý giống nhau. Nếu vận thuật pháp chuyển thần thông, là hoạt động rất lớn sát phong cảnh. Dùng ngư ông nổi danh nhất trên đời này, võ phu chỉ cảnh Trương Điều Hà nói, chính là nếu bản lĩnh lớn như vậy, dứt khoát lấy thuật pháp trên núi vận chuyển sông lớn là được, cả Giang Hà đều là của ngươi, mấy trăm mấy ngàn cân cá tính là gì, chẳng lẽ phải chất đầy găng tấc, bán kiếm tiền sao? Là trong nhà mở tửu lâu, hay là mở chợ cá? Lý Bảo Bình xem một hồi Bạt Hà không chuyển mắt, thuận miệng nói, cùng Mao tiên sinh từ kiếm khí trường thành một đường chạy tới bên này, lúc trước ta vẫn đi theo bên cạnh Úc tỷ tỷ, nhưng chuyện của nàng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều phải vội vàng đón người đãi vật, ta liền cáo từ rời khỏi. Trần Bình An gật gật đầu, đột nhiên cười hỏi, hạ thuật của vị tưởng kỳ thánh kia của Thiệu Nguyên Vương triều như thế nào, có thể hạ thành chủ Bạch Đế thành hay không? Tưởng Long Phi này, Trần Bình An đã nghe đại danh từ lâu, năm đó ở hành cung nghỉ mát, đã không ít lần hỏi Lâm Quân Bích về sự tích truyền kỳ của người này. Trần Bình An biết đối phương khi còn trẻ, chính là thần đồng được công nhận, hơn nữa sớm đã nổi tiếng kỳ danh, đi kinh thành, một năm đánh thắng một vị kỳ đãi chiếu, 7 năm sau, được coi là Thiệu Nguyên đệ nhị, gần với quốc sư Hảo Phóng. Về sau nước phiên thuộc của Thiệu Nguyên Vương Triều, xuất hiện một thiếu niên tên là Chu Đông Cương, dựa theo tuổi, kém Tương Long Nghiêu hai đời, Chu Đông Cương tâm cao khí ngạo, không đến tuổi nhược quán, đã tự nhận đạt tới độ cao hai thủ. Cũng chính là Tương Long Khâu nhiều nhất là hai quân, hai bên sẽ thắng bại khó lường. Tương Long Khâu lại kiên trì kỳ lực vãn bối này, tạm thời vẫn là ba chiêu. Hai bên cuối cùng ước chiến với khoái tai đình, mới có bộ khoái tai kỳ phổ kia. Tuy là để cho hai bên đánh cờ, tinh anh suy nghĩ, thần kỳ kỹ, thời gian gọi là Tương Long Chu Hổ. Vị tưởng kỳ thánh danh chấn nửa châu này, đại khái đến nay còn không rõ ràng lắm. Ẩn quan trẻ tuổi kiếm khí trưởng thành, thật ra ngưỡng mộ đã lâu đối với hắn. Lý Bảo Bình cười ha ha nói, dù sao lôi kéo Lâm Quân Bích cùng nhau thủ lôi, chính là không đánh cờ với Lâm Quân Bích, về sau đợi đến khi Phó Câm thật sự lên núi, liền vội vàng nhường hiền, cho Úc Thanh Khanh ngồi xuống, bản thân hắn không thấy bóng người, cũng không đứng một bên xem cuộc chiến, về sau Phó chớ đi, hắn liền hiện thân, giúp đỡ Úc Thanh Khanh xem lại, nơi này thần tiên ơi là nơi thần tiên a, không lý không ổn a, xem ra, nghe khẩu khí, đừng nói là Tiểu Bạch Đế, cho dù là Trịnh Thành chủ tự mình lên núi, cũng có thể đánh ngang tay. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, bằng không ngươi cho rằng, vị tưởng kỳ thánh này ở quê hương Thiệu Nguyên kinh thành của hắn, một năm thắng một vị kỳ đãi chiếu, suốt 7 năm, không một lần thất bại, thật ra đều là hiển lộ kỳ lực, cái này phải chuẩn xác khám nghiệm kỳ lực, tỉ mỉ chọn lựa đối thủ, còn cần đủ ra mặt, ngoài bàn cờ, lại là danh thủ quốc gia trong tay, lại nhanh chóng tìm rượu uống, mang mình xử lý đến mức tóc tai bù xù, nương hơi rượu, dưới ánh mắt của mọi người, uyển chuyển từ chối thân phận kỳ đãi chiếu hoàng đế ban cho. Thực cuồng sĩ, dũng mãnh cỡ nào, khí khái lẫm lẫm, ta nếu là hoàng đế bệ hạ Thiệu Nguyên Vương Triều, trực tiếp tặng hắn một tấm biển chữ vàng, vai sắt gánh đạo nghĩa. Lý Bảo Bình gật đầu nói, vậy ta lại tặng một câu đối, trên bàn cờ long tương hổ bộ, trong quan trường nước chảy mây trôi, lại thêm hoành phi, thiên hạ vô địch, thượng trung hạ đều gom đủ. Trần Bình An buồn cười, nói, nếu tiểu sư thúc không đoán sai, khi tưởng kỳ thánh và Úc Thanh Khanh xem lại ván cờ, bên cạnh nhất định có mấy người chịu trách nhiệm chợt kinh chợt chợt. Lý Bảo Bình cười ha ha nói, cũng không phải, không khiến người ta bất ngờ chút nào. Vừa nói chuyện phiếm, vừa dắt cá, cuối cùng Trần Bình An thành công thu cần, kéo một đuôi cá chấm đen nặng hơn 20 cân đến bên bờ. Sọt cá có chút nhỏ, hôm nay cá thu hoạch đầy đủ, Trần Bình An sẽ không nghĩ tới, huống chi thịt cá chấm đen bình thường, thực sự không tính là ngon, nhưng thịt dày gai ít, càng thích hợp cho cá sông ướp. Trần Bình An ngồi xổm bên bờ, thành thạo tháo móc câu, nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cá chấm đen, chờ một lát lại buông tay, con cá chấm đen thấy ánh sáng lại sặc nước, mới bỗng nhiên vẫy đuôi, tung tóe lên một trận bọt nước, nhanh chóng đi hướng nước sâu. Trần Bình An ngẩng đầu, cười cười với Lý Bảo Bình. Tựa như muốn nói, nhìn thấy không, đây là cá lớn Lý Hoài Tâm tâm niệm niệm. Lý Bảo Bình nâng hai tay, phân biệt giơ ngón tay cái. Trần Bình An ngồi trở lại ghế trúc, cười nói, chi bằng chúng ta đi Ngao Đầu Sơn một chuyến. Mắt Lý Bảo Bình sáng lên, lấy bao tải đánh lén. Trần Bình An thầm oán nói, người đọc sách sao có khả năng làm loại chuyện này. Là đường núi đi đêm không dễ, có người va chạm, chúng ta đỡ không nổi, tốt bụng làm chuyện xấu. Lý Bảo Bình nghiêm mặt nói, đúng vậy. Sau đó nàng lấy quyền đánh trưởng, nói, vậy ta phải đổi xiêm y, làm việc tốt không lưu danh. Kỳ thật năm đó gặp được đại ca Lý Hy Thánh, đã nói nàng đã không cần chú ý mặc áo đỏ gia quy. Chẳng qua Lý Bảo Bình về sau cũng một mực không muốn đổi, có chút quen thuộc, sửa lại sẽ một mực không quen. Đứa nhỏ Ly Châu Động Thiên sinh trưởng ở địa phương, vốn là vô cảm nhất đối với chuyện rời quê hương, dù sao cả đời đều sẽ đảo quanh nơi như vậy, cũng chưa nói tới nhận mệnh hay không nhận mệnh, đời đời đều là như thế. Sinh ở bên kia, giống như đi hết cả đời, đi rồi, đi cũng không xa, nhà nhà nhà thanh minh viếng mộ, thịt béo một miếng, bánh ngọt mỗi một miếng, đều đặt ở trong một cái đĩa sứ trắng, lão nhân trẻ con khỏe mạnh, nhiều. Nhất một canh giờ đường nhỏ sơn thủy, có thể đi hết từng ngôi mộ, nếu có đường núi gặp nhau, các trưởng bối cười nói vài câu với nhau, bọn nhỏ còn có thể vui cười đùa giỡn một phen đến mỗi mộ phần. Trưởng bối cùng với con nhà mình nhắc tới một câu, bối phận nằm trong mộ phần là gì? Một số người lớn không kiên nhẫn, dứt khoát nói không nói nữa, buông chén đĩa xuống, lấy đá đè lên giấy đỏ, kính hương xong, tùy tiện nhắc tới vài câu, rất nhiều nam tử trẻ trung khỏe mạnh nhà nghèo, đều lười cầu xin các tổ tông phù hộ phát tài cái gì, dù sao mỗi năm cầu, năm nào cũng nghèo, cầu cũng vô dụng, cầm lấy chén đĩa, thúc giục đứa nhỏ nhanh chóng dập đầu xong, liền mang theo đứa nhỏ đi xuống một chỗ. Nếu là gặp được lúc thanh minh đúng lúc trời mưa, đường núi lầy lội, đường khó đi không nói. Nói không chừng còn muốn ngăn cản đứa nhỏ quỳ xuống dập đầu ở bên kia mộ, làm bẩn quần áo, bà nương trong nhà rửa sạch cũng là phiền toái. Nơi xa cách nhất trong cảm nhận của bọn nhỏ ngày xưa là Aza Acha đi ra ngoài trấn nhỏ nung gốm, hoặc là lên núi đốn củi đốt than, không thường xuyên gặp mặt. Gần một chút là An Nương đi phố Phúc Lộc, nhà giàu ngõ Đào Diệp làm đầu bếp nữ, Tú Nương, gần chút nữa là mỗi ngày tan học, cùng bạn học đều về nhà, là khói bếp nói lời từ biệt với ban ngày. Là buổi tối đèn dầu trong nhà tối đen, cáo biệt với một ngày. Sinh lão bệnh tử, đều ở quê hương. Tham gia qua một chàng hỷ sự hồng bạch, giờ khóc giờ cười, đợi đến khi tham gia xong một hồi cuối cùng, nhân sinh một người coi như lạc định hưu. Mãi tới khi động thiên rơi xuống đất, cắm rễ sinh trồi, trở thành một phúc địa, cửa lớn vừa mở, từ đó bắt đầu tách rời. Lão nhân trấn nhỏ còn tốt, nhiều nhất là không chịu nổi vãn bối trong nhà cổ động, bán tổ trạch, được một khoản bạc lớn, chuyển đến châu thành bên kia ăn ra. Nam tử trẻ tuổi có tiền vốn, lúc trải lên mộ tổ bốc khói nhẹ, hoặc là bắt đầu buôn bán, ra xa nhà, trên bàn rượu, hoặc là không nhà, hô bằng gọi hữu uống hoa tửu, kết thành nhóm trên chiếu bạc, vốn không biết làm sao kiếm tiền, dù sao núi vàng núi bạc, đều là từ trên trời rơi xuống, nhưng mà tiêu tiền, nào cần người khác dạy, mỗi người đều có bản lãnh. Ước chừng 20 năm, một thế hệ, vốn cho rằng mấy đời đều tiêu không hết tiền, giống như trong một đêm đã bị hỏng. Vốn công phu nung lò nhiều thế hệ tương truyền, cũng đã sớm hoang phế, hạ xuống, giống như một năm một người trả lại cho lão sư phụ hầm gốm năm đó. Trước kia mọi người đều nghèo, sống cuộc sống quen khổ, không cảm thấy có cái gì gặp khổ, dù sao hàng xóm láng giềng, chung quy sẽ có người càng nghèo hơn, ruộng hoa màu gặp được ngày tháng không tốt, hoặc là long diêu nung ra sơ hở, hoặc là số lần nấu ăn nhiều hơn, khẳng định có người nghèo đến mức không có người để ăn, cần mượn gạo sống qua ngày với hàng xóm thân thích. Nhưng đợi sau khi hưởng qua phúc, lại thật sự hiểu được thế giới hoa tươi tốt, ngược lại làm cho người ta càng khó chịu. Nhiều khi, một cái lò nung gốm tốt xấu, chỉ cần hộp bát vào lò nung, thực phải nghe theo mệnh trời. Lão sư phụ kinh nghiệm lão đạo, lại cẩn thận nhìn chằm chằm hỏa hầu lò nung, cũng không dám cam đoan tỷ lệ ưu khuyết, cùng số lượng thành khí cuối cùng, cho nên mới có câu cách ngôn đó, thiên quản địa quản nhân quản. Giống như ngọn núi xưa ở quê nhà, chính là cuộc đời của rất nhiều người. Trần Bình An theo bản năng muốn đi lấy bầu rượu, mới phát hiện bên hông cũng không treo hồ lô dưỡng kiếm. Lý Bảo Bình tò mò hỏi, tiểu sư thúc lúc này sao không đeo kiếm? Lúc trước ngửa đầu nhìn thấy tiểu sư thúc đi bên phía công đức lâm, hình như đeo kiếm, mặc dù có thủ thuật che mắt, nhìn không rõ ràng, nhưng mà ta liếc mắt một cái liền nhận ra là tiểu sư thúc. Du lịch kiếm khí trưởng thành, nghe Mao tiên sinh bí mật nói, trước kia vị tiên kiếm đắc ý nhất kia Thái Bạch, ở Phù Diêu Châu kiếm chia làm bốn. Một đoạn trong đó, đã đi kiếm khí trưởng thành, Mao tiên sinh không dám xác định, Lý Hòe nói hắn dùng mông suy nghĩ, cũng biết khẳng định là đi tìm tiểu sư thúc. Trần Bình An ừ một tiếng, nói, là bị tiểu sư thúc lấy được đoạn mũi kiếm Thái Bạch kia, lại luyện hóa thành một thanh trường kiếm, chính là thanh lúc trước đeo kia, chẳng qua lúc này, thật ra chân thân không ở chỗ này, còn đang tham gia một hội nghị sự tương đối quan trọng khác, sẽ không đeo kiếm trong người. Về phần tiểu sư thúc hiện tại là chuyện gì xảy ra, mơ hồ. Không phải tu sĩ phi thăng cảnh mơ tưởng tùy ý thăm dò tiếng lòng Trần Bình An. Trần Bình An cười nói, nếu đổi thành ta là Mao sư huynh, sẽ lấy mấy nan để trên sách để kiểm tra Lý Hòe, đợi người này không đáp được, lại đáp một câu, dùng đầu óc suy nghĩ sự tình còn không bằng mông à. Lý Bảo Bình dùng sức gật đầu nói, Mao tiên sinh chính là làm như vậy. Lý Huệ dù sao từ nhỏ đã ra giày, không sao cả. Sau đó Lý Bảo Bình nói, tiểu sư thúc không đeo kiếm cũng tốt, bằng không ngồi vướng bận, vậy thì phải hái xuống, hoành kiếm nơi đầu gối, nhưng mà bởi như vậy, câu cá liền phiền toái, chung quy không thể lúc nào cũng cầm ở trong tay, nhưng đặt kiếm ở bên chân đi, càng không ra thể thống gì. Trần Bình An cười cười, vẫn là Tiểu Bảo Bình quen thuộc kia. Nàng luôn có rất nhiều ý tưởng cổ quái, vấn đề kỳ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều chuyện mà người ngoài cực kỳ quan tâm, nàng chỉ là một ồ, nhưng rất nhiều người căn bản không để ý đến, nàng lại có rất nhiều cái a. Năm đó trên đường đi xa, Tiểu Bảo Bình từng hỏi hắn, trên trời chỉ có một mặt trăng thật, như vậy nhân gian tổng cộng có bao nhiêu mặt trăng giả, trong sông, trong giếng, trong vại nước, đều tính cả. Trần Bình An đành phải nói không biết. Tiểu Bảo Bình liền đuổi theo hỏi tiểu sư thúc chừng nào mới biết đáp án. Đáp án đương nhiên vẫn là không biết. Có lần Trần Bình An ngồi ở bên cạnh lửa trại gác đêm, sau đó Tiểu Bảo Bình chỉ vào nước sông cách đó không xa, nói bên trong một dòng sông có thể dài, thượng trung hạ du phân biệt đứng một người, ba người bọn họ tổng cộng có thể từ trong nước nhìn thấy mấy tháng sáng, tiểu sư thúc hẳn là biết điều này. Trần Bình An lúc ấy sửng sốt nghĩ cả buổi, cũng chưa thể đưa ra đáp án. Tiểu cô nương áo đỏ ngồi ở một bên, lưng tựa hòm trúc nhỏ, hai tay ôm ngực, lắc đầu thở dài. Tiểu sư thúc ngốc chút, nhưng hắn là tự mình ngàn chọn vạn chọn ra tiểu sư thúc, lại có biện pháp gì chứ? Trần Bình An thật ra vẫn lưu tâm động tĩnh hai bên. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Một nhóm câu khách là đệ tử hào phiệt dưới núi, một nhóm khác là tiên sư gia phả tu đạo trên núi. Hai nhóm người, bằng hữu nói chuyện phiếm với nhau, cũng không có gì cố kỵ, chuyện nói, không dính dáng cơ mật, cho nên đều không có tâm tình ngôn ngữ như Trần Bình An cùng Lý Bảo Bình, mãi như vậy. Có thể được trưởng bối gia tộc, tổ sư trên núi mang đến nơi đây, thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản, đều là đệ tử kiệt xuất của Hoa tộc, hoặc là đích truyền của tổ sư đại tông môn. Bây giờ ở đây, trên đường gặp được tu sĩ hạ ngũ cảnh, so với gặp được thần tiên thượng ngũ cảnh, thì khó khăn hơn nhiều. Lúc trước khi Lý Bảo Bình chưa xuất hiện, hai bên rõ ràng không có hứng thú gì đối với Trần Bình An, quá nửa là mang vị khách dụ dỗ lầm không có tư cách tham gia nghị sự này, coi là con em thế gia không tính là đặc biệt nổi bật. Hoặc là con em tông môn nào đó rời khỏi bên cạnh tổ sư. Thông qua những lời chuyện phiếm không sợ người bên ngoài nghe lén, Trần Bình An đại khái xác định thân phận hai bên. Bên trái, Tạ Thị Mật Vân Ngai Ngai Châu, Du Châu Khâu Thị Lưu Hà Châu, Tiên Hà Chu Thị của Thiệu Nguyên Vương Triều. Chủ yếu là đến từ ba gia tộc này, đều là hào phiệt ngàn năm của thế tước Cao Du. Ví dụ như Tạ Thị kia, ngoại trừ đời đời Trâm Anh, kỳ thật cũng rất có tiền, chỉ là bởi vì có một Lưu Thị phú giáp thiên hạ, mới có vẻ không được chú ý nhiều lắm. Nhớ kỹ Tống Vũ Thiêu lão tiền bối từng nói, một trong những tiếc nuối của hắn đời này, chính là Du Châu chưa từng đi Lưu Hà Châu, bởi vì nghe nói nồi lẩu bên kia, thiên hạ đệ nhất. Bất quá Tống lão tiền bối lại nói, chưa đi qua cũng tốt, thực đi qua Du Châu, vạn nhất trở về quê hương, lại ăn bất luận cái gì lẩu cũng không có tư vị, chẳng phải là bực mình. Vậy dứt khoát không đi Du Châu, lưu lại một cái niệm tưởng. Cho nên Trần Bình An đối với Du Châu nơi này, ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Những nam nữ trẻ tuổi xuất thân danh môn này, xếp đặt dài mảnh nhỏ thấp, để đầy tiên ra trái cây linh khí giạt rào, trên mặt đất trải chiếu mát, có thị nữ giúp đỡ dựng lò pha trà, còn có quý công tử nằm nghiêng cầm chén, uống rượu ngâm tụng thơ thiên, dù sao chuyện gì cũng làm, chỉ là không nghĩ đến chuyện câu cá. Bên tay phải có nữ tử kiếm tu Mi Sơn Kiếm Tông, xem ra nàng không quá trăm tuổi, là một vị kiếm tu kim đan khí tượng không tầm thường. Nghe nói Sơn Môn có dị tượng Long Tu Vân, rủ xuống như thác nước như râu rồng. Còn có một ngọn núi ngược, đứng sừng sững cạnh hồ nước, trong nước sơn sắc phản chiếu, lại là chân tướng trong nước, thần tiên đạo tràng hư ảo ở bờ, mười phần kỳ dị. Lên núi như xuống nước, trong mắt tu sĩ thấy, cũng là cảnh tượng trong hồ. Trần Bình An nhìn nàng thêm vài lần. Chủ yếu là vị nữ tử kiếm tu này, bên hông treo một khối trước thủ linh lung nhỏ nhắn, hành thư minh, khắc một bài thuật kiếm thơ ai cũng khoái. Bởi vì chép tay làm ngơ, Trần Bình An liền nhớ tới đệ tử Quách Trúc Tử của mình. Quách Trúc Tử hình như là người bạn cùng lứa duy nhất có thể khiến Bùi Tiền kinh ngạc, khó được cỡ nào, đi hỏi thư phiên Nhiên Phong xem đầu bạc là biết. Còn có tiên tử đến từ Mai Hoa Am, trên vai có một con thổ bò tiểu điêu nằm sấp. Loại tiểu tử này, chẳng những là bình chữ tiền thiên nhiên, hơn nữa ăn tiền, thật sự có thể sinh tiền, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Mai Hoa Am có thắng cảnh mưu mẫu hoa mai làm tuyết bay. Yên chi thủy phấn của Mai Hoa Am, bán chạy khắp các châu, trên núi dưới núi đều rất được hoan nghênh. Một vị công tử ca xuất, thân đại tông môn Hà Hoa thành phương Bắc Kim Giáp Châu, thành trì chỗ sư môn, xây dựng ở trên một cành lá sen thật lớn. Hoa sen 300 năm nở một lần, mỗi lần hoa nở 100 năm, mỗi khi hoa sen nở rộ, chính là một tòa hộ thành đại trận thiên nhiên không sợ phi kiếm kiếm tiên. Truyền thuyết hoa sen này là vật của tòa hoa sen tiểu động thiên kia của đạo tổ, về phần như thế nào lưu truyền đến Hà Hoa Thành, mọi người xôn xao, một cách nói huyền diệu nhất trong đó là đạo tổ hái hoa sen xuống, không biết vì sao, ném đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Một cách nói tương đối đáng tin khác là Tôn lão quan chủ của Đại Huyền Đô Quan, sau khi mượn kiếm cho vị nhân gian đắc ý nhất kia, hai bên uống rượu, say mềm, tiên nhân đạo pháp thông thiên, lấy ra một hạt giống tử kim liên hoa, lấy rượu trong chén tưới, trong nháy mắt, liền có hoa sen xuất thủy, đình đình ngọc lập, sau đó chợt hoa nở, lớn như núi cao. Có một người trẻ tuổi châm hoa, thích liếc mắt nhìn người, rất nhiều tâm tư biến hóa, đều ở trên đường cong khóe miệng bên kia. Nghe nói trừ Lộc Tống Thị ở Vương Triều, từ đế vương Công Khanh, đến người buôn bán nhỏ, trên dưới triều giã đều lưu hành chuyện châm hoa. Vào núi tu hành, sau khi lên cao, chỉ cần có lòng, sẽ càng ngày càng phát hiện nhân vật bên cạnh, không phải gặp qua, thì chính là nghe nói qua. Hữu dụng sao? Hình như quả thật không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều sẽ đi lướt qua nhau, có thể không gặp lại nữa, cũng chỉ là khách qua đường trên đường đời. Tựa như di chỉ tiên phủ kia hoàng sư khác nhau, con tiểu ly hồ trong ngọn núi lớn ngoài thành Đại Lục Châu Mai Tái Quốc, thiếu niên cửa hàng thịt chó kia của Thạch Hãn Quốc, Tôn Đăng Tiên được Trần Bình An phát ra kính xưng một tiếng đại hiệp từ phế phủ. Cũng chưa chắc, nhưng cũng chưa chắc. Có thể trong mọi người, đang ẩn giấu từng vị Tống Lan Tiểu cùng loại với Dương Quan Đạo, trên đường ruột dê, Lưu Chí Mậu nguyện ý nhường đường cũng có thể đi một bên, hoặc là Mã Khổ Huyền chỉ cho phép một người đi qua cầu Độc Mộc. Hoặc là chỉ bởi Trần Bình An xuất hiện, lão phu tử Vương Nguyên Chương trên thuyền hàng đêm, cùng với kiếm tiên phó Linh Thanh Tông chủ Đồng Diệp Tông kia, đã là sinh tử khác biệt hai bên, vẫn có thể như có thể xa xa gặp lại. Về phần Phù Nhan phu nhân lúc trước xa xa nhìn thấy mình, không lên tiếng kêu gọi quay đầu bước đi, Trần Bình An cũng chỉ coi như hồn nhiên không biết. Rất tốt, bởi vì bên cạnh Dục Nhan phu nhân, hình như còn có một vị hoa thần xuất thân từ Phúc Địa Bách Hoa. Bằng không gặp mặt, còn có thể thế nào, trò chuyện thời tiết hôm nay không tệ, ăn cơm chưa? Đợi sau khi Lý Bảo Bình xuất hiện, hai bên bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Một vị khách khanh Tạ Thị ngồi trên bồ đoàn, ngưng thần thổ nạp, là vị lão kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh. Lúc trước khi lão nhân gặp qua cô gái áo đỏ kia, liền nhịn không được cảm thán nói, hay cho hạt giống tu đạo, nhật lệ trung thiên, vân hà tứ hộ, ngọc chất kim tướng, tâm thần hợp nhất, cùng đạo gần rồi. Những lời này của lão nhân không hề sử dụng tiếng lòng. Một vị Khâu Thị Tuấn Ngạn, do dự nói, hình như là Lý Bảo Bình của thư viện Sơn Nhai kia. Bởi vì Lý Bảo Bình và Nguyên Ly từng có một hồi tranh luận, cộng thêm nhau sinh thư viện Sơn Nhai Bảo Bình Châu, ở lễ ký học cung bên kia, quả thật tương đối chói mắt. Một vị nữ tử trẻ tuổi thân thể đẫy đà, tùy tiện liếc mắt nhìn nam tử áo sam xanh đang buồn cười túm cá kia, mỉm cười nói, nếu được nàng ta xưng hô là tiểu sư thúc, là người Bảo Bình Châu, một vị quân tử hiền tài thư viện Sơn Nhai, bằng không Vân Lâm Khương Thị, cũng không có người như vậy. Đại Ly Vương Triều Tống Trường Kính, Vân Lâm Khương Thị, Thần Cáo Tông, một tòa Bảo Bình Châu, chỉ ba nhóm người này đến văn miếu. Đại Ly Tống Trường Kính là một mình một người, vị võ phu truyền thuyết đã chen thân 11 cảnh này đã danh chấn thiên hạ. Thần Cáo Tông là đạo môn, người người mặc đạo bào, đầu đội ngư vĩ quan. Về phần nam tử áo xanh kia có được một món phương thốn vật, không đáng phải ngạc nhiên. Kỳ quái, là ở bên trong phương thốn vật, vậy mà có hai cái ghế nhỏ bằng trúc bình thường. Trần Bình An thật ra đến cuối cùng, tương đối lưu tâm châm hoa công tử kia. Không phải bởi vì vị Chu thủ tịch kia của nhà mình ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, có đứa con riêng, tên hiệu Châm Hoa Lang, mà là ánh mắt người này nhìn Lý Bảo Bình, bất chính. Ví dụ như mấy vị đệ tử hào phiệt kia, lúc trước thấy Lý Bảo Bình, cũng sẽ kinh diễm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không ẩn nấp, lén lút giống như người này, giống như đã bắt đầu tính toán mưu đồ trong lòng, tùy thời đều sẽ hành động. Trần Bình An ở trong lòng yên lặng ghi sổ. Lòng yêu cái đẹp, mọi người đều có, đây là chuyện thường tình của con người, nhìn thấy nữ tử đẹp mắt, nhìn thêm mấy lần cũng không có gì. Ở tiệm rượu Kiếm Khí Trường Thành, Quang Minh Chính Đại nhìn chằm chằm cảnh tượng những nữ tử qua đường này, nhiều lắm, đừng nói chuyện nữa, thường xuyên còn có tiếng hò hét của bọn quang côn lớn nhỏ. Nhưng ánh mắt như vậy, không phải kiếm tu thật lòng có tà niệm, ngược lại giống như rượu hoa bay trong bát, buồn bực một ngụm, không còn. Nhưng có chút ánh mắt, tựa như con ốc sên kia của vườn sư tử Thanh Loan Quốc, dính người nõn nà, hơn nữa có nhân vật ánh mắt như vậy, thường thường sẽ ở địa bàn của hắn, tìm con mồi, tùy thời hành động. Trần Bình An tiếp tục lặng yên cảm giác gợn sóng khí cơ của nam tử châm hoa kia. Lý Bảo Bình trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng nói, tiểu sư thúc, hai lần tổ sư Lạc Phách Sơn kính hương, ta đều không có mặt, xin lỗi nha. Trần Bình An khoát tay, dịu dàng nói, không sao, cái này có cái gì? Tiểu sư thúc ở Lạc Phách Sơn cùng chiếu đọc cương vị, đều giúp ngươi lưu lại tốt chỗ đọc sách. Vu Lộc cùng Tạ Tạ, lúc trước đã chọn lựa đi chiếu đọc cương vị, sớm chiếm hai tòa nhà, nửa điểm không khách khí với ta. Nhưng tiểu sư thúc lặng lẽ nói chuyện với ngươi, thật ra Úy Hà Phong cùng Viễn Mạc Phong, có hai nơi, đó mới gọi là phong cảnh thật sự kỳ tuyệt. Còn U Tĩnh, chuyện này, tiểu sư thúc luôn cố ý không nói với người ngoài, cũng không có ai sốt ruột kiến tạo phủ đệ, bởi vì đều vụng trộm vẽ vòng cho tiểu sư thúc, về sau trước mang ngươi đi xem vài lần, chọn chúng, tiểu sư thúc lại bảo người tạo ra tòa nhà cùng thư lâu nữa. Úy Hà Phong ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, tương đối tốt hơn chút, nhưng Viễn Mạc Phong Vân Hải, so với Lạc Phách Sơn còn muốn hơn một bậc, thời tiết sáng sủa, có thể nhìn thấy hồ nước lân cận Hoàng Hồ Sơn, mây cuốn mây bay, đều là cảnh đẹp. Cho nên tiểu sư thúc đề nghị ngươi chọn Viễn Mạc Phong, tiểu sư thúc còn tính toán đem toàn bộ sơn đạo Viễn Mạc Phong đều dùng đá xanh lát thành, hai bên lại vây lấy trúc lan, trong lúc đó sẽ đi qua một cái vách đá cao ngất, có cây cổ tùng ít nhất ngàn năm cao tuổi, tùng gian có dây mây nối liền vách tường, uốn lượn như đại liễn. Đến lúc đó ta lại mời cao nhân giúp đỡ khắc bảng thư, nếu có thể mời được Tô Tử, Liễu Thất để tự, đó là tốt nhất. Nhưng rất khó, dù sao không phải đơn giản như xin bức tự thiếp, phải để hai vị tiền bối đi Lạc Phách Sơn làm khách mới được, thật sự không được, tiểu sư thúc đành phải để hai vị sư bá kia của ngươi ra tay. Tóm lại Viễn Mạc Phong kia là nơi tốt thích hợp nhất cho thư trai học, trời gió mát lạnh, đột nhiên tới, thư lâu linh đạc điều vang lên, nghe có vẻ không tệ nhỉ. Đến lúc đó ngươi lật sách xem mệt, có thể đi ra khỏi thư lâu, nhìn phong cảnh xa xa. Nhiều năm như vậy, tiểu sư thúc đi xa trên đường, giúp ngươi mua không ít sách, chỉ nói ở khu sơn độ tận cùng phía Nam Đồng Diệp Châu bên kia, đã mua nhiều, một túi to, nặng trăm cân, đều là sách quý giá từ trong nhà quyền quý quận Vọng Lưu Lạc ra. Tiểu sư thúc một hơi nói nhiều lời như vậy, Lý Bảo Bình nghe rất cẩn thận, một đôi mắt đẹp nheo thành trăng lưỡi liềm. Lý Bảo Bình hỏi, tiểu sư thúc ở kiếm khí trường thành nhiều năm như vậy, có sinh nhật hay không? Trần Bình An sửng sốt một phen, lắc đầu cười nói, không phải quên, chính là không để ý tới, thật sự không có. Quê nhà khi còn trẻ, Trần Bình An chưa từng có thói quen sinh nhật. Lưu Tiện Dương cũng không có, ngại phiền toái làm ra vẻ, chỉ có con sen nhỏ, ngày sinh nhật có thể ở nhà ăn một bữa thịt cá. Mà một hai ngày trước sinh nhật Cố Sán, Trần Bình An đều sẽ kéo Lưu Tiện Dương theo, xuống núi một chuyến. Trần Bình An nói sang chuyện khác, nghe Thôi Đông Sơn nhắc tới, vị thiếu niên Khương Thái Công kia tên là Hứa Bạch đúng không? Lúc trước tiểu sư thúc tham gia nghị sự, từng gặp hắn. Thật ra về chuyện Lý Bảo Bình, Trần Bình An sau hai lần về quê, đều hỏi rất nhiều, cho nên biết rất nhiều. Nhiều năm như vậy ở thư viện xin học như thế nào, từng đi dạo Hồ Quốc, ở trung thổ thần châu gia tộc Úc Thị bên kia, còn gặp Bùi Tiền, cho dù đến Công Đức Lâm, Trần Bình An cũng không quên hỏi chuyện của tiên sinh chuyện Tiểu Bảo Bình, ví dụ như tranh luận chi tiết với Nguyên Ly, vì thế Trần Bình An ở Công Đức Lâm hai ngày kia, còn chuyên môn lật không ít văn miếu tàng thư, kết quả chính là trận tranh luận đó của hai người, Trần Bình An làm tiểu sư thúc của Lý Bảo Bình, không thể giúp được việc lớn. Lý Bảo Bình thở dài, là kẻ đáng ghét. Bị ca ca ta dạy dỗ một lần, mới yên tĩnh chút. Trần Bình An nhịn cười, gật đầu nói, mới là một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết, quả thật không xứng với Tiểu Bảo Bình chúng ta, kém xa. Lý Bảo Bình trợn mắt, lưng tựa ghế trúc, không muốn nhắc thêm Hứa Bạch gì. Nàng là người duy nhất trong đám trẻ con năm đó đi học cầu học, từng bước tu hành luyện khí nho ra. Về phần thỉnh giáo thuật pháp tiên gia với Lâm Thủ Nhất, Tạ Tạ, hướng Vu Lộc lĩnh giáo công phu quyền cước, Lý Bảo Bình hình như chỉ là cảm thấy hứng thú. Trần Bình An hỏi, mấy năm nay trên đường đi xa, có bị bắt nạt hay không? Lý Bảo Bình lắc đầu nói, không có. Trần Bình An cười nói, tiểu sư thúc hôm nay kiếm thuật còn rất bình thường, nhưng trèo non lội suối, đều là khí lực hoạt động, cho nên công phu quyền cước còn tạm được. Phi thăng cảnh đánh không lại, đánh ra tiên nhân cảnh, vẫn là có thể. Nhớ ra rồi, thật có một người. Lý Bảo Bình đột nhiên vỗ ghế, quay đầu cười nói với tiểu sư thúc, ở bên cạnh Hồ Quốc Thanh Phong Thành, quả thật từng gặp. Cố Sán lúc ấy cũng có mặt, hắn rất trượng nghĩa, tương đối bất ngờ. Trần Bình An nghi hoặc nói như thế nào? Lý Bảo Bình vừa muốn tán gẫu đề tài này, chớp chớp mắt, thầm nghĩ nói, ca ca ta đến rồi. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, thì ra là Lý Hy Thánh đến. Hơn nữa, tiếng lòng Lý Hy Thánh cùng Lý Bảo Bình, Trần Bình An không nhận thấy chút dấu hiệu nào. Đây là chuyện tốt. Hai người đồng thời từ ghế trúc đứng dậy, Lý Bảo Bình cười nói, tiểu sư thúc, có người quen. Trần Bình An mỉm cười không nói. Đoàn người kia chậm rãi đi hướng bên này, trừ đại ca Lý Bảo Bình Lý Hy Thánh, còn có Chu Lễ từ Thần Cáo Tông tới Trung Thổ Thượng Tông. Quế phu nhân, phía sau bà ta có một lão hán chèo thuyền đi theo, nói là lão chèo thuyền, là nói tuổi của lão, thật ra nhìn cũng chỉ là hán tử trung niên thần sắc chất phác. Thanh Lương Tông Tông chủ Hạ Tiểu Lương, tu sĩ nguyên anh Thần Cáo Tông Cao Kiếm Phủ. Từng là kim đồng ngọc nữ của Thần Cáo Tông, năm đó hai người cùng nhau hiện thân Ly Châu Động Thiên. trừ Chu Lễ, Trần Bình An quả thật đều biết, đều không xa lạ. Sau khi bọn họ đến gần, Trần Bình An cùng Lý Hy Thánh chắp tay hành lễ, lại gửi gọi một tiếng Quế Di. Quế phu nhân cười gật đầu. Trần Bình An ôm quyền cùng Chu Lễ, gặp qua Chu tiên sinh. Nghe nói người này là tông chủ đời tiếp theo của Thanh Huyền Tông, mà Thanh Huyền Tông, Thanh Thế, nội tình ở Trung Thổ Thần Châu, đều chỉ kém hơn nửa bậc so với đỉnh núi chỗ Huyền Vu, cùng Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn. Chủ yếu là bởi vì tông chủ đương nhiệm của Thanh Huyền Tông, bế sinh tử quan quá lâu, dài đến 600 năm. Mà Thanh Huyền Tông là thượng tông thần cáo tông, chính tông của hắn là đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, lại là một vụ án huyền bí khiến người ngoài trăm mối vẫn không thể giải được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng biết tại sao, Văn Miếu trước sau mấy cuộc nghị sự, Chu Lễ đều không tham gia. Trần Bình An mới vừa rồi do dự một chút, vẫn là xưng hô đối phương là tiên sinh. Chu Lễ mặt mang ý cười, cùng Trần Bình An trở về đạo môn chắp tay, thầm nghĩ, nghe đại danh ẩn quan đã lâu, hôm nay may mắn được gặp. Hạ Tiểu Lương mỉm cười nói, Trần Bình An, nàng mở miệng, cũng chỉ là nói một cái tên. Nhưng trong lúc nói chuyện, Hạ Tiểu Lương dùng thuật pháp tiên nhân, ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa, không cẩn thận giấu đầu lòi đuôi. Hay là cố ý? Trần Bình An nói, Hạ Tông Chủ, cũng chỉ là trả lời một thân phận. Lão Hán chèo thuyền gật gật đầu, tự nói, tiểu oa nhi ngươi, coi như là có tiền đồ, năm đó ta không nhìn lầm, bằng không hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi vài câu. Quế phu nhân quay đầu, lão Hán chèo thuyền lập tức câm miệng. Cố Thanh Y này, hoặc là nói Tiên Lục, kỳ thật đã lâu không lộ diện ở Trung Thổ Thần Châu, chưa từng nghĩ tái hiện giang hồ, lại không làm cho người ta thất vọng nửa điểm. Ở bên kia huyện thành Phán Thủy lần nữa nhất chiến thành danh, dăm ba câu, đem Trịnh Cư Trung, Hàn Tiếu Sắc, Liễu Xích Thành, Phó Câm, toàn bộ mắng chửi hắn mấy lần. Không nói luận bàn đạo pháp, chỉ nói chửi nhau, giống như cả tòa Bạch Đế Thành đều bị hắn tận diệt. Mấu chốt là Cố Thanh chỉ còn có thể vui vẻ rời đi, dưới tình huống Hàn Tiếu Sắc cùng Liễu Xích Thành đều hiện thân ở cửa chính, lão Hán chèo thuyền vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, toàn thân trở ra. Trần Bình An cùng vị lão Hán chèo thuyền này, năm đó ở Quế Hoa Đảo chẳng những từng gặp, còn từng tán gẫu. Lúc ấy vẫn là Trần Bình An tuổi thiếu niên, thiếu chút nữa đã truyền thụ cho lão Hán chèo thuyền một ít học vấn. Cho dù Trần Bình An rõ ràng thân phận của lão Hán chèo thuyền là đại đệ tử không ký danh của Lục Trầm, Trần Bình An vẫn không có ác cảm gì, thị phi rõ ràng, sẽ ân oán rõ ràng. Lý Hy Thánh cười nói, chúng ta tiếp tục tản bộ, không chậm trễ các ngươi câu cá. Cố ý vô tình, Lý Hy Thánh chỉ là tiếng lòng nói với Tiểu Bảo Bình. Đoàn người rời đi, Trần Bình An và Lý Bảo Bình tiếp tục ngồi trở lại ghế dựa. Lý Hy Thánh đi ra ngoài rất xa, lắc đầu, được thôi, có tiểu sư thúc liền quên ca, Tiểu Bảo Bình một lần quay đầu cũng không có a. Hạ Tiểu Lương quay đầu nhìn lại. Nhìn phía nam tử áo xăm xanh ngồi ở ghế trúc kia, trong mắt nàng có chút ý cười không thể diễn tả. Cao Kiếm Phù ở bên cạnh, ảm đạm thần thương, muốn uống rượu, nhưng hình như đã uống rượu rồi. Mắt thấy trời xanh mây trắng, người thương tâm tỉnh lại ở nơi say. Cố Thanh chỉ cẩn thận từng ly từng tí hô lên một cái nickname, Quế. Quế phu nhân luôn luôn khí thái ung dung trả lời một chữ, cút. Rốt cục cũng nói chuyện được rồi. Cố Thanh y đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Xê dịch bước chân, vừa xoa xoa tay, vừa cười đáp, được rồi. Cố Thanh chỉ lúc trước sở dĩ phá lệ nói vài lời hay, ngoại trừ bên người Quế phu nhân, quả thật có chút hối hận ruột xanh. Năm đó không nên nói cái gì đừng phá hỏng đại đạo của ta với thiếu niên kia, mà nên thành tâm thành ý, cùng thiếu niên kia khiêm tốn thỉnh giáo một ít môn đạo tình yêu nam nữ. Bằng không một tên chân đất bộ dáng cũng không tuấn tú, tuổi còn nhỏ, đã có thể lừa gạt chữ diêu. Cho nên những lời lúc trước của Cố Thanh chỉ là tính toán trước tiên làm tốt chăn gối, sau đó lại lén lút tìm Trần Bình An một chuyến, mời hắn uống rượu cũng được, gọi hắn Trần Huynh cũng được. Lý Hy Thánh cười hỏi, như thế nào? Chu Lễ cười đáp, bớt nói chuyện nhàn nhã, tĩnh tu có thể vĩnh niên. Ngoài ra lợi hại ở chỗ là đi lại với người khác, không quan tâm giao tình vui vẻ, không có chán ghét lâu. Xa xa uyên ương, thiếu nữ tên gọi Thủy Phượng Nhi không nhịn được hỏi lần nữa, Hoắc Nhan tỷ tỷ, người kia là ai vậy, sao tỷ lại sợ hắn vậy? Rõ ràng nhận ra hắn. Tránh hắn làm gì? Cách Thanh Sam kia có chút xa, Cù Nhan phu nhân cười nói, ta sợ hắn. Đùa sao? Thiếu nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, Tố Nhan tỷ tỷ, chẳng lẽ là ngươi thích hắn? Dục Nhan phu nhân trợn mắt há hốc mồm, vội vàng đưa tay che miệng nha đầu ngốc này, đừng nói lung tung. Nghe xong tên kia, nàng ít nhất phải bồi thường một tòa hoa viên mai. Thích hắn? Không phải là vì cùng vị ẩn quan đại nhân, tâm địa độc ác cười tủm tỉm kia hỏi quyền lại hỏi kiếm sao? Một cái không cẩn thận, thật sẽ bị hắn đánh chết tươi hoặc là hố chết. Bên bờ sông, Trần Bình An lại câu lên một con cá chép màu vàng, để vào sọt cá. Hai bên đều liếc mắt nhìn sang. Đương nhiên không phải ham cá chép kia, mà là hai nhóm người đều vừa vặn mượn cơ hội này, lại đánh giá vị khách mặc áo xanh trẻ tuổi kia một phen. Chủ động xưng hô Quế phu nhân là Quế Di. Còn được Cố Thanh Y đại danh đỉnh đỉnh khen ngợi một trận, tiểu tử, có tiền đồ, không nhìn lầm người, liền không dạy bảo. Hiển nhiên là lời lẽ của trưởng bối trên núi và nửa vãn bối nhà mình. Hình như cũng nhận ra Hạ Tiểu Lương của Bắc Câu Lô Châu, nói một tiếng Hạ Tông Chủ. Nếu như không nhìn lầm, Hạ Tiểu Lương giống như có chút ý cười. Không giống với tin tức nho nhỏ trên Sơn Thủy Đệ báo năm xưa. Hạ Tiểu Lương làm đệ tử đích truyền của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, còn là một vị tiên nhân cảnh có thể khai tông lập phái ở Bắc Câu Lô Châu. Đương nhiên, Hạ Tiểu Lương quả thật dung mạo cực đẹp. Hơn nữa nghe nói nàng một lòng tu đạo, căn bản vô tâm nam nữ tình ái, ngay cả đệ tử duy nhất của đại kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu Bạch Thường Từ Sường, si tâm với nàng, Hạ Tiểu Lương lại chỉ vì cảm thấy bị người này dây dưa đến phiền toái, thế mà trực tiếp ra tay đánh hắn, khiến hắn trọng thương. Hoàn toàn không cho Bạch Thường chút mặt mũi nào, cuối cùng dẫn đến tông môn song phương, cứ như vậy kết một mối tử thù. Bạch Thường giống như còn thả ra lời nói, Hạ Tiểu Lương đời này mơ tưởng tế thân phi thăng cảnh. Vô luận nam nữ, đều sẽ nhìn Hạ Tiểu Lương vài lần. Nam tử nhìn nhiều một chút, càng phát giác nàng khí chất xuất trần, có cảm giác độc lập, cùng nữ tử như vậy kết thành đạo lữ trên núi, vậy thật sự là không muốn uyên ương không ước tiên. Nữ tử nhìn nàng nhiều vài lần, nhắm chừng là muốn nhìn Hạ Tiểu Lương kia một chút, tư sắc nàng sẽ theo đó giảm vài phần. Bất kể như thế nào, hai nhóm người đều khó tránh khỏi nhìn người trẻ tuổi kia một cái. Dù sao cũng có thể quen biết nhiều đại tu sĩ như vậy. Lý Bảo Bình nói, tiểu sư thúc, Hạ tỷ tỷ hình như vẫn là dung mạo trẻ tuổi năm đó lần đầu gặp mặt, có thể. Còn muốn xem càng đẹp hơn chút. Trần Bình An lắc đầu nói, không để ý, hắn chỉ là không khỏi nhớ tới nữ tử trên Lạc Phách Sơn nhà mình, tỷ như Sầm Uyên Cơ cần cù tẩu thung, cùng Nguyên Bảo bộc lộ tài năng. Thật ra hai vị nữ võ phu này, tuổi tác bây giờ cũng không nhỏ, đến nay còn chưa lập gia đình. Nữ tử mà, đến cùng là không lo gả, cho dù khóe mắt có thêm một hai cái nếp nhăn, vẫn không chậm trễ được nam tử yêu thích. Hơn nữa đỉnh núi nhà mình, đó là phong thủy gì, vô luận nam nữ, cũng không có ai là siêu vẹo. Chu Liễm, Khương Thượng Trân, Mễ Dụ, Thôi Đông Sơn, Tào Tỉnh Lãng, Nguyên Lai. Đây đều là còn chưa kéo Ngụy Sơn Quân cùng những khách khanh kia, kiếm thuật quyền pháp, cầm kỳ thư họa, trang điểm, cái gì không thể tán gẫu, cái gì không sở trường. Cũng chính là vị sơn chủ này của hắn kiếm tiền chú trọng nhất là ra mặt, bằng không chăng trong gương sáng vừa mở, tiền thần tiên bảo Bình Châu này, còn không giống như nước lũ vỡ đê, điên cuồng ùa vào Lạc Phách Sơn. Mà nữ võ phu, chỉ cần chen thân luyện khí cảnh, chẳng những có thể rèn luyện cơ thể, còn có thể tẩm bổ hồn phách, tuy không có thuật chú nhan có chú thân như luyện khí sĩ tễ thân trong ngũ cảnh, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, đợi cho các nàng chen thân kim thân cảnh, lại sẽ có một phần ích lợi ngoài định mức. Vị Hoàng Y Vân Bồ Sơn kia của Đồng Diệp Châu, tuổi cũng không nhỏ nhỉ, hôm nay không phải cũng, nhìn thấy tuổi không lớn. Nhưng đỉnh núi nhà mình, nguyên lai đã sớm thích Sầm Uyên Cơ, Nguyên Bảo vụ trộm ái mộ Tào Tỉnh Lãng, Trần Bình An lần này về quê, đều đã nghe nói. Trên thực tế ngay cả hạt gạo nhỏ cũng phát hiện, lén mật báo với sơn chủ người tốt, nói mỗi lần Tào Tỉnh Lãng ở đây, nói chuyện với đại Nguyên Bảo kia sẽ đặc biệt giữ, giọng to, còn cố ý không nhìn Tào Tỉnh Lãng, lừa ai chứ, mắt không nhìn, trong lòng, tất cả đều là Tào Tỉnh Lãng. Cho nên bây giờ có phải chỉ có một mình Nguyên Bảo hay không, nghĩ lầm chuyện thích, chỉ có chính nàng biết. Lý Bảo Bình cười hỏi, tiểu sư thúc, đang nghĩ chuyện vui vẻ. Trần Bình An gật đầu nói, muốn giúp đỉnh núi kiếm tiền. Lý Bảo Bình nhớ tới một chuyện, nghe nói bên trên Uyên Ương Bá, có bao phục trai rất lớn, hình như làm ăn rất tốt, nếu tiểu sư thúc có rảnh, có thể đi bên đó dạo chơi. Trần Bình An cười nói, có rảnh thì đi, chúng ta tốt nhất mang theo Lý Hòe. Trần Bình An lập tức từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục giấy vàng, đưa tay lấy ra một vạt phù đảm. Linh quang chợt lóe, Trần Bình An trong lòng mặc niệm một câu, phù lục hóa thành một con hạc nhỏ giấy vàng, nhanh nhẹn rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.